Chương 1380 công lược bắt đầu 10. Long Thanh xuất thân cùng Cung Kỳ Trinh không sai biệt lắm, nhưng là này tâm tính đã có thể kém xa. Bọn họ nhận được người nhiệm vụ là cho cây nông nghiệp làm cỏ, chuyện này muốn nói đơn giản, kia đích sắc cũng rất đơn giản, nhưng là muốn nói khó khăn, cũng có chút khó khăn. Bởi vì làm cỏ đều sẽ ngồi xổm trên mặt đất, này ngồi xổm lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ eo đau bối đau. Hai người ra tới thời điểm cũng không kinh nghiệm, không mang cái băng ghế ra tới, mà những cái đó nông dân hiển nhiên không có mang dư thừa, cho nên hai người cũng chỉ có thể ngồi xổm làm cỏ. Trần Như Vân họa chính là tinh xảo lòa trang, thằng nam có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là nữ sinh đều nhìn ra được tới đối phương hóa trang. Này ra tới làm việc nhà nông còn hóa trang. Phong phát sóng trực tiếp bởi vì chuyện này xảo lên. Có người nói Trần Như Vân vốn dĩ chính là hào môn thiên kim, hóa cái trang không phải thực bình thường sao. Làm việc nhà nông sẽ không cũng thực bình thường. Cũng có người nói nếu tới cầu sinh 14 ngày nên minh bạch chính mình là tới làm cái gì. Cầu sinh 14 ngày cũng không phải chỉ có làm việc nhà nông hạng nhất, cũng có giã ngoại cầu sinh, cũng mặc kệ là cái gì, hóa trang đều không phải cái gì tốt lựa chọn, bởi vì thật sự không gì dùng. Long Thanh, ta đầu có điểm vượng. Trần Như Vân nhỏ giọng đối Long Thanh nói. Tuy rằng là nhỏ giọng, nhưng cố tình làm không ít người đều nghe thấy, đặc biệt là nhiếp ảnh gia, nếu nhiếp ảnh gia đều nghe thấy, kia phòng phát sóng trực tiếp liền càng thêm không cần phải nói. Nàng những lời này tức khắc làm không ít fans đau lòng lên, nói nhà mình idol thân kiểu thể nhược, căn bản ăn không được như vậy khổ, làm việc nhà nông thật sự là quá mệt mỏi, vất vả bọn họ tỉ tỉ linh tinh. Long Thanh thấy nàng như vậy mảnh mai, khẽ nhíu mày nói, có khỏe không? Nếu không chúng ta đi xem bác sĩ. Trần Như Vân vốn dĩ chính là ăn không được khổ trang, sao có thể nguyện ý đi xem bác sĩ? Nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói, không cần, chúng ta tiếp tục đi. Không thể bởi vì ta mà không hoàn thành nhiệm vụ. Ô, đau lòng Tiểu Vân, đều như vậy còn muốn kiên trì nhiệm vụ, đi xem bác sĩ à, sinh bệnh liền phải xem bác sĩ. Tiểu Vân thật là người Mỹ thiện tâm, đau lòng Tiểu Vân. Đương nhiên, Trần Như Vân cũng có anti-fan, lúc này một đám liền xông ra. Đau lòng cái gì đau lòng? Một đám mắt mù nhìn không ra tới kia nữ chính là trang sao. Vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Bạch Liên Hoa A Huy, ghê tởm đến ta, nếu ăn không hết này khổ liền đừng tới tham gia cầu sinh 14 ngày A. Các ngươi này đàn ác độc người, Tiểu Vân đều như vậy các ngươi còn nói như vậy nàng. Các ngươi là vô tâm sao? Chúng ta có hay không tâm không biết, nhưng là ngươi không có đôi mắt là thật sự. Phong phát sóng trực tiếp xảo lên, bất quá bởi vì Trần Như Vân phèn dự lượng đại, này đó án tỷ fan thực mau liền không nói, bất quá cũng có chút người qua đường phấn nhìn ra điểm manh mối. Này làm cỏ lại không phải cái gì quá nặng việc nhà nông, còn so ra kém Cung Kỳ Trinh quốc đất đâu, như thế nào liền đau đầu. Truyền thuyết thử đều không thể nào nói nổi. Lúc này mới 3 tháng đế đâu. Long Thanh có điểm lo lắng Trần Như Vân, nhưng tưởng tượng đến bọn họ một buổi trưa nhiệm vụ nhiều như vậy, hắn một người nói rất khó hoàn thành. Trần Như Vân thấy Long Thanh không tiếp tục nói cái gì, nàng làm bộ đứng dậy đi lấy thủy, sau đó một cái lảo đảo, nếu không phải Long Thanh đỡ nàng, nàng đều ngã trên mặt đất. Nàng đều như vậy, tiếp tục làm việc sợ là không được. Nếu không ngươi đi bờ ruộng thượng nghỉ một lát, hảo điểm lúc sau lại làm nhiệm vụ. Long Thanh nói. Trần Như Vân thấy vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nói, ta liền nghỉ ngơi 10 phút, 10 phút về sau ngươi nhớ rõ kêu ta. Lời nói là nói như vậy, cũng thật tới rồi 10 phút Trần Như Vân vẫn là thực đau đầu bộ dáng. Thấy vậy, làm một người nam nhân Long Thanh có thể nói cái gì? Chỉ có thể làm hắn tiếp tục nghỉ ngơi, chính mình tiếp tục làm việc. Thời gian dài ngồi xổm làm hắn cũng rất khó chịu. Trạng vạng tới rồi, Trần Như Vân tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nàng nhìn tiết mục tổ phát di động, mặt trên có thể thấy thời gian. Như thế nào đều 6 giờ. Long Thanh ngươi như thế nào không kêu ta? Nàng nhíu mày bộ dáng chọc người thương tiếc, làm người luyến tiếc trách móc nặng nề nàng nửa phần. Long Thanh chính là như vậy. Mặc dù nhiệm vụ không hoàn thành, Long Hoàng trả là không luyến tiếc nói nàng, chỉ là nhìn thoáng qua còn có một nửa làm cỏ nhiệm vụ. Xem ngươi khó chịu, liền không kêu ngươi. Nông dân bà bá lại đây xem xét nhiệm vụ, thấy không hoàn thành, vì thế không lưu tình chút nào nói, nếu các ngươi nhiệm vụ chỉ hoàn thành một nửa, kia buổi tối cũng chỉ có cơm thẻ, không có đồ ăn. Long Thanh nhíu mày, hắn nói, này có phải hay không không tốt lắm. Ta ngày mai nhất định gia tăng làm việc, nhất định làm xong. Nông dân bà bá lại là lắc đầu, hôm nay sự hôm nay tất, ngày mai còn có ngày mai chuyện này, các ngươi nếu là tưởng ngày mai buổi sáng có cơm sáng, kia tốt nhất buổi tối đem việc nhà nông làm xong. Bằng không còn sẽ ảnh hưởng ngày mai nhiệm vụ, thành tuần hoàn đắc tính. Đây là tiết mục tổ nhất quán liệu tính, vẫn luôn liền không sửa đổi này giả thiết. Long Thanh cùng Trần Như Vân sắc mặt biến đổi. Hai người ỷ vào chính mình có khổng lồ fans quần thể, vẫn luôn không có thấy thế nào cầu sinh 14 ngày phía trước tiết mục, cũng không thế nào hiểu biết, nào biết đâu rằng còn có như thế nào hố cha sự tình. Xem ra vì không biến thành tuần hoàn ác tính chỉ có buổi tối tới làm việc. Đêm nay thượng an toàn sao? Trần Như Vân sợ hãi hỏi. Nông dân ba ba cười, nói, an toàn, như thế nào không an toàn? Chúng ta đều để lại có đèn. Quan trọng nhất tiết mục tổ cũng sẽ bảo đảm bọn họ an toàn. So sánh này hai người bị thảm, một hề bọn họ thì tốt rồi. Tuy rằng hai người không có bón phân, nhưng quốc đất xem như thời gian rất ngắn liền hoàn thành, tự nhiên cũng được đến Chu Thúc cấp nguyên liệu nấu ăn, cũng bao gồm buổi sáng. Nguyên viên làm người là thật đại khí, không có gì động tác nhỏ, hai người phối hợp lại không chỉ có hoàn thành độ không tồi, quá trình còn tương đương vui sướng, này tự nhiên phải tới rồi buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Bất quá tiết mục tổ cho bọn hắn phát tin tức, không cho phép bọn họ lại tìm mặt khác tổ cùng nhau kết nhóm, này nhưng đem hai người khó ở. Cuối cùng vẫn là Hứa Thu phát huy hắn nam nữ già trẻ thông ăn mị lực, đem phong phú nguyên liệu nấu ăn biến thành đơn giản dưa muối bánh bột bắp, nhân sinh thật là quá gian nan. Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp đau lòng hai người rất nhiều càng có rất nhiều cười ầm lên, thật sự quá đậu bỉ. Tương đối với hai tổ thảm, Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh hai người quả thực vô cùng hài hòa. Hai người ăn mặc đơn giản quần áo, thật sự làm nào đó Phan Chính Phú ngửi được một tia bình phàm phu thê cảm giác. Nhà tranh phòng ngủ có hai gian, hai người vừa vặn một người một gian. Buổi tối 8 giờ phòng phát sóng trực tiếp hạ bá, mà lúc này nhiếp ảnh gia cũng sẽ đem bọn họ di động trả lại. Cung Kỳ Trinh không có chơi di động, rốt cuộc cũng không phải võng nghiện thanh niên. Còn thói quen sao? Cung Kỳ Trinh hỏi. Mục Hề vừa mới nhìn mấy cái chưa tiếp điện thoại, nghe được Cung Kỳ Trinh lời này, theo bản năng gật gật đầu. Cung Kỳ Trinh nghĩ nghĩ, lại nói, nô tỉ làm ơn ta mang mang ngươi. Mang ta. Mục Hề lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía Cung Kỳ Trinh, vốn định nói không cần. Nhưng lời này không biết như thế nào liền ở bên miệng đánh cái chuyển nhi lại nuốt đi xuống. Đúng vậy, ngươi nếu tưởng tiến giới giải trí, kia có người mang ngươi tự nhiên là tốt nhất. Bất quá này một kỳ nội dung chúng ta tổ tựa hồ không có gì lượng điểm, đến xào chút để tài lên. Cung Kỳ Trinh lại nói. Chương 1381 công lược bắt đầu 11. Ngươi tưởng xào đề tài gì? Mục Hề hỏi. Đối thượng như vậy một trương lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, Cung Kỳ Trinh bỗng nhiên nói một câu không liên quan nhau nói. Ngươi cười một cái có lẽ càng tốt. Ai ngờ lời này vừa ra, đối phương mặt càng thêm căng thẳng. Cung Kỳ Trinh, này tiểu cô nương ra ra, đa dạng tuổi tác, cả ngày banh cái khuôn mặt nhỏ có cái gì tốt. Lớn lên đẹp như vậy, nhiều cười một cái cũng có thể hút phấn không ít. Ta lại không phải bán rẻ tiếng cười, mỗi ngày cười cái gì cười. Mục Hề lời này kỳ thật cũng không có nói bán rẻ tiếng cười có phong trần hơi thở, liền đơn thuần ở bán rẻ tiếng cười. Tươi cười không thể đổi thành, nàng cười cái gì. Lại không phải dựa bán rẻ tiếng cười ăn cơm. Cung Kỳ Trinh khỏe miệng vừa kéo, này cười cũng không được, không cười cũng không phải. Mỉm cười có thể cho người thân cận cảm, ngươi nếu có thể nhiều cười cười sẽ làm người xem thích ngươi. Cung Kỳ Trinh nghĩ nghĩ, vẫn là nói như vậy nói. Bất quá trải qua một hề lời nói mới rồi, hắn đã không có ý tưởng thay đổi đối phương cười không cười vấn đề này. Ta đi cao lãnh lộ tuyến. Một hề bỗng nhiên nói. Cung Kỳ Trinh, có người này thiết. Giới giải trí người này thiết nổi tiếng. Tựa hồ thật là có, chỉ là tương đối thiếu. Chạy đề, trở về chính đề. Chúng ta muốn xào đề tài gì kia đến xem người xem muốn nhìn cái gì. Lời nói đã tung ra tới, liền xem nàng nghĩ như thế nào. Nhưng mà Mục Hề trong đầu cũng không có cái này nhận chi, nàng vô pháp cấp ra Cung Kỳ Trinh đáp án. Cung Kỳ Trinh trầm mặc xuống dưới, hắn thay đổi cái cách nói, kỳ thật, cái này tổng nghệ rất nhiều cắn CP. Tuy rằng chính mình thực không thích bị người trói định lang xê, cái gì CP linh tinh. Nhưng rốt cuộc đây là ân nhân nữ nhi, lại là Ngô tỷ làm ơn, hắn có lẽ có thể chịu đựng một chút. Cũng chỉ có nàng, người khác hắn còn không vui đâu. Ngô tỷ nói ngươi không thích cùng người xảo CP. Mục Hề lạnh nhạt nói ra những lời này. Cung Kỳ Trinh nghĩ thầm, này thật là cái sẽ không nói nữ hài tử. Nhưng không xảo CP xảo cái gì. Nàng vừa thấy cũng không phải giả xấu tính cách, chính mình cũng không phải. Nói thật, trừ bỏ xảo CP liền bọn họ thích hợp giả thiết. Ngươi có cái gì am hiểu? Cung Kỳ Trinh nói. Mục Hề thực nghiêm túc suy tư một chút, phi thường không biết xấu hổ nói, ta toàn năng. Cung Kỳ Trinh, ngươi biết mặt là thứ gì sao? Nga, đối, ngươi khẳng định không biết, bởi vì ngươi không mặt mũi. Ca hát sẽ sao? Mục Hề gật đầu. Vậy ngươi sướng một cái ta nghe một chút, dù sao này chung quanh cũng không có gì hộ gia đình. Cung Kỳ Trinh nói. Ai ngờ Mục Hề lại lắc đầu, không sướng, mất mặt. Cung Kỳ Trinh, bạo thô khẩu A. Ngươi không phải là không thể nào. Cung Kỳ Trinh nói, phép khích tướng đối ta vô dụng. Mục Hề trả lời, hai người liền như vậy lâm vào giằng co. Tính, thuận theo tự nhiên đi. Hắn tính toán hành sự tùy theo hoàn cảnh, dựa ra hỏa này thật sự không đáng tin cậy. Hơn nữa, nàng còn chỉ có thể phát triển tổng nghệ, nàng nếu là đi làm diễn viên, chỉ sợ còn không được. Đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có việc nhà nông. Cung Kỳ Trinh lại nói. Ngày hôm sau hai người lên rất sớm, ăn đơn giản cơm sáng, lại đi tìm Chu Thúc. Chu Thúc trong tay cầm cái tiểu băng ghế một cái to như vậy bình giữ ấm. Hắn nói, đầu xuân trong ruộng bắp có rất nhiều cỏ dại, hôm nay liền đi làm cỏ. Hắn thấy hai người không lấy băng ghế, cũng chưa nói cái gì, mang theo hai người liền đi. Tối hôm qua thượng hắn nghe nói Lao Lý ra kia hai cái minh tinh liền không mang băng ghế, nữ minh tinh lại là thân thể nhược, toàn làm nam minh tinh một người làm cỏ, kết quả đến buổi tối cũng chưa làm xong, hơn phân nửa đêm đều còn trên mặt đất làm cỏ, sau nửa đêm mới trở về. Thân kiểu thể nhược tới làm cái gì việc nhà nông nha vẫn là về nhà hảo hảo dưỡng bái. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lão Chu miệng thượng gì cũng chưa nói. Ba người chiều ruộng bắp đi đến, đều đi tới, Chu Thúc mới nói, hai người các ngươi vừa rồi nên trở về lấy cái băng ghế. Này làm còn nhưng thật ra không có gì khó khăn, chỉ là ngồi sổ mệt. Cung Kỳ Trinh, vừa rồi vì cái gì không nói. Này đều đi xa như vậy, lại trở về lấy băng ghế đến hoa bao nhiêu thời gian. Buổi sáng các ngươi liền đem này hai khối mà thảo trừ bỏ. Hắn cười tủm tỉm nói. Phong phát sóng trực tiếp người sáng sớm liền thấy nhà bọn họ có thịnh thế mỹ nhan lão công đứng ở ruộng bắp bờ ruộng thượng, đây là muốn làm cỏ. Hảo gia hỏa, ngày hôm qua Long Thanh bọn họ mới mắc mưu, không mang tiểu băng ghế. Long Thanh lên thời điểm thiếu chút nữa té xỉu. Hôm nay đến phiên lão công có thể hay không hành a? Ngày hôm qua cỡ gì hảo kéo chân sau, không biết giờ mờ ít có thể hay không kéo lão công chân sau. Ai, nói thật làm cỏ nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, khó liền khó tại đây ngồi xổm eo chịu không nổi a. Đau lòng nhà ta lão công. Nói, ta hoài nghi các ngươi đang nói ta lão công không được, ta lão công thực hành. Hơ hơ hơ hơ. Nếu không chúng ta đổi tới. Cung Kỳ Trinh hỏi. Không cần. Mục Hề quả quyết cự tuyệt Cung Kỳ Trinh đề nghị. Cung Kỳ Trinh chưa làm qua làm cỏ chuyện này, cũng không cảm thấy này có cái gì khó, vì thế liền ngồi xổm xuống dưới. Chu Thúc bắt đầu nói đơn giản này làm cỏ những việc cần chú ý, liền ít ỏi nói mấy câu, nói xong liền làm chính mình sự tình đi. Cung Kỳ Trinh cùng Mục Hề phân biệt cho chính mình phân chia khu vực, hai người ngồi xổm trên mặt đất làm cỏ. Hai cái có được thịnh thế mỹ nhan đại mỹ nhân ngồi xổm trên mặt đất rút thảo. Này thấy thế nào như thế nào không khỏe. Xin lỗi, ta vì cái gì như vậy muốn cười đâu. Một, không chỉ có muốn cười, hơn nữa ta còn muốn biết rốt cuộc ai trước kiên trì không được. Ta nhưng không quên giờ mở ít là cái có thể chảo kẻ bắt cóc manh nữ. Ngươi này vừa nói ta cũng nghĩ tới. Hai người động tác từ lúc bắt đầu mới lạ, đến dần dần thuần thục, cuối cùng động tác càng lúc càng nhanh. Nhưng là này một miếng đất còn chưa tới một nửa, Cung Kỳ Trinh liền có điểm chịu không nổi. Hắn đứng lên thời điểm chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai cũng có chút tiếng gầm rú. Hắn nói, nghỉ một lát đi. Thật sự là chịu không nổi. Ngươi nghỉ ngơi đi. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh, ngươi một nữ nhân đều không nghỉ ngơi, ta một cái đại lao ra nhi nghỉ ngơi này không phải cho chính mình và mặt sao. Mục Hề phát hiện hắn không tránh ra, cũng không ngồi xổm xuống, vì thế nói, ta thể lực so ngươi hảo. Nói xong lúc sau liền không nói chuyện nữa. Nàng động tác còn ở nhanh hơn. Cái này làm cho Cung Kỳ Trinh có điểm hoài nghi nhân sinh. Chính mình là cái nam nhân đi. Không sai, đúng không? Nàng là cái nữ nhân đi. Không sai đi. Chính là vì cái gì nàng như thế cường hãn. Nói ta cảm giác lão cung đều hoài nghi nhân sinh, không hổ là manh nữ giờ mới ít, chính là ngưu ít. Nói thật lão cung có thể kiên trì đến bây giờ thật sự không dễ dàng, cách vách Long Thanh cùng cờ gì còn không có kiên trì vài phút liền đứng lên. Ta chỉ có thể nói lão cung đã rất mạnh. Mà làm so lão cung trước mặt giờ mờ ít ta chỉ có thể nói, nàng không phải người. Mục Hề thấy Cung Kỳ Trinh bóng dáng, biết hắn muốn cậy mạnh, vì thế nói, mệnh muốn chết rồi đến chậm trễ tiến trình, ngươi vẫn là nghỉ ngơi. Lời này thật không sao xuôi thai, chính là lại cứ vẫn là đại lời nói thật. Phong phát sóng trực tiếp người liền không lớn vui, liền cảm thấy Mục Hề nói quá khó nghe, xúc phạm tới Cung Kỳ Trinh. Cung Kỳ Trinh ngồi ở bờ ruộng thượng, cũng không sợ chính mình quần bị làm dơ, hắn mở ra bình giữ ấm uống một ngụm thủy. Cũng liền nghỉ ngơi vài phút, sau đó lại đi làm việc. Chương 1382 công lược bắt đầu 12. Nguyên viên cùng Hứa Thu cũng nhận được đồng dạng việc, cũng là làm cỏ, bất quá hai người có rõ ràng tiêu cực lãng công. Nông dân ba bá hỏi thời điểm, Hứa Thu đúng lý hợp tình nói dù sao chúng ta nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ bắt được nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ không nấu cơm, còn không bằng hai màn đầu. Lời này chọc cười nông dân bá bá cũng chọc cười phòng phát sóng trực tiếp người. Bất quá nông dân bá bá cũng không yêu cầu bọn họ chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ, dung túng bọn họ tiêu cực lãng công. Lại nói Long Thanh này một tổ, hai người buổi sáng thời điểm thức dậy vãn, Long Hoàng trả hảo thuyết, đêm qua vội đến quá nửa đêm, rạng sáng mới trở về nghỉ ngơi, bởi vì vội lâu lắm, khó tránh khỏi đối Trần Như Vân nổi lên oán trách, chỉ là trong lòng không nói. Buổi sáng thời điểm Trần Như Vân cũng thức dậy muộn, lại làm Long Thanh thập phần bất mãn. Nàng ngày hôm qua lại không mệt, liền không thể sớm một chút lên sao. Sớm một chút lên cũng kêu một chút hắn, như vậy cũng có thể cho người xem một cái ấn tượng tốt. Hai người hôm nay để lại cái tâm nhãn, ra cửa thời điểm nhớ rõ mang băng ghế, nhưng vào trong đất mới biết được hôm nay không phải làm cỏ nhiệm vụ, mà là cúp đất. Nay thật đúng là làm khó hai người, Long Thanh tuy rằng có tập thể hình, nhưng không có thường xuyên đi, bởi vì là diễn viên muốn bảo trì màn ảnh cảm, hắn phải thiên gầy, này cũng liền dẫn tới không quá lớn sức lực. Nay không bao lâu liền mệt thở hổn hển, lại còn có cúp không được. Trần Như Vân bên kia cũng không quá thuận lợi, bởi vì muốn chọn lựa đồ ăn mầm, nàng nơi nào đã làm chuyện này. 5 lần 7 lượt ra sai lầm. Cái này làm cho nông dân bá bá lao lý đều bắt đầu đau lòng chính mình vườn rau. Này nơi nào là làm việc liêu a? Cũng may đoàn phim sẽ bồi thường tổn thất. Chính là vẫn là hảo tâm đau. Bên này liên tiếp làm lỗi cùng một hệ bọn họ bên kia vô cùng thuận lợi quả thực hình thành tiên minh đối lập. Nhưng này rốt cuộc không phải bọn họ am hiểu sự tình, cho nên người xem đảo cũng không biểu hiện ra quá mãnh liệt phản cảm tới, nhiều lắm chính là chôn xuống người này không được ý tưởng. Một hệ không quá nhiều fans. Ở bọn họ phòng phát sóng trực tiếp phần lớn đều là Cung Kỳ Trinh, chỉ là lúc này Cung Kỳ Trinh fans đều phải bỏ đầu tường. Một buổi sáng xuống dưới, Cung Kỳ Trinh vẫn luôn bị Mục Hề cưỡng chế tính nghỉ ngơi, mà Mục Hề một lần cũng chưa đứng lên, nàng làm cỏ diện tích là Cung Kỳ Trinh gấp 3. Cung Kỳ Trinh lại lần nữa bị 999 xem thường, nhưng hắn cũng không có biện pháp, này chính mình không biết cố gắng. Ta giữa chưa cho ngươi làm ăn ngon. Cung Kỳ Trinh nói, ha ha ha ha, này đại khái là lão công duy nhất tác dụng. Nỗ lực cầu sinh lão công. Không thể không nói Hề Hề một nữ hải tử thật sự hảo cường a, nếu Hề Hề là cái nam hải tử ta đều muốn tìm nàng làm bạn trai, quá có cảm giác an toàn. Một Hề đứng lên, trước mắt cũng có rất nhỏ phẳng hắc, bắp chân cũng có chút không thoải mái, rốt cuộc thân thể là nhân loại thân thể, hơn nữa Một Hề bản thân ký ức là bị phong ấn, có thể bằng vào đều là theo bản năng hành vi. Có thể đi sao? Nếu không ta đỡ ngươi. Cung Kỳ Trinh xách lên hai cái bình giữ ấm đi đến Một Hề bên người. Mắt thấy muốn rỗi tay đỡ Mục Hề. Mục Hề theo bản năng né tránh, nàng nói, có thể đi, không cần. Cung Kỳ Trinh cũng chưa nói cái gì, chỉ là thời thời khắc khắc đều chú ý Mục Hề. Chu Thúc mắt thấy đã đến giờ, hắn lại đây kiểm tra nhiệm vụ, chợt vừa thấy hai khối mà đều không có cỏ dại, tức khắc trong lòng cả kinh. Động tác nhanh như vậy. Liên tính trong thôn bà tử cũng không có nhanh như vậy đi. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Chu Thúc quan tâm hỏi. Nay không có băng ghế ngồi xổm 3 ngày. Cư nhiên còn có thể đứng vững. Một Hề một mặt lắc đầu, Cung Kỳ Trinh cũng lắc lắc đầu, chỉ là so sánh Một Hề, hắn liền có điểm ngượng ngùng. Chính mình nghỉ ngơi thời gian tương đối trường. Nói thật, ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần ký chủ. 999 phỉ nhổ nói. Cung Kỳ Trinh, ta cũng không có biện pháp, quyển sách này đại khái là một quyển nữ cường văn. Ta lại không phải nam chủ, làm nữ chủ sinh ra không được dựa vào tâm, này không phải rất bình thường sao. Cho nên ngươi vì cái gì không thể xoay người làm nam chủ. Ta thực xem trọng ngươi. 999 trầm giọng cổ vũ. Cung Kỳ Trinh trong giọng nói đều mang theo cười. Hảo, ta sẽ nỗ lực. Nhưng mà 999 đã đối hắn mất đi tín nhiệm. Nó nói, không, ta chỉ biết cảm thấy ngươi ở nỗ lực ăn cơm mềm. Cung Kỳ Trinh, nói như vậy liền quá mức đi. Tuy rằng hắn hiện tại đích xác có ăn cơm mềm hiểm nghi, nhưng là này không phải ở tổng nghệ sao. Nếu là ở trong đời sống hiện thực hắn chính là rất mạnh. Tạm thời tin ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nỗ lực, nếu là không có biện pháp công lược đến nữ chủ, ngươi chính là sẽ chết. 999 lại lần nữa nhắc nhở Cung Kỳ Trinh. Vậy ngươi có thể tra được nàng đối ta có bao nhiêu hảo cảm độ sao? Nếu trước kia có người nói cho Cung Kỳ Trinh, hắn sẽ chủ động đuổi theo một nữ hài tử, hơn nữa kia nữ hài tử còn đối hắn không cảm mạo, Cung Kỳ Trinh nhất định không tin. Từ nhỏ đến lớn Cung Kỳ Trinh khác phái duyên liền không kém, sơ trung cao trung đại học kia thư tình đều có thể chất đầy mười mấy đại hình thùng rác. Hảo cảm độ vì năm, ngươi muốn nỗ lực điểm A. Cung Kỳ Trinh ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, bọn họ ở bên nhau 2 ngày không đến, có hảo cảm độ cũng không tồi. Kia nàng đối những người khác hảo cảm độ đâu? Trước mắt có thể đọc vào tay đều là không. Cung Kỳ Trinh nhướng mày, này thật đúng là chính là thanh lãnh mỹ nhân A, đối tất cả mọi người là không hảo cảm độ. Kia có được 5 điểm hảo cảm độ hắn có phải hay không tương đương đặc thù? Kiêu ngạo không thể được, ngươi lại không phải nam chủ. Tỉnh tỉnh. Nói không chừng nam chủ vừa xuất hiện, nhân ra hảo cảm độ trực tiếp kéo mãn. 999 vô tình nhắc nhở. Cung Kỳ Trinh, có điểm đả kích người. Đây là 50 đồng tiền, các ngươi hôm nay buổi sáng thủ lao, buổi chiều công tác xem thời tiết, nếu thời tiết hảo chúng ta đến đi đốn cây, cái này chặt cây là cho cây cối tu bổ cành cây, Khủng Cao muốn trước tiên nói. Chu Thúc cười tủm tỉm đem tiền đưa cho Mục Hề qua tay giao cho Cung Kỳ Trinh. Nói xong Chu Thúc liền đi rồi. Cung Kỳ Trinh nhìn Mục Hề nói, tiền cơm, thu hảo. Hai người bắt đầu trở về đi, muốn nói bọn họ này một tổ không có lượng điểm. Cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc liền Mục Hề liền có một cái lượng điểm, người này làm việc tương đương lợi hại. Mà Cung Kỳ Trinh vốn nên là chủ lực đảm đương, kết quả lưu lạc đến nấu cơm mặt trên, kịch bản hoàn toàn là đổi chỗ, như vậy cũng cấp một loại xem điểm. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Cung Kỳ Trinh trên mặt là nhợt nhạt tươi cười, cả người lộ ra khí chất sạch sẽ lại quý khí, rất có quý công tử phong phạm. Nữ hài trên tay mang thô tuyến bao tay, kia bao tay đã rất nhiều bùn đất, còn có rất nhiều cỏ xanh chất lỏng, nhìn qua một chút đều không sạch sẽ, mà cái này nữ hài banh một trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, một chút đều không có điểm mỹ bộ dáng, nhưng là nên chết mê người. Nàng nói, tùy tiện, ta không kén ăn. Cung Kỳ Trinh nghĩ, ta đây đi xem thôn dân có cái gì, quay đầu lại nói. Mục Hề gật đầu. Hai người tách ra, Cung Kỳ Trinh mang về một con cá cùng một tiểu vại dưa chua, tính toán làm điểm cá hầm cải chua, mặt khác gia vị đều là tiết mục tổ chuẩn bị tốt, điểm này nhưng thật ra thực nhân tính hóa. Nguyên viên bên kia bởi vì hai người tiêu cực lãng công, cuối cùng phải hai bánh bao, vẫn là ở Hứa Thu mãnh liệt yêu cầu hạ đổi, không thể không nói hai người vẫn là thật sự thảm. Bất quá thảm hại hơn vẫn là Long Thanh hai người được đến liền thật là màn thầu, rốt cuộc bọn họ nhưng không có hoàn thành nhiệm vụ. Trước 1383 công lược bắt đầu 13. Cung Kỳ Trinh nhìn này cao lớn cây táo chua thụ, lại xem bên cạnh Chu Thúc mang đến một thang, này độ cao kém xa a. Hôm nay tu bổ một chút nhánh cây, lớn lên thật mau a. Chu Thúc tay ấn ở trên thân cây, hắn trong giọng nói có chút cảm thán, cũng có chút tự hào. Trong chốc lát các ngươi giúp ta nhặt nhánh cây có thể, cũng có thể đi đốn cây, bởi vì khó khăn bất đồng, này tiền lương khẳng định không giống nhau. Chu Thúc đem công cụ sửa sang lại hảo. Kỳ thật cũng chính là hai vòng dây thừng cùng hai thanh đại khảm đao, thực rõ ràng là tính toán hai người đi lên, một người ở dưới. Cung Kỳ Trinh nghĩ, nói, vẫn là nhặt nhánh cây đi, chặt cây có chút nguy hiểm. Mục Hề không có trả lời Cung Kỳ Trinh nói, nàng ngửa đầu đánh giá này cây có 7-8 mét cao, có thể thấy được này cây táo chua thụ tuổi tác đích sắc có chút lớn, tối cao cây táo chua thụ cũng mới 13 mễ. Mục Hề vứt cằm, nàng ở cây táo chua dưới tảng cây dạo qua một vòng. Sau đó đi đến một vòng dây thường trước. Ngươi làm cái gì? Ngươi không phải là tưởng chặt cây đi. Cung Kỳ Trinh trơ mắt thấy tế cánh tay tế chân tiểu cô nương khom lưng nhặt lên một vòng dây thường, mở ra lúc sau hướng chính mình bên hông bó. Cung Kỳ Trinh bắt lấy nàng cánh tay, đối nàng lắc đầu, chặt cây nguy hiểm quá lớn. Một hề lạnh nhạt đối thượng Cung Kỳ Trinh đôi mắt, nàng nói, kia chỉ là đối với ngươi mà nói mà thôi. Có dây thường, không chết được. Nói xong, liền cho chính mình hệ hảo. Cung Kỳ Trinh nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Mục Hề tính toán liều mạng, ở hắn xem ra đây là không cần thiết. Chu Thúc thấy Mục Hề lựa chọn chặt cây, vẫn là thực kinh ngạc, này tiểu cô nương thoạt nhìn yếu ớt mảnh mai, tế cánh tay tế chân nhi, vừa thấy liền không phải làm việc như người. Hắn cấp Mục Hề kiểm tra rồi dây thừng, sau đó nói, tiểu cô nương à, nếu không vẫn là làm hắn tới chém thụ đi, thế nào cũng là cái nam nhân, không thể làm tiểu cô nương che ở đằng trước. Mục Hề lắc đầu, không thành vấn đề ta liền lên rồi. Nàng xách lên một phen khảm đao. Chờ Chu Thúc an bài hảo liền bỏ cây thang. Cung Kỳ Trinh là thật sự cảm thấy không có cái này tất yếu, liền tính bọn họ này một tổ không có mắt sáng địa phương nhưng chỉ cần có hắn cái này đỉnh lưu ở, như thế nào cũng sẽ không làm nàng có cái gì tổn thất, nhiều ít vẫn là sẽ chướng điểm phấn. Chu Thúc đem dây thừng mặt khác một đoạn cố định ở đã sớm đáp tốt trên giá, sau đó gật gật đầu. Tuy rằng chặt cây nhiệm vụ này nhìn qua có nguy hiểm, nhưng thực tế thượng tiết mục tổ khẳng định sẽ bảo đảm bọn họ an toàn, không có khả năng làm người xảy ra chuyện. Mục Hề xuyên chính là lực đàn hồi quần, lúc này bỏ một thang liền phi thường phương tiện. Phong phát sóng trực tiếp người liền nhìn kia nhìn mảnh khảnh nữ hài động tác dứt khoát lưu loát bỏ lên trên cây thang bỏ xong rồi còn bắt lấy tương đối thô tráng nhánh cây vượt qua đi lên. Nói thật, mọi người thấy nàng cái này động tác trong lòng đều là cả kinh, này không phải cái không sợ, là cái không muốn sống. Lúc này ta mới nhớ tới nàng là cái ở trên đường cái là có thể bắt kẻ bắt cóc tiểu cô nương. Một, nói thật ta chịu phục, thật sự chịu phục. Ta đều hoài nghi nàng có phải hay không sẽ trong truyền thuyết khinh công. Hy vọng tiết mục tổ đem an toàn thi thố làm tốt một chút. Lúc này Cung Kỳ Trinh nhận thấy được Chu Thúc nhìn chính mình ánh mắt có rất nhỏ biến hóa, tựa hồ có chút ghét bỏ hắn. Hắn tưởng chính mình hẳn là thói quen dũng mãnh nàng, căn cứ nàng năng lực tới chế định phương án. Nay hiển nhiên không phải cái bình thường nữ hài tử, cũng đúng, đều lao tam cô nương như thế nào sẽ là cái bình thường nữ hài đâu. Chém này đó. Mục Hề túi lầu hỏi. Bởi vì này cây cối thật sự là cao, nàng túi đầu nhìn lại thời điểm phía dưới hai người đều rút nhỏ một ít. Có làm đánh dấu, ngươi thấy có màu trắng hoàn liền chém rớt. Chu thúc hô. Mục Hề gật đầu. Chật, nàng kiểm tra rồi một chút, sau đó chiều một cây nhánh cây chém qua đi, kia nhánh cây cũng không thô, chỉ là không biết khi nào bởi vì gió to cắt đứt, liền thuộc về đảo đoạn không ngừng cái loại này. Mục Hề này một đao đi xuống, kia nhánh cây liền rớt. Chu thúc đôi Cung Kỳ Trinh nói, ta đi bên cạnh kia cây. Tuy rằng là hai cây, nhưng là khoảng cách cũng không xa, Chu thúc cũng yêu cầu nhìn bên này, phàm là có chút việc hắn có thể thực mau phát hiện. Ta bỗng nhiên cảm thấy ta hẳn là trói định sai rồi người. 999 sâu kín nói. Cung Kỳ Trinh, nói được giống như ngươi trói định ta còn phải cảm ơn ngươi giống nhau. Ngươi cảm thấy ngươi làm một cái nam xứng không có ta ngươi có thể sống đến đại kết cục. Ngươi không được cảm tạ ta. 999 thanh âm âm trầm trầm, nó đối Cung Kỳ Trinh thực thất vọng, tương đương thất vọng. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy phế vật nam xứng? Nữ chủ đều đem sự tình gì đều làm xong, hắn một người nam nhân có gì dùng? Cung Kỳ Trinh nửa nói dơ nói, có lẽ ta có thể ăn cơm mềm đâu. 999 tựa hồ hết trô nói rồi, hơn nửa ngày mới trả lời, chưa bao giờ gặp qua đem ăn cơm mềm nói như vậy đúng lý hợp tình người. Nếu nói vừa rồi Cung Kỳ Trinh là có nói giỡn ngữ khí, như vậy hiện tại hắn ngữ khí liền nhiều vài phần trầm tĩnh. Có lẽ nàng liền thích so nàng nhược nam hài từ đâu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nữ nhân cường thế nữa cũng là nữ nhân, cũng có mềm yếu thời điểm, ngươi không được làm nàng dựa vào sao? Ta nhớ rõ các ngươi nhân loại có như vậy một câu, nếu có thể làm công chúa, kia vì cái gì còn phải làm nữ vương? Cung Kỳ Trinh không có trả lời 999 nói, 999 còn tưởng rằng Cung Kỳ Trinh là bị chính mình thuyết phục, ít nhất không có biện pháp phản bác nó. Chính là Cung Kỳ Trinh lại cảm thấy chính mình vừa rồi lời nói không sai, hắn có 70% năm chắc cho rằng chính mình đoán trúng. Đều Mục Hề chính là thích so nàng nhược nam hài tử. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng, nàng liền có khuynh hướng độc lập tự chủ loại hình, hơn nữa thực chiếu cố thân là nam tính hắn. Không chỉ là làm việc nhà nông, còn có ở sinh hoạt thượng cũng là, liền nói vừa mới bắt đầu tu nóc nhà, này giống nhau đều là nam sinh làm, nhưng nàng dành trước làm. Làm cỏ, hắn một cái đại lao ra vẫn luôn bị nàng chiếu cố. Chỉ có quốc đất thời điểm không có cấp tới. Còn có trên người nàng khí chàng, nhưng không giống như là cái công chúa, lại càng thêm giống một cái nữ vương. Nói như vậy nàng hoàn toàn có khả năng càng thích một cái nghe nàng lời nói, thả nhu nhược nam hải tử. Nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn cần gì phải yêu cầu rốt cuộc là nhà trai càng cường. Vẫn là nhà gái càng cường. Nhiệm vụ hoàn thành không phải hảo. Lúc này Cung Kỳ Trinh còn không có nghĩ tới nếu chân chính thích thượng lại là thế nào ý tưởng. Cung Kỳ Trinh có thể ăn cơm mềm ăn như vậy đương nhiên, nhưng phòng phát sóng trực tiếp liền không như vậy hài hòa. Cung Kỳ Trinh ạn tỷ fan lúc này liền bắt đầu công kích hắn, nói hắn một chút đều không bảo vệ nữ sinh làm như vậy nguy hiểm sự tình, hắn chính là cái người nhu nhược, là cái hèn nhát. Cung Kỳ Trinh fans tự nhiên liền bắt đầu giữ gìn nhà mình thần tượng, trừ bỏ tổng nghệ phấn cùng một hệ fans, những người khác đều béo đi lên. Bất quá chỉ cần đóng làn đạn, bọn họ vẫn là có thể xem thực sản. Bên này nhánh cây đã chém xong, lại muốn chém chính là mặt khác một bên, bất quá bên kia tựa hồ muốn từ mặt khác một bên qua đi, có điểm không tốt lắm quá. Phía dưới Cung Kỳ Trinh cũng chuyển tới cây táo chua thụ mặt khác một bên, từ hắn góc độ này cũng có thể thấy vị trí không hào đổi. Hắn hướng Mục Hề nói, nếu không hào đổi chúng ta có thể xuống dưới đem một thang đổi cái phương hướng trở lên đi. Chương 1384 công lược bắt đầu 14. Cầu sinh 14 ngày lấy 14 thiên vì một kỳ, mà cùng kỳ cũng không có khả năng đổi địa chỉ, cho nên đệ nhất kỳ là làm việc nhà nông, này trừ bỏ xào CP cùng giả xấu ở ngoài rất khó có cái gì bạo điểm. Nguyên viên cùng Hứa Thu thực ăn ý lựa chọn tổ CP, đương nhiên cũng không có thực rõ ràng biểu hiện ra ngoài, nhưng là không chịu nổi này fans cắn CP cái kia sức mạnh quá mánh. Mà Long Thanh bọn họ bên kia căn bản là không có xảo CP tâm tư, bởi vì này việc nhà nông đều làm không xong, Trần Như Vân còn thường xuyên thân kiểu thể nhược động bất động liền ra điểm chuyện gì, lại cứ còn kiểu kiểu nhược nhược làm Long Thanh không hảo phát tác. Nhưng mặc dù như vậy hai người không thích hợp vẫn là bị phòng phát sóng trực tiếp người nhìn ra tới, này đệ nhất quý liền thành như vậy. Đệ nhị quý còn có thể hay không tới cũng không biết. 14 thiên sau khi chấm dứt, Long Mảnh khảnh một vòng lớn, cả người đều trở nên tiểu tụy vài phần, tương đối tới nói Trần Như Vân trạng thái thì tốt rồi không ít, nhưng là so sánh mặt khác hai tổ người chơi, đích xác trạng thái không tính là hảo. Cáo biệt tiết mục tổ, các gia nghệ sĩ hoặc là bị trợ lý tiếp trở về, hoặc là bị người đại diện tiếp trở về, hiện trường cũng chỉ dư lại Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh. Mục Hề đợi trong chốc lát không chờ đến người, lúc này nàng điện thoại vang lên. Mục Hề chuyển được lúc sau, nô tỷ ở trong điện thoại nói, ta bên này con đường đã xảy ra tai nạn xe cộ, khả năng muốn muộn một chút qua đi. Nghe xong lời này, Mục Hề dứt khoát nói, ta trực tiếp trở về, ngươi không cần tới. Ngươi có thể được không? Nô tỷ là chính mình không nhìn thấy Mục Hề nàng sẽ lo lắng, rốt cuộc 14 thiên không gặp, gần là ở trên mạng thấy, cũng không biết nàng cụ thể tình huống. Ta vì cái gì không được? Nữ hải tử không thể nói không được. Ta thực hành. Mục Hề lạnh nhạt nói, nói xong còn thực không khách khí đem nô tỷ điện thoại treo. Người chung quanh chỉ có thể nghe thấy Mục Hề không hề phập phồng nói chuyện thanh âm, cũng không biết nàng sinh không sinh khí, rốt cuộc ở chung lâu như vậy cũng nhìn không ra tới nàng cao hứng không, người này chính là cái rất kỳ quái người. Mà Cung Kỳ Trinh nghe được Mục Hề nói, lại một lần xác minh chính mình nội tâm suy đoán. Hắn muốn công lược cái này nữ hài tử, nói cách khác về sau nhất định là sẽ ở bên nhau, nếu hai cái đều là hiếu thắng người, kia nhật tử còn quá bất quá. Kỳ thật cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt, hẳn là thực không tồi. Cung Kỳ Trinh thế nhưng bắt đầu chủ động ảo tưởng như vậy nhật tử. Mục Hề vừa muốn đi, Cung Kỳ Trinh liền hỏi nói, làm sao vậy? Nô tỷ chỗ đó xảy ra chuyện nhi. Mục Hề dừng một chút, quay đầu nhìn Cung Kỳ Trinh liếc mắt một cái, sau đó nói, nàng gặp gỡ tai nạn xe cộ. Chỉ là gặp gỡ tai nạn xe cộ, không phải ra tai nạn xe cộ, vậy còn hảo. Nếu không, ta đưa ngươi trở về. Cung Kỳ Trinh hỏi. Mục Hề lạnh nhạt trả lời, không cần. Cung Kỳ Trinh, vốn tưởng rằng ở bên nhau ở chung hai chu, bọn họ quan hệ như thế nào đều có tiến bộ, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không có bất luận cái gì tiến triển, thật đúng là một cái không hảo tiếp cận nữ nhân A. Đúng rồi, hệ thống, quyển sách này nam chủ là ai? Hàn Tổng nên nói trước chính mình tình địch là ai đi? Hướng Ngọc Trạch. Hướng Ngọc Trạch. Cung Kỳ Trinh biết người này, hắn là cái thiên phú hình ca sĩ, chính mình viết ca chính mình sướng cái loại này. Rất có tài hoa, tuy rằng tính giới giải trí người, cũng không phải là thần tượng. Quan trọng nhất chính là, Hướng Ngọc Trạch là hướng người nhà, kinh thành hướng ra A, tứ đại hào môn trí nhất. Nay thật đúng là cô bé lọ lem gả vào hào môn. Không đúng, đều lao tam nhà bọn họ như thế nào cũng cùng cô bé lọ lem không đáp biên. Nghèo túng thiên kim vs hào môn thiếu gia. Đáng tiếc hắn muốn chặn ngang một chân. Hướng Ngọc Trạch, Hướng Ngọc Trạch. Bọn họ hai người là như thế nào tương ngộ? Tiếp theo quý cầu sinh 14 ngày. Cầu sinh 14 ngày còn mời đặng Hướng Ngọc Trạch. Bởi vì Hướng Ngọc Trạch đối nữ chủ cảm thấy hứng thú, ngươi có thể lý giải làm quan phương CV lực hấp dẫn. 999 thanh âm thực bình, tựa hồ nghe không ra phập phồng, lại hình như là đối Cung Kỳ Trinh thực thất vọng, cho nên ngươi nếu là lại không nỗ lực, ngươi phải chơi xong. Cung Kỳ Trinh cười nhạo một tiếng, chân quá không biết Cung Kỳ Trinh vì sao bật cười, có chút cổ quái nhìn hắn. Nhưng mà Cung Kỳ Trinh còn ở cùng 999 nói chuyện. Vậy ngươi nói nàng hiện tại đối Hướng Ngọc Trạch hảo cảm độ. Không. Đối ta hảo cảm độ. 11. Kia không phải đúng rồi, ít nhất ta cũng là có được 11 hảo cảm độ hảo sao. Mà nam chủ vẫn là cái trứng ngỗng, như thế nào ta đều so với hắn cường. Ngươi đại khái không biết cái gì gọi là nhất kiến trung tình. 999 lanh khóc nói. Ta thừa nhận Hướng Ngọc Trạch là lớn lên không tồi, nhưng toàn bộ giới giải trí muốn nói lớn lên đẹp nam tinh, ta nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất. Ngươi đều là thị giác động vật, ngươi cảm thấy nữ chủ sẽ thích một cái so với ta xấu người. Cung Kỳ Trinh một chút đều không lo lắng 999 nói nhất kiến trung tình, hắn cho rằng Mục Hề nhất kiến trung tình khả năng tính vì không, nàng người như vậy, có thể thích một người quá khó khăn. Người này trong mắt có sơn xuyên con sông, có thế gian vạn vật, lại cô đơn không có tình cảm. Cung Kỳ Trinh xuất đạo tức đỉnh, nay cùng hắn diễn cảm, tình cảm cộng minh là phân không khai. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Mục Hề là một cái không có tình cảm người. Lão bản, muốn đều đều tiểu thư lên xe sao? Trần Quá hỏi Cung Kỳ Trinh. Cung Kỳ Trinh lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài đi đường nữ hải. Đã tháng tư phân, thời tiết còn có chút lạnh lẽo, chính là hắn nghĩ đến đối phương cự tuyệt chính mình đưa nàng yêu cầu. Lúc này yêu cầu nàng lên xe chỉ sợ vẫn là bị cự tuyệt, hơn nữa nàng không thích người khác yêu cầu nàng. Không cần. Cung Kỳ Trinh nói. 999, quả thật là đỡ không đứng dậy a đấu, lúc này đối nữ chủ thi lấy viện thủ không phải tốt nhất thời cơ sao. 999 oán niệm đã ảnh hưởng tới rồi Cung Kỳ Trinh đối nó nói chuyện đều lạnh mấy độ, ngươi là nhân loại vẫn là ta là nhân loại. Ngươi một cái trí năng ai còn có thể so nhân loại càng hiểu nhân loại tình cảm. Không cần xem thường trí năng ai cơ sở dữ liệu. Cung Kỳ Trinh, tư liệu số liệu là chết, người là sống, đây là các ngươi người máy cùng chúng ta bất đồng. 999, cấm ký chủ đối hệ thống nhân thân công kích. Ngươi là người sao? Ngươi lại không phải. 999, Lời này tựa hồ ở đâu nghe qua. Lại còn có thường xuyên nghe, nghĩ không ra, ký ức chứa đựng không có. Cung Kỳ Trinh đi ra ngoài không bao lâu, Mục Hề đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, nàng đột nhiên nhận thấy được bên người người không quá thích hợp. Bên hông chống hai cái vật cứng, vòng tròn hình dạng. Thật đúng là không dứt đâu. Các ngươi Long Nguyệt Bang lão đại là cái ngu xuẩn. Mục Hề lạnh giọng hỏi. Hai người đồng thời khấu động có súng, một câu cũng chưa nói. A. Mục Hề đồng thời đè lại hai thanh thương, động tác tương đương mau, nàng người lui về phía sau, hai thanh thương liền nhắm ngay đối phương. Viên đạn bắn vào da thịt, bởi vì thân cao kém vấn đề, hai người cũng không có đánh trúng đối phương yếu hại, còn là bị thương. Mục Hề không quản hai người, nàng đào một trương tiền đỏ cấp một cái cưới xe đạp công thanh niên, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm đoạt hắn xe, sau đó thừa dịp đèn xanh bay nhanh kỵ đi ra ngoài. Kia hai người đã bị thương, lúc này người nhiều, cũng không có khả năng tiếp tục nổ súng. Nhưng là Mục Hề cảm thấy phía trước còn có phục kích, thật là không dứt. Chương 1385 công lược bắt đầu 15. Mục Hề không tính toán đi chung cư, cũng không tính toán hồi nguyên lai phòng ở, nhưng cứ như vậy nàng liền không địa phương nhưng đi. Bất quá tình huống hiện tại tới xem chỉ cần không đi này hai cái địa phương liền hảo. Mục Hề dứt khoát quải một cái cong, chiều nội thành đi phương hướng. Cùng lúc đó, hai cái bị thương người cũng cưỡi xe máy đuổi theo đi, này xe máy cùng xe đạp khẳng định không đến so, Mục Hề không đi bao xa liền đem xe đạp lược đến một bên. Chờ hai người kia đuổi tới thời điểm hiện trường liền lưu lại một màu vàng xe đạp công, căn bản không ai. Kia nha đầu thúi chạy nhanh như vậy. Cao một chút nam nhân nói nói. Hắn xem xét chung quanh, này phụ cận cũng không có che đậy địa phương. Lại tìm một chút. Một cái khác nam nhân nói. Mà Mục Hề bên này đã thượng một chiếc xe, này chiếc xe là bảo mẫu xe. Phía trước Mục Hề còn gặp qua, là Cung Kỳ Trinh xe. Ngươi lại bị người đuổi giết. Cung Kỳ Trinh hỏi. Ngồi ở phía trước Trần Quá nghe được lời này bỗng nhiên liền nghĩ tới phía trước ở trên mạng nhìn đến video. Đều lao tam nữ nhi. Đuổi giết. Chẳng lẽ là Long Nguyệt ba người. Những người này thật đúng là không chết không ngừng, đều lao tam nữ nhi mới bao lớn. Đều vẫn là cái tiểu cô nương, mỗi ngày đều muốn giết người khác, cũng không biết đám kia người rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ân. Mục Hề lên tiếng, nàng đôi tay cắm ở túi quần, bên chân còn có chính mình từ tiết mục tổ mang về tới ba lô. Đám kia người thật sự thực phiền, Mục Hề cân nhắc muốn hay không đi đối phương đại bản doanh xông vào một lần. Giết vẫn luôn tìm việc người, như vậy liền sẽ không như vậy quân lấy nàng. Hôm nay đi tà chỗ đó đi. Cung Kỳ Trinh nói. Trần Quá. Lão bản nói cái gì? Làm một cái tiểu cô nương đi hắn chỗ đó. Này không tốt lắm đâu. Không sợ thai tiếng. Ngươi không sợ. Mục Hề quay đầu nhìn về phía bên người cầm quý giống như quý công tử nam nhân. Hắn mới 20 tuổi xuất đầu, còn thực tuổi trẻ, nhưng là lại so 17-18 tuổi thiếu niên nhiều chút thành thục cảm. Chính là như vậy nam nhân làm người nhịn không được vì này mê muội. Sợ á như thế nào sẽ không sợ? Cung Kỳ Trinh đúng sự thật nói. Trần Quá, đây là cái gì nói chuyện thiếm? Hắn như thế nào có điểm xem không hiểu? Hắn ý bảo tài xế buông chắn bản. Chính là ngươi không phải rất lợi hại sao? Tới bảo hộ ta đi. Cung Kỳ Trinh nói kêu một cái đúng lý hợp tình. Trần Quá, lão bản, tuy rằng đều tiểu thư duỗi tay thực hảo, nhưng là ngươi làm một người nam nhân nói ra cái này lời nói thật sự hảo sao. Nhưng mà từ thăm dò rõ ràng một hề tính cách lúc sau, Cung Kỳ Trinh đã tính toán ăn cơm mềm. Ăn cơm mềm có cái gì không tốt? Lại nói này tiểu cô nương còn rất hợp hắn tâm ý. Ngươi hoàn toàn có thể không nhúng tay chuyện này. Mục Hề lạnh nhạt nói. Cung Kỳ Trinh trầm ngâm một lát, tựa hồ ở tự hỏi, không bao lâu, hắn nói, chỉ sợ không được, phụ thân ngươi cùng Ngô tỷ đối ta đều có ân, ta lín lên chiếu cố ngươi. Mục Hề quay đầu, ngươi chiếu cố ta. Cung Kỳ Trinh gật đầu, như thế nào? Ngươi ở xem thường ta chiếu cố người năng lực. Mục Hề nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lại là đối Cung Kỳ Trinh nói, không có, chỉ là cảm thấy ngươi không cần thiết trộn lẫn tiến vào. Đến phía trước sang bên ta liền xuống xe. Tuy rằng Mục Hề cảm thấy gia hỏa này lớn lên không tồi, nàng hiếm khi không bài xích, khá vậy không muốn quá nhiều tiếp xúc. Cung Kỳ Trinh thầm nghĩ, nay tiểu nha đầu như thế nào như vậy khó tiếp cận đâu. Như vậy tiểu nha đầu như thế nào liền thích Hướng Ngọc Trạch. Tuy rằng nàng hiện tại không thích Hướng Ngọc Trạch, nhưng Hướng Ngọc Trạch là nam chủ, nàng là nữ chủ, trời sinh một đôi a. Chính là thực khó chịu. Ta đã liên lụy vào được, nếu không bao lâu bọn họ khẳng định liền sẽ biết ngươi từ ta trên xe xuống dưới. Cung Kỳ Trinh nói. Cung Kỳ Trinh lại nói, chung cư, cùng ngươi phía trước phòng ở ngươi khẳng định không thể trở về, có mai phục, khách sạn cũng không thấy đến liền an toàn, ngươi không bằng đi ta chỗ đó, nói không chừng còn muốn an toàn chút. Mục Hề ánh mắt dừng ở Cung Kỳ Trinh trên người, đánh giá hắn hồi lâu mới nói, hảo. tuy rằng chỉ là một chữ, đã có thể làm Cung Kỳ Trinh vốn dĩ khó chịu cảm xúc tan đi không ít. Trên xe không có người ta nói lời nói. Uống điểm cái gì? Cung Kỳ Trinh hỏi ngồi ở trên sofa Phù Quang. Tùy tiện. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh nghĩ nghĩ, đi phao một ly bạch đào ô long, đây là trước đó không lâu người khác đưa hắn. Ngươi biết Long Nguyệt rút? Mục Hề hỏi. Cung Kỳ Trinh cũng ngồi xuống, bất quá cùng Mục Hề bảo trì một khoảng cách. Nghe nói qua, Hoài Thị đã từng có hai cái hắc ám thế lực, một cái liền đô thành môn, một cái đã kêu Long Nguyệt rút, bất quá đô thành cửa vừa mở ra thủy là xa xa vượt qua Long Nguyệt bang, mà Long Nguyệt rút lên thời gian cũng bất quá là mấy năm trước sự tình. Vậy ngươi biết bọn họ tổng bộ ở đâu sao? Mục Hề lại hỏi. Cung Kỳ Trinh cười, hắn nói, đều tiểu thư, ta là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, nguyên quán cũng không ở Hoài Thị, ta như thế nào sẽ biết Long Nguyệt bang tổng bộ đâu? Chuyện này nói thật, Cung Kỳ Trinh không rõ ràng lắm, nếu không phải Mục Hề, hắn tưởng chính mình vĩnh viễn đều sẽ không nhúng tay hắc thế lực chuyện này. Mục Hề kiều chân bắt chéo, đôi tay cắm ở túi quần, hoàn toàn một bộ đại lao dáng ngồi, này một bộ khí chàng mở rộng ra bộ dáng làm Cung Kỳ Trinh đều nhịn không được ghé mắt. Thật lâu sau, Cung Kỳ Trinh nói, nếu lựa chọn nhập giới giải trí, những chuyện này liền không cần lo cho. Mục Hề cũng không nghĩ quản, nàng căn bản đối những cái đó sự tình liền không có hứng thú. Chính là này đó không có mắt cẩu đồ vật liền phải trêu chọc nàng. Quản hảo chính ngươi là được. Lại không phải nàng người nào còn tưởng con nàng. Cung Kỳ Trinh cất miệng, dứt khoát gì cũng không nói. Nhưng mà Ngô tỷ bên này thực mau gọi điện thoại tới, Mục Hề chuyển được lúc sau đơn giản nói hai câu liền treo. Ngô tỷ đều còn ở khiếp sợ Mục Hề cư nhiên ở Cung Kỳ Trinh chỗ đó, vốn định hỏi nhiều hai câu, không nghĩ Mục Hề đã treo điện thoại. Nàng lại đem điện thoại đánh lại đây, về Cung Kỳ Trinh sự tình Mục Hề chưa làm qua nhiều giải thích. Bất quá nàng nói, quảng cáo đại ngôn những cái đó đều đầy, ta có việc. Nô tỷ vừa nghe Mục Hề lại tưởng bỏ gánh, tức khắc này một cổ vô danh chi hỏa nảy lên trong lòng. Như thế nào? Mới tham gia một cái game show ngươi liền phải trời cao sao? Liền cảm thấy ghê gớm. Nô tỷ ở bên kia hùng hùng hổ hổ, Mục Hề vẫn luôn đều mặt vô biểu tình. Chờ Nô tỷ mắng mệt mỏi, Mục Hề mới nói, thực sự có sự. Nàng có thể ở giới giải trí ngốc bao lâu đều không rõ ràng lắm. Long Nguyệt ba người vẫn luôn không thuận theo không buông tha. Mục Hề phiên trong tay số điện thoại, mãi cho đến cuối cùng một cái mới rốt cuộc dừng lại, nàng điểm một chút dây số. Nay điện thoại nhưng thật ra thực mau truyền được, Mục Hề đứng dậy, nàng đi đến trà thất bên này, kêu lên, Tiền Thúc. Tiểu Hề A, ngươi tìm ta có việc sao? Đối phương ngữ khí hòa ái, nghe được ra đối Mục Hề thích, bất quá hắn bên kia có chút ồn ào, Mục Hề chỉ có thể miễn cưỡng nghe ra lời hắn nói. Ta muốn gặp ngươi một mặt. Mục Hề nói. Đối phương vừa nghe lời này, cũng không biết nghĩ tới cái gì, hắn nói, là vì trước đó không lâu có người đuổi giết chuyện của ngươi sao. Mục Hề không nói chuyện, trầm mặc ứng đối. Đối phương nói, chuyện này ngươi đừng động, thúc thúc nhóm tới xử lý, ngươi yên tâm, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, mặt khác sự thúc thúc nhóm đều sẽ xử lý tốt. Chương 1386 công lược bắt đầu 16. Nhưng mà Mục Hề cũng không tin tưởng hắn nói, lại lần nữa lặp lại, ta muốn gặp ngươi một mặt. Tiên thúc nghe được lời này. Hắn thở dài, nói, vậy được rồi, ngươi chừng nào thì có thời gian. Kế tiếp một vòng nội đều có thời gian. Nàng nói, kia hảo, vậy ngày mai đi. Ngươi ở đâu? Ta ngày mai buổi sáng tới đón ngươi. Mục Hề nghĩ nghĩ, báo một cái khoảng cách nơi này rất xa vị trí. Tiên thúc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý. Mục Hề cắt đứt điện thoại mới một lần nữa ngồi trở lại sofa. Vì cái gì không nói Cung Kỳ Trinh địa chỉ, có lẽ là bởi vì kia 11 giờ hảo cảm độ. Không nghĩ cho hắn mang đến phiền thoái. Hai ngày này đừng ra cửa. Mục Hề nói. Kia đến xem ta gần nhất đương kỳ. Cung Kỳ Trinh rất bận, không giống Mục Hề như vậy nhàn. Hắn ngày thường có rất nhiều thông cáo. Cái này tiểu biệt thự hắn rất ít trở về. Mục Hề giếng cổ không gợn sóng đôi mắt nhìn về phía hắn. Ý vị không do nói. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Cung Kỳ Trinh lắc đầu. Rất sợ chết. Yêu cầu ngươi bảo hộ. Ngày mai đừng ra cửa. Ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Hậu thiên bảo hộ ngươi. Cung Kỳ Trinh gật đầu, sau đó cấp Trần Quá gọi điện thoại, đem ngày mai hành trình toàn bộ hủy bỏ. Buổi tối Mục Hề ở tại phòng cho khách, ở lầu 1, Cung Kỳ Trinh ở tại lầu 2, hai người chi gian cũng không có gì quá nhiều giao lưu, phần lớn thời điểm đều là Cung Kỳ Trinh đang nói chuyện, Mục Hề hoặc là ân hoặc là chính là Nga, rất ít sẽ trả lời một câu, nhưng là Cung Kỳ Trinh cũng chưa nói cái gì. Ngày hôm sau Mục Hề thức dậy rất sớm, Cung Kỳ Trinh cũng chưa khởi nàng liền ra cửa, mãi cho đến chính mình nói cái kia địa điểm. Nhìn kỹ thời gian không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi, đối phương hẳn là ở 9 giờ đến 10 giờ đến. Mục Hề ngồi ở tiệm trà sữa, nàng điểm một ly nước sôi để ngồi ở chỗ đó, ước chừng là 9 giờ bộ dáng, Mục Hề di động vang lên. Nàng chuyển được điện thoại, căn cứ đối phương nói bảng số xe tìm được rồi một chiếc màu đen xe, lên xe sau nàng ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, lúc này mới đánh giá trong trí nhớ người này. Tiền thúc hơn 40 tuổi, thân thể hơi hơi mập ra, trong trí nhớ người này thường xuyên cùng phụ thân ở bên nhau, mỗi lần tới thời điểm đều sẽ cho nàng mang ăn ngon, trong trí nhớ là cảm thấy ăn ngon, nhưng hiện tại Mục Hề nhớ tới trong trí nhớ vài thứ kia lại cảm thấy không thú vị. Kế tiếp đi đâu? Tiền thúc hòa ái đối Mục Hề nói. An toàn địa phương. Mục Hề nói. Tiền thúc nghĩ đến Mục Hề tình hình gần đây, hắn gật gật đầu, sau đó nói, vậy đến ta chỗ đó đi. Mục Hề không nói chuyện, Tiền thúc nhưng thật ra đã thói quen Mục Hề cái dạng này, hắn lái xe về nhà. Nhà bọn họ cũng ở tại bình thường trong tiểu khu, nhưng là tiến tiểu khu thời điểm, Mục Hề có phát giác cái này tiểu khu nhìn như bình thường, lại có không ít người ở tuần tra. Tuy rằng đêm này đó xem ở trong mắt, nhưng Mục Hề không có nói ra. Tiền thúc đem xe phóng hảo, sau đó mang Mục Hề lên lầu, vào nhà lúc sau hắn cấp Mục Hề cầm một ly coca, nhiệt độ bình thường. Biết ngươi hay uống, vẫn luôn đều cho ngươi bị, nghĩ ngày nào đó ngươi liền tới chơi. Tiền thúc ngồi ở trên sofa cười nói. Mục Hề không có uống, nàng dựa vào trên sofa, nói, ta vẫn luôn cho rằng ta phụ thân không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày cùng một đám không đứng đắn người lêu lổng. Lời này chính là tương đương không khách khí, nhưng Tiền thúc cũng không thấy sinh khí. Hắn nói, tam ca là tưởng cho ngươi bình thường sinh hoạt. Chính hắn chính là hắc lão đại, có thể qua cái gì bình thường sinh hoạt. Mục Hề lạnh nhạt nói. Tiền thúc thở dài, ngươi không biết, mẫu thân ngươi qua đời thời điểm duy nhất nguyện vọng chính là muốn cho ngươi cùng bình thường tiểu nữ hài giống nhau, bình an vui sướng lớn lên, phụ thân ngươi thực cái mẫu thân ngươi, cho nên tuần hoàn nàng di nguyện, chỉ là không nghĩ tới trời không chiều lòng người a, phụ thân ngươi liền như vậy đi. Hắn là hắn giết, đúng không? Mục Hề hỏi. Lời này Tiền thúc hiểu, nhưng hắn không có trả lời Mục Hề nói, ngược lại nói, phía trước là thúc thúc nhóm không có bảo vệ tốt ngươi, về sau sẽ không, ngươi tưởng tiến giới giải trí phải hảo hảo ở giới giải trí, Long Nguyệt Bang sự tình chúng ta sẽ xử lý tốt. Ta đang hỏi ngươi, hắn chết có phải hay không hắn giết? Ta không thích đem lời nói lặp lại một lần. Mục Hề thanh âm lạnh vài phần. Tiền thúc lúc này mới phát giác cái này nữ hài thay đổi chút, rõ ràng nàng mới 20 mấy tuổi, như thế nào sẽ có như vậy khí thế? Tiểu Hề. Mục Hề nói, cho hắn báo thù ta không có cái này ý tưởng, nhưng là đối phương đều khi dễ đến ta trên đầu, ngươi cảm thấy ta sẽ chịu đựng. Nàng không cần mặt mũi sao? Đại Lao không cần mặt mũi sao? Ngươi đem Long Nguyệt giúp tổng bộ vị trí nói cho ta, đô thành môn sự tình ta có thể mặc kệ. Mục Hề thanh âm lạnh hơn chút, nàng quay đầu, trong mắt một mảnh lạnh nhạt, lại không nói ta không ngại đối với ngươi động thủ. Mục Hề không có cộng tình năng lực, sẽ không bởi vì đối phương đối chính mình hòa ái liền đối hắn ôn hòa. Này khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy nàng có chút không biết tốt xấu, nhưng Mục Hề không để bụng này đó. Ai, Tiểu Hề trưởng thành. Tiên thúc thở dài, nói, Long Nguyệt giúp ở Bắc khu Ứng Sơn giải trí thành phụ lầu 2. Bất quá, Tiểu Hề, nếu ngươi thật sự phải đối thượng Long Nguyệt giúp, vậy tiếp nhận đô thành môn đi. Nói vậy ngươi đã biết phụ thân ngươi là đô thành môn lão đại. Tiên thúc nội tâm có chút cảm thán, mặc kệ là tam ca vẫn là tam tẩu đều hy vọng Mục Hề có thể quá thượng người bình thường sinh hoạt. Nhưng luôn là không như mong muốn. Quá thượng người bình thường sinh hoạt tiền đề là tồn tại. Hơn nữa, Tiền thúc cảm thấy liền tính tam ca còn trên đời cũng sẽ tôn trọng Tiểu Hề ý nguyện. Rốt cuộc hắn như vậy yêu thương hắn Tiểu Hề. Đô thành môn. Hảo, có thể. Dù sao là một đám trợ thủ. Chúng ta đây này liền đi đô thành môn. Mục Hề gật đầu. Hai người lại ra cửa. Đô thành môn tổng bộ ở Tây Ngoại ô khu, địa phương còn tính ẩn nấp, cùng Trương Dương Long Nguyệt giúp thực không giống nhau. Ở trên đường thời điểm, Tiền thúc nói hiện tại đô thành môn thế lực rút nhỏ không ít, từ đều lao tam qua đời lúc sau, Long Nguyệt giúp liền quyền lực cắn nuốt bọn họ địa bàn, cướp đoạt bọn họ sinh ý, còn có không ít người tài ba đều bị đảo qua đi, cho nên hiện tại đô thành môn chỉ còn lại có một ít trung thành và tận tâm người, nhân số không nhiều lắm. Ám thế lực cùng bạch đạo bất đồng, bọn họ chú ý nghĩa khí, đồng thời cũng chú ý ai quyền đầu cứng ai liền có nói chuyện quyền lợi. Đối vị này tiền nhiệm lao đại nữ nhi, bọn họ có tôn trọng, có yêu quý, nhưng là không có ủng hộ. Rốt cuộc bọn họ tôn trọng thực lực. Cho nên Tiền thúc đang nói Mục Hề tính toán lúc sau, những người khác đều là im lặng, hoặc là chính là khuyên Mục Hề trở về, bọn họ sẽ ở trong tối chiếu cố hảo nàng, nhưng là những việc này vẫn là bọn họ này đó thúc thúc đi làm, quả thực cùng Tiền thúc phía trước nói giống nhau như lúc. Mục Hề lạnh nhạt ánh mắt đảo qua những người này, hiện tại còn có thể lưu lại, hoặc là chính là muốn làm lão đại, hoặc là chính là đối đều lao tam thập phần trung tâm. Nàng nói, ta nghe nói các ngươi đều là ai quyền đầu cứng ai chính là lão đại. Một người nói, Tiểu Hề à, ngươi một cái nữ hài liền không cần trộn lẫn những việc này, chúng ta sẽ cho lão đại báo thủ. Chính là a, Tiểu Hề, ta nghe nói ngươi vào giới giải trí, phải hảo hảo ở giới giải trí bên trong đi, chúng ta này đó làm thúc thúc sẽ không mặc kệ ngươi. Chương 1387 công lược bắt đầu 17. Đợi chút nhớ rõ xuống tay nhẹ điểm, dù sao cũng là tam ca bảo bối nữ nhi, đại gia hỏa đều là nhìn lớn lên. Biết biết, ta sẽ chú ý điểm, sẽ không làm tam ca bảo bối khuê nữ chịu quá nặng thương, nhưng là cũng muốn bị thương một chút, muốn nàng trướng trướng chi nhớ. Ân, mọi người đều chú ý điểm. Mục Hề bị một đám người vây quanh, đương nhiên này nhóm người cũng không phải muốn vây công nàng, chỉ là phương tiện quan khán trong chốc lát luật bàn. Các ngươi giữa người lợi hại nhất là ai? Mục Hề hoạt động một chút thủ đoạn hỏi. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiền Thúc, Tiền Thúc rốt cuộc đi theo đều lao tam thời gian dài nhất, hơn nữa công phu đều không yếu, là bọn họ đô thành môn nhị đương gia. Ta đây tới thử xem. Tiền Thúc đứng dậy, hắn tưởng chính mình trong chốc lát xuống tay nhất định phải nhẹ một chút, không thể bị thương Tiểu Hề. Hắn qua đi, cũng không nhìn thấy Mục Hề bày ra cách đấu tư thế, trong lòng thở dài. Tam ca thật sự không hảo hảo dạy hắn nữ nhi võ công a, xem này tư thế liền không được. Mục Hề đối Tiền Thúc nói, đem hết toàn lực, phía trước đối thượng Long Nguyệt ba người bọn họ không phải đối thủ. Mục Hề cũng là thấy người này không có gì ý xấu, nàng liền đề cái tình nhi, vạn nhất đem người cấp đánh cho tàn phế tật, kia nhưng không tốt. Tiền Thúc lúc này mới nhớ tới lúc trước nhìn đến video, đích xác, tuy rằng võ công chiêu số cùng Tam ca không quá giống nhau, nhưng là cũng có chút tài năng, hắn thử xem. Tiền Thúc một quyền cấp Mục Hề đánh qua đi, mà Mục Hề nhìn như tinh tế kiểu nộn cánh tay cách chắn lại đây, này bản thân là rất đơn giản một động tác. Khoảng cách xa người cũng chưa cảm thấy có cái gì, nhưng là cùng Mục Hề đối thượng Tiền Thúc lại cảm thấy kinh hãi. Này sắc bén cương khí, mạnh mẽ tư thế, vốn là công kích Tiền Thúc ý thức được không thích hợp lúc sau biến thành trốn tránh. Vây xem người có chút xem đã hiểu, mà có chút lại cảm thấy buồn bực, này nhị đương ra sao lại thế này? Như thế nào còn sợ? Chẳng lẽ người già rồi? Không còn dùng được. Vừa rồi Mục Hề cách chắn kia một chút làm Tiền Thúc hiểu được chính mình nhìn lớn lên tiểu cô nương là thật sự có vài phần bản lĩnh, cho nên hắn thay đổi ý tưởng, không hề thật cẩn thận, mà là thật sự toàn lực xuất kích. Mặc dù là như vậy, chân chính cùng Mục Hề chính diện đối thượng thời điểm Tiền Thúc vẫn là bị đánh lui về phía sau vài bước, ngực truyền đến trầm trọng buồn đau. Khu khu, lại đến. Hắn phải thử một chút Tiểu Hề rốt cuộc mạnh như thế nào. Nếu nàng thật sự thực không tồi nói, kia có lẽ thật sự có thể tiếp nhận tam ca vị trí. Hai người lại lần nữa đối thượng, mà lần này Mục Hề một chân đá vào Tiền Thúc chân cong thượng, Tiền Thúc bị bắt quỳ một gối, mà cánh tay cũng bị hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Đình đình đình đình. Tiền Thúc vội kêu lên, bởi vì hắn tổng cảm thấy chính mình nếu là không gọi đình, nhà mình cái này tiểu chất nữ nhi khả năng sẽ muốn hắn rơi xuống tàn tật. Thân thủ là không tồi, chính là có điểm không biết nặng nhẹ. Mọi người xem cũng là lúc kinh lúc giống. Thực sự có lợi hại như vậy. Tiền Thúc lui ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ở đau, vén lên quần áo vừa thấy, ngực đều ứ thanh. Thật là khóc không ra nước mắt ta. May hắn như vậy đã sớm biết dùng hết toàn lực, bằng không lúc này hắn khả năng chỉ có thể dùng cáng rời đi nơi sân. Kia tế cánh tay tế chân nhi, thấy thế nào đều không giống như là có như vậy cường sức bật ta. Tổng cảm thấy chính mình giống như hôm nay không ngủ tỉnh, bằng không như thế nào sẽ gặp được chuyện này. Đang nằm mơ. Ta tới, đại tiểu thư, thỉnh nhiều chỉ giáo. Nói chuyện người này là lần này mới ra tới hảo thủ, tuổi không lớn, thoạt nhìn cùng Mục Hề không sai biệt lắm, lớn lên cũng khá xinh đẹp, bất quá cũng không thuộc về trắng nón làn da, hắn làn da là tiểu mạch sắc, thoạt nhìn thực khỏe mạnh. Tới, Mục Hề liền một chữ. Vốn tưởng rằng hai người sẽ vận đánh vào cùng nhau, không nghĩ tới cái này lần này mới chọn lựa ra tới hảo thủ cư nhiên hai hạ đã bị đại tiểu thư ấn trên mặt đất hung hăng mà cọ sát. Mọi người, là ta hôm nay không ngủ tỉnh sao? Nũng nịu đại tiểu thư như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Chỉ là như vậy còn chưa đủ. Bị ấn ở trên mặt đất thanh niên nhe răng nhếch miệng nói. Ân. Mục Hề phát ra nghi hoặc thanh âm. Thanh niên mặt chiều mà, đầu gối cũng quỳ trên mặt đất, cánh tay lại bị hai tay bắt chéo sau lưng đến sau lưng. Này tư thế là thật không thế nào đẹp. Còn có xạ kích năng lực, chuẩn bị năng lực, không chỉ là quyền đầu cứng. Thanh niên tiếp tục nói. Mục Hề tựa hồ lâm vào trầm tư. Thanh niên. Ngươi có thể đem ta buông ra lại hảo hảo tưởng sao. Nhưng mà Mục Hề vẫn luôn không đem người buông ra. Hảo, vậy tiếp tục so. Mục Hề cũng không sợ, nàng tổng cảm thấy chính mình có thể, chính mình toàn năng. Thanh niên lúc này mới bị buông ra, hắn xoa xoa chính mình cánh tay, nhìn từ trên xuống dưới Mục Hề. Lớn lên cũng không tính cao, phỏng chừng 1m7 đều không có, cánh tay cũng rất nhỏ, không giống như là vạm vỡ bộ dáng, thấy thế nào đều là mềm mại tiểu cô nương, như thế nào động khởi tay tới như vậy tàn nhẫn. Tê thật con mẹ nó đau. Mọi người lại đi vào sân bán, cái kia thanh niên lại đứng ra, nói, đại tiểu thư, ta và ngươi so thế nào? Ta xạ kích hoa cơ hồ mãn phân. Nói lời này thời điểm thanh niên trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo. Đúng vậy, hắn cho rằng chính mình liền tính là võ công so bất quá đại tiểu thư, nhưng là này xạ kích, hắn tuyệt đối không thành vấn đề, đây chính là hắn cường hạng. Vây xem tiền thúc mạc danh nghĩ tới ngày đó hắn nhìn đến video. Tiểu hề xạ kích cũng rất mạnh a. Tới. Mục hề chọn một khẩu súng, đối thanh niên nói. Thanh niên cũng tùy tay chọn một phen, còn muốn so hủy đi thương cùng lắp ráp tốc độ. Đại tiểu thư, này ta cũng sẽ không nhường ngươi. Ta đây xem một lần. Mục hề nói. Thanh niên, ha. Đại tiểu thư sẽ không cho rằng liền xem một lần là có thể nhớ kỹ đi. Đây chính là yêu cầu lặp lại luyện tập. Thử xem. Mục hề không có cam đoan, nàng cảm thấy chính mình đích xác không có gặp qua thương bên trong kết cấu, có lẽ đích xác sẽ không đâu. Hảo, cũng đừng nói ta khi dễ đại tiểu thư, khiến cho đại tiểu thư xem một lần. Thanh niên đáp ứng rồi, hắn cũng không có ra vẻ, tốc độ cũng không phải thực mau, thậm chí có thể nói là rất chậm, cẩn thận tách ra trong tay thương, lại lần nữa lắp ráp, sau đó mới đối Mục hề nói, hảo, nhị đương ra, ngươi tới tính giờ đi. Thanh niên cười nói, chờ xem đại tiểu thư, ta sẽ tìm về bãi. Lần này ta nhất định sẽ thắng, cùng giới giữa, hắn chính là người lợi hại nhất. Có lẽ xạ kích năng lực Mục hề rất lợi hại, võ công rất lợi hại, tiền thúc đều cảm thấy còn tính bình thường. Chính là tháo dỡ thương tốc độ đó là yêu cầu thời gian dài rèn luyện, tiểu hề thật sự có thể chứ. Thôi, nếu không thể nói, đảo cũng làm cho nàng biết khó mà lui. Bọn họ này một hàng không thể so mặt khác chức nghiệp. Chuẩn bị, bắt đầu. Thanh niên động tác thực mau, cơ hồ là làm người hoa cả mắt. Vừa rồi hắn thả chậm tốc độ bất quá là không nghĩ ở như vậy chuyện nhỏ thượng ra vẻ, hoàn toàn không cần thiết. Chính là một khi chân chính bắt đầu thi đấu, thanh niên liền sẽ không cấp đối thủ lưu lại bất luận cái gì khả thừa chi cơ. Không hổ là lần này người lợi hại nhất, đích xác có thể. Đúng vậy, chúng ta cũng yêu cầu mới mẻ máu, ta nhớ rõ thanh niên này tựa hồ kêu kiều sát. Hình như là, phía trước ta còn đi xem hắn huấn luyện quá, đích xác có một cổ tử tàn nhẫn kính, tin tưởng về sau là một nhân vật. Trước 1388 công lược bắt đầu 18. Tốc độ này thật sự mau, nói thật, liền tính là ta cũng không có nhanh như vậy tốc độ tay, muốn nói có thể có một so, khả năng chỉ có tam ca. Nhị đương gia cũng thực mau a. Một người khác thật cẩn thận nhìn thoáng qua tiền thúc, phát hiện đối phương căn bản không có chú ý tới bên này. Từ từ, đại tiểu thư tốc độ tay cũng thực mau. Một người bỗng nhiên lớn tiếng nói. Này hấp dẫn không ít người ánh mắt. Mọi người xem qua đi, thật đúng là... Tốc độ này cơ hồ cùng kiểu sát đồng bộ. Quá nhanh, đều thấy không rõ tay hình dạng. Hai người đồng thời dừng tay, tiền thúc cũng ấn xuống đồng hồ đếm ngược. Ngang tay. Tiền thúc trong mắt hiện lên ý cười. Không hổ là tam ca nữ nhi, cùng tam ca giống nhau ưu tú đâu. Ta đi, không phải đâu. Đại tiểu thư ngươi lợi hại như vậy sao? Kiểu sát ngơ ngẩn nhìn Mục hề, hắn có điểm phát điên. Đây chính là chính mình lấy làm tự hào đặc sản, như thế nào còn so ra kém đại tiểu thư. Mục hề xoay một chút trên tay thương, nàng nói, ta tựa hồ đối thương rất quen thuộc. Nàng chưa nói sai, nàng không nhớ rõ thương kết cấu, lắp ráp thời điểm đều là theo bản năng hành vi. Đại tiểu thư, ngươi xác định ngươi là lần đầu tiên. Tiểu sát phát điên nói. Mục hề lắc đầu, không xác định. Có lẽ chính mình đã từng chơi qua đâu. Đến đây đi, xạ kích thi đấu. Mục hề nói. Tiểu sát gãi gãi tóc, bức bách chính mình trầm hạ tâm tới. Yêu cầu cho ngươi một chút thời gian sao? Mục hề hỏi. Tiểu sát, khinh thường ai đâu. Hắn chính là lần này người mạnh nhất. Không cần. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Mục hề nga một tiếng, sau đó giơ tay, nhắm ngay miệng ngắm. Tư thế này còn tính tiêu chuẩn. Tiểu sát cũng thu hồi trên mặt nóng nảy, hắn cũng nâng lên tay, nhắm ngay miệng ngắm. Hai người đồng thời nổ súng, đều là ở giữa hồng tâm. Không hổ là tam ca nữ nhi a, thật đúng là ngưu ít. Tam ca sẽ không ở ngầm giáo đại tiểu thư đi. Một đám người ở dưới thảo luận. Có nói Mục hề lợi hại, cũng có đang nói kiểu sát lợi hại. Không thể nghi ngờ, hai người đều rất lợi hại. Mục hề không thích khen người khác, nhưng là nàng lúc này nhìn thoáng qua kiểu sát, nói, cũng không tệ lắm. Gần là cũng không tệ lắm. Kiểu sát thiết nhi một tiếng, lại lần nữa giơ tay, lại là một thương, này một thương đồng dạng ở giữa hồng tâm. Tổng cộng đánh 6 thương, phía trước 5 thương hai người đều là chúng ngay hồng tâm, chỉ có thứ 6 thương thời điểm. Kiểu sát bởi vì áp lực tâm lý dẫn tới lệch khỏi quỹ đạo một chút. Hắn buông xuống trong tay thương, đảo không phải đối chính mình bất mãn, mà là đối Mục hề thừa nhận. Ngươi thật sự rất lợi hại. Hắn không có kêu đại tiểu thư, là đơn thuần đối Mục hề người này khẳng định. Nếu là người bình thường, có lẽ lúc này sẽ khiêm tốn một chút, nhưng là Mục Hề nói, ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Kiều sát, đại tiểu thư đều không khiêm tốn một chút sao? Không cần thiết. Ta rất mạnh, ta biết. Còn có cái gì muốn so? Mục Hề đem súng lục vung. Kiều sát lui xuống, hắn khoanh tay trước ngực, một bộ không tính toán quản sự nhi bộ dáng. Tiên thúc nói, tạm thời cứ như vậy đi. Bất quá đoạn khi phòng nội còn không thể đem đô thành môn toàn quyền giao cho ngươi. Mục Hề lên tiếng, không quá để ý. Tiên thúc nhìn về phía Kiều sát, nói, từ hôm nay trở đi, Kiều sát liền đi theo đại tiểu thư bên người bảo hộ. Kiều sát, Mục Hề, ta yêu cầu sao? Ta toàn năng, ta rất mạnh, ta không cần. Kiều sát, cảm tình ta như vậy nỗ lực chính là cấp một nữ nhân đương bảo tiêu. Quan trọng nhất chính là, nàng giống như so với ta còn cường. Tiên thúc một cái mắt lạnh đảo qua đi, như thế nào? Ngươi không muốn. Tiêu sát nào dám nói chính mình không muốn, hắn bĩu môi nói, không có, ta thực nguyện ý. Kia không có việc gì nói ta liền đi Bắc Khu. Mục Hề nghĩ nghĩ, vẫn là đem một phen súng ngắn ổ xoay mang lên, đó là phi thường không khách khí. Đại tiểu thư, chúng ta cùng ngươi vừa đi. Bọn họ không có khả năng mặc kệ Mục Hề độc sấm long nguyệt rút. Không cần. Mục Hề nói, nàng chiều tiền thúc duỗi tay, chìa khóa xe cho ta. Tiên thúc đem chìa khóa xe giao cho Mục Hề, bất quá hắn cũng nói, ngươi một mình đi quá nguy hiểm, chúng ta đi bảo hộ ngươi. Các ngươi đi không có phương tiện. Một đám người đi theo kéo chân sau, vẫn là thôi đi. Vậy không chuẩn đi. Tiên thúc thực vô tình nói. Mục Hề xoay người liền đi, mới mặc kệ đối phương chuẩn không chuẩn. Tiên thúc lập tức cấp phía sau người ý bảo, làm người đi đem người ngăn lại. Nhưng mà Mục Hề chạy trốn tặc mau, phía sau người căn bản theo không kịp. Mọi người nhìn Mục Hề lái xe nên ngang mà đi. Một đám đều đại thở dốc nói, như thế nào? Đại tiểu thư còn sẽ trong truyền thuyết khinh công không thành. Đuổi kịp, không thể làm tiểu Hề xảy ra chuyện. Tiền thúc lập tức nói. Mọi người đều mang thứ tốt lái xe đuổi kịp Mục Hề. Muốn nói nhất hưng phấn đại khái là kiểu sát, rốt cuộc có thể đại làm một hồi. Chỉ là mọi người đều không có nghĩ đến, chờ bọn họ đến thời điểm Mục Hề đều đã ra tới. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Lại nói Mục Hề đã tới rồi Ứng Sơn giải trí thành. Nàng trực tiếp hạ phụ lầu 2. Có lẽ là đã sớm được đến tin tức biết Mục Hề sẽ độc sấm bọn họ tổng bộ, cho nên Mục Hề mở ra cửa thang máy liền có hai cái hắc ý hệ nhân đứng ở cửa đổ nàng. Mục Hề không đào thương, mà là trực tiếp qua đi đánh người, nàng động tác mau, lực đạo mãnh, người bình thường đều khiêng không được. Ứng Sơn giải trí thành phụ lầu 2 xa xa so mặt trên mấy tầng muốn lớn hơn rất nhiều, Mục Hề một đường quá quan trảm tướng đánh không ít người, không có một cái có thể ở nàng thuộc hạ quá ba chiêu. Mãi cho đến tận cùng bên trong, Mục Hề lỗ thai giật mình, nàng có thể nghe được bên ngoài truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân. Có không ít người vây quanh lại đây. Mà nàng trước mặt đứng chính là cái đầu trọc, ăn mặc tây trang nam nhân. Người này so với phía trước những người đó hơi thở trầm ổn. Mục Hề nói cho các ngươi lão đại, đừng lại đến tìm ta phiền toái. Mục Hề cũng không tính toán đi vào đem người cấp băm, liền bên ngoài những cái đó hỗn loạn tiếng bước chân liền đủ nàng xử lý trong chốc lát. Lão Long, hai người các ngươi chơi phu thê tình thú thật đúng là nghẹn hư buồn lão Long. Như vậy thời khắc nên làm lão Long ra tới hoạt động gân cốt. Nhưng mà Mục Hề hiện tại căn bản nghe không được lão Long nói chuyện, hoạt động gân cốt loại này yêu cầu tự nhiên cũng không có khả năng hoàn thành. Đối diện người này vặn vặn cổ, cũng không có tính toán cùng Mục Hề nói chuyện, hắn chiều Mục Hề vọt lại đây. Ở người khác trong mắt đây là cái tuyệt đỉnh cao thủ, tốc độ kỳ mau, nhưng là ở Mục Hề trong mắt, người này tốc độ thật giống như là khai 0.5 bội số. Mục Hề nhấc chân, rất ít qua đi, người nọ giơ tay muốn ngăn cản, không nghĩ chân phong chi cường, khiến cho hắn ra đầu đều phải nổ tung. Trách không được có thể vẫn luôn sấm đến nơi đây, thật là cái khó giải quyết ra hỏa. Mục Hề bắt lấy hắn cánh tay, đem người ấn ở trên tường, người này nhanh chóng làm ra phán đoán, ai ngờ Mục Hề thế nhưng trực tiếp một bắn chết hắn. Dựa, người này không nói võ đức. Rõ ràng nói tốt gần người vật lộn, nàng cư nhiên sử dụng vũ khí. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hẳn là cho phép ta sát này đó ác nhân. Xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Mục Hề. Này cái gì ý tưởng? Chương 1389 công lược bắt đầu 19. Long Nguyệt bang bang chủ tuổi cùng Mục Hề phụ thân không sai biệt lắm. Người khác muốn gầy một ít, ít nhất mặc quần áo hiện gầy loại hình. Trên mặt có cái đau sẹo, đi ngang qua hắn nửa bên đôi mắt, cũng không biết ngay lúc đó bác sĩ dùng cái gì biện pháp. Gia hỏa này đôi mắt cư nhiên không ngủ. Long Nguyệt bang bang chủ kêu Quốc Lương Các, hắn ở nhìn thấy Mục Hề lại đây thời điểm đều còn chịu yên, tựa hồ một chút đều không sợ nàng. Có thể đi đến nơi này, đều lao tam dạy người không ít. Hắn hai chân đặt ở bàn làm việc thượng, hai ngón tay kẹp thuốc lá, này cùng Mục Hề nói chuyện thái độ thật giống như là lão bằng hữu nói chuyện thiếm, cũng có chút giống một cái trưởng bối bồi nàng nói chuyện. Một hề súng lục nhắm ngay hút thuốc nam nhân, cũng chính là Quốc Lương Các, liền tính là như vậy người này cũng một chút đều không hoảng hốt. Cũng không biết là thật không hoảng hốt vẫn là giả không hoảng hốt. Mấy ngày nay ám sát ta người đều là ngươi phái tới. Một hề nói. Quốc Lương Các hút một ngụm yên, hắn nói, đúng vậy, phụ thân ngươi giết chúng ta rất nhiều huynh đệ, ngươi làm hắn nữ nhi duy nhất, chúng ta sao có thể thả ngươi. Kia nếu ta hôm nay giết ngươi đâu? Quốc Lương Các nhìn cách đó không xa nữ hài, nàng mới 20 mấy tuổi, tuổi rất nhỏ, bộ dáng xinh không tồi, nhưng là ở Quốc Lương Các xem ra này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là người này thân thủ không tồi, từ họng súng hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Nhưng mà hắn nói, ngươi không thể giết ta. Này chung quanh đều chôn bom. Ta nếu là đã chết, ngươi cũng không thể tồn tại rời đi. Quốc Lương Các tin tưởng 10 phần bộ dáng một chút đều không giống như đang nói lời nói dối. Hắn đích xác chưa nói dối, bằng không sao có thể như vậy ổn ngồi như núi. Đây chính là Long Nguyệt giúp tổng bộ. Ta có thể không giết ngươi. Lời nói là nói như vậy, nhưng Mục Hề không có buông súng lục, nhưng là từ nay về sau ngươi không thể lại tìm người tới quấy rầy ta. Quốc Lương cắt sửng sốt, hắn còn tưởng rằng đối phương là tới cấp phụ thân báo thù, không thành tưởng đều đi đến nơi này, nói lại là chuyện này. Vì phụ báo thù hắn còn có thể lý giải, nhưng này không báo thù liền rất khó lý giải. Này vẫn là một người bình thường sao? Phía trước điều tra đến tư liệu người này không phải cùng chính mình phụ thân quan hệ thực hảo sao? Lúc này như thế nào liền biến thành như vậy? Có thể a. Quốc Lương cắt là nhìn Mục Hề trong chốc lát mới đáp ứng, bất quá hắn lại nói, ngươi không cho phụ thân ngươi báo thủ. Mục Hề thật đúng là không cái này ý tưởng, nàng đối chính mình cái kia phụ thân rất khó sinh ra cộng tình. Mặc dù nàng nhớ rõ người kia. Bất quá chính mình nghĩ như thế nào dựa vào cái gì nói cho hắn. Nàng không cần mặt mũi sao. Mục Hề súng lục di động một chút, sau đó khấu động cò súng. Quốc Lương cắt là không nghĩ tới Mục Hề còn dám động thủ, theo bản năng né tránh. Nhưng mặt khác một viên đạn đánh ra tới, tránh thoát đệ nhất viên, mà đệ nhị viên đạn lại bắn trúng hắn chân bộ. Ngươi, ngươi thật không sợ chết? Quốc Lương cắt nghiến răng nghiến lợi hỏi, trúng viên đạn chân máu tươi chảy ra. Đỏ tươi huyết làm ướt thâm sắc thảm, nhìn qua giống như là ở trên thảm bắt thủy, rồi lại có thể ngửi được mùi máu tươi nhi. Một hề mặt vô biểu tình nâng lên tay, lại là một viên đạn bắn đi ra ngoài. Quốc Lương cắt đau đến con người lên, trên trán tràn đầy mồ hôi mỏng. Ta bên cạnh cái kia cái nút. Chỉ cần ta ấn xuống đi, ngươi sẽ phải chết ở chỗ này. Quốc Lương cắt nói. Hắn bên cạnh đích xác có cái màu đỏ cái nút, chỉ cần ấn xuống đi, cái này địa phương liền sẽ phát sinh thật lớn nổ mạnh, ứng sơn giải trí thành người một cái đều chạy không được. Ngươi ấn, ngươi nhanh lên ấn. Một hề một bộ ta không sợ chết bộ dáng thúc giục. Quốc Lương cắt không dám, này nhấn một cái đi xuống, hắn cũng sẽ chết. Vốn là dùng để chế tài đối phương, không nghĩ tới lại bị phản áp chế. Một hề đi qua đi. Quốc Lương cắt cũng cầm lấy súng chiều Mục Hề bắn lại đây. Viên đạn tốc độ thực mau, cơ hồ không ai có thể trốn đến quá. Nhưng Quốc Lương cắt liền thấy cái kia yếu ớt mảnh mai nữ hải lấy quỷ dị tốc độ né tránh viên đạn. Kia chính là viên đạn A. Nàng cư nhiên liền như vậy né tránh. Liền ở Quốc Lương cắt muốn lại lần nữa nổ súng thời điểm, Mục Hề đè lại súng của hắn, sau đó dùng chính mình trong tay thương đổ ập xuống cho hắn tạp qua đi, tạp đến hắn trên trán xương láo cao. Người! Nô Mục Hề trong tay thương chống bờ vai của hắn nã một phát súng, kịch liệt đau đớn làm cái này con người rắn giỏi giống nhau nam nhân kêu lên một tiếng, lại không kêu ra tới. Quá yếu. Mục Hề lắc đầu nói. Liên tiếp đánh ra hai thương, thẳng đến băng đạn đã không có viên đạn Mục Hề mới từ bỏ đối người này ngược đãi. Nàng sắc không có giết người, bất quá người này cũng ly chết không xa. Mục Hề rời đi phòng, Quốc Lương cắt ấn xuống trên bàn một cái nút, cùng lúc đó ứng sơn giải trí thành phụ lầu 2 vang lên màu vàng cảnh cáo. Mấy chục cá nhân chiều Mục Hề dũng lại đây, bọn họ tay cầm thương, chiều Mục Hề phương hướng nổ súng. Mấy chục cái viên đạn bay vụt mà đến. Đây là cá nhân đều tránh không khỏi đi, viên đạn quá mức dày đặc, tốc độ cũng quá mức mau, căn bản không phải người có thể tránh đi. Mục Hề chỉ là không ký ức, lại không phải không năng lực, nàng năng lực không bị phong ấn. Nàng bay nhanh di động tới, tay cũng động đến mau, căn bản không ai nhìn đến nàng như thế nào động. Bọn họ cho rằng đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí trong đầu đều có thể hiện lên đối phương nằm ở vũng máu trường hợp. 20 mấy tuổi đa dạng tuổi, đáng tiếc. Nhưng mà Mục Hề chỉ là nhoáng lên công phu, người còn đứng tại chỗ, chỉ là trong tay nhiều một đống đạn. Ở người khác trong mắt có lẽ thực mau tốc độ, ở Mục Hề trong mắt đều là bị thả chậm động tác. Cho nên nàng có thể bắt lấy này đó viên đạn cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng là này gần là đối với Mục Hề tới nói, đối những người khác tới nói Mục Hề quả thực giống như là một cái quái vật. Sao có thể có người có nhanh như vậy di động tốc độ? Trừ phi không phải người. mọi người lại lần nữa chịu một hề xạ kích qua đi, nhưng mà vẫn là một quả viên đạn cũng chưa đánh trúng đối phương, một hề trong tay lại nhiều một đống đạn. Dựa! Người này là cái gì quái vật? Một người thét to. Vài cá nhân biểu ra thô tục, nhưng bọn họ lấy đối phương không có cách. Nàng đều có thể đuổi kịp viên đạn tốc độ, lại sao có thể đánh không lại bọn họ? Một đám người hai mặt nhìn nhau, đều là sợ hãi cấp một hề tránh ra lộ. Chờ một hề đến gần thời điểm, vẫn là có người không tin tà triều một hề nổ súng, một hề lỗ thai giật mình, sau đó bắt lấy bên cạnh một người che ở chính mình bên người, người này trúng thương, nhưng một hề vẫn là không có việc gì. Một loại tên là sợ hãi cảm xúc bao phủ ở này đó người đỉnh đầu. Trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy lệnh người khủng bố tồn tại? Một hề an toàn đi ra ứng sơn giải trí thành, vừa mới đi ra liền gặp tới rồi tiền thúc đám người. Bọn họ xuống xe, lôi kéo một hề trên dưới xem. Một hề nhưng không thích như vậy cùng người khác thân mật tiếp xúc, nàng thoáng lui về phía sau một bước, ta không có việc gì. Tiền thúc gật đầu, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, tiểu hề ngươi còn không có vào đi thôi. Một hề nói, đi vào, cho kia cẩu đổ vật hai thương. Nhưng không ngừng là hai thương, trừ bỏ mở đầu một thương, dư lại toàn để lại cho quốc lương các. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đại tiểu thư lợi hại như vậy sao? Long Nguyệt giúp tổng bộ có rất nhiều người, quốc lương các cái kia cáo giả giảo hoạt thật sự. Chương 1390 công lược bắt đầu 20. Đây đều là một đám đại lao gia nhi, bọn họ liền tính hoài nghi một hề trên người có thương tích cũng không dám cẩn thận kiểm tra, nhưng thật ra tiền thúc nói. Nếu không chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Một hề cổ quái nhìn hắn, nàng lại không chuyện gì, đi bệnh viện kiểm tra làm cái gì? Không đi. Một hề cự tuyệt thực dứt khoát, có lẽ nguyên nhân chính là vì cự tuyệt quá dứt khoát, dẫn tới một đám đại lao gia nhi hoài nghi nhìn một hề. Quyền cho là đi làm kiểm tra sức khỏe. Tiền thúc lại nói. Không đi, ta lại không có gì tật xấu, đi cái gì đi. Một hề ném ra mấy người tay đi nhanh rời đi. Tiền thúc lập tức mang theo một đám người đuổi kịp. Nhưng mà ở nhìn thấy một hề ngồi trên xe thời điểm, những người này lại lập tức lên xe đuổi theo đi. Một hề không có hồi đô cửa thành tính toán, có lẽ nguyên nhân chính là vì là xe minh bạch, tiền thúc làm kiểu sát đuổi kịp một hề, chỉ là bọn hắn lúc này đều ở một chiếc trên xe, cho nên đành phải chờ một hề xuống xe lúc sau lại đem người buông xuống. Một hề đi chính là cung kỳ trinh tiểu khu, cái này tiểu khu đều là biệt thự đơn lập, tiểu biệt thự khu, ở nơi này người không phải cái gì lão bản, xí nghiệp ra, chính là đỉnh lưu minh tinh. Phía trước không biết đã xảy ra sự tình gì, con đường cư nhiên lại không thông. Thấy vậy, tiền thúc lập tức làm kiểu sát xuống xe lôi kéo then cửa tay, hắn nói, nếu đại tiểu thư không cho ta đi theo đâu. Đại tiểu thư không cho hắn đi theo khả năng tính nhưng quá cao. Tiền thúc lạnh mặt nói, ngươi liền như vậy điểm bản lĩnh. Cần thiết đi theo, bằng không khai trừ ngươi. Kiểu sát, ta tồn tại chính là cấp đại tiểu thư đương bảo tiêu sao. Kiểu sát bị mấy cái đại thúc cùng đá xuống xe. Hắn không có biện pháp chỉ có thể đi tìm một hề, vừa mới quay đầu này liền thấy một cái ăn mặc mỏng áo lông nam nhân đứng ở nhà mình đại tiểu thư xa tiền, tựa hồ muốn nói cái gì. Cửa sổ xe xuống dưới, tiền thúc hung ba ba nói, không nhìn thấy có không rõ giống được tiếp xúc đại tiểu thư sao. Còn không mau đi nhìn. Tiểu sát vô ngữ chiều bên kia đi đến. Tiền thúc, không ăn cơm sao? Không biết dùng chạy sao? Đây là cái tới mượn di động nam nhân, hắn nói chính mình di động rớt, yêu cầu mượn di động liên hệ một chút bằng hữu. Người này lớn lên đẹp, thanh âm cũng dễ nghe, liền thuộc về thực sạch sẽ thực ôn nhu kia một quải. Cho nên Mục Hề chờ hắn đem nói cho hết lời. Nam nhân đối Mục Hề nói, thực xin lỗi, ta có thể mượn một chút sao? Ta trả tiền cũng có thể. Mục Hề lạnh nhạt nói, không mượn. Hướng Ngọc Trạch sửng sốt, hắn thật đúng là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế dứt khoát cự tuyệt hắn. Hắn lại muốn nói lời nói, đồng nhiên một cái cánh tay duỗi lại đây, ngăn cản hắn tiếp tục nói chuyện ý tưởng, ngươi là người nào? Ly chúng ta đại tiểu thư xa một chút. Hướng Ngọc Trạch. Từ đâu ra trung nhị thiếu niên? Ta là tới mượn một chút di động, ta di động rớt, muốn liên hệ một chút bằng hữu. Hướng Ngọc Trạch vẫn là như vậy lý do thoái thác. Tiểu sát tâm tình vốn là không tốt, chợt vừa thấy người này lớn lên so với chính mình còn xinh đẹp, kia không được, hắn liền càng không nghĩ mượn. Không mượn. Tiểu sát đẩy mặt tiêu căng nói. Hướng Ngọc Trạch thật sự không có biện pháp, hắn lại nhìn về phía trong xe một hề, hỏi, nữ sĩ. Xin hỏi ngươi biết bên này có hay không công cộng điện thoại? Hướng Ngọc Trạch là giọng Bắc Kinh, hiển nhiên, người này không phải hoài thị người, hắn có thể là tới du lịch hoặc là đi công tác, mà như vậy hỏi người khác mượn điện thoại hơn phân nửa là thân phận chứng cũng ném. Không biết. Mục Hề vẫn là lạnh mặt trả lời. Dừng một chút, nàng nói, ngươi có thể tìm cảnh sát. Hướng Ngọc Trạch sửng sốt, chợt cảm thấy đây là cái ý kiến hay, vì thế đối Mục Hề nói lời cảm tạ, hảo, ta đi thử thử, cảm ơn nữ sĩ. Hắn đối Mộc Hề mỉm cười một chút, sau đó xoay người rời đi. Tiêu Sát dựa vào trên xe, hắn nói, Mỹ Lệ Khả Nhân đại tiểu thư, xin hỏi ta có thể lên xe sao? Vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy cánh tay hạ xe đã động, tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng là đủ để cho hắn ngã vào mặt sau xe có lọng che thượng. Đại tiểu thư thật đúng là. Kỳ thật hắn cảm thấy chính mình có thể cứu giúp một chút, thì như. Không đi theo đại tiểu thư, hắn có chính mình to lớn lam đồ, muốn đi cùng tiền thúc dốc sức làm thiên hạ, sao có thể tới bảo hộ một cái tiểu cô nương. Chính là. Vẫn là phải làm bộ dáng. Hắn lại đi qua đi, cửa sổ xe đã đóng lại. Tiêu Sắt bất đắc dĩ gõ gõ cửa sổ xe, hắn nói, đại tiểu thư à, làm ta lên xe được không à? Môn không khai, cửa sổ xe nhưng thật ra xuống dưới, Mục Hề nói, không cần ngươi đi theo. Không đi theo nói tiền thúc sẽ đem ta khai trừ rồi. Tiêu Sắt đáng thương hề hề nói. Nhưng mà Mục Hề căn bản không có bất luận cái gì mềm lòng dấu hiệu. Tiêu Sắt trong lòng đã ở tính toán chính mình bị khai trừ khả năng tính. Hẳn là, không dễ dàng như vậy bị khai trừ đi. Tiêu Sắt sờ sờ chính mình cái óc. Quyết định tạm thời ở đại tiểu thư bên người giấu tài, ít nhất lúc này xuất sư bất lợi. Đại tiểu thư, ta làm ngươi bảo tiêu, về sau nếu là tái ngộ đến Long Nguyệt Bang người, ta có thể giúp ngươi giải quyết những cái đó tiểu lâu la. Hơn nữa đại tiểu thư cũng thiếu một cái chạy chân. Mục Hề tựa hồ bị thuyết phục, nàng đánh giá một chút Tiêu Sát, mặt sau truyền đến thúc giục thanh âm, phía trước như thế nào còn không đi. Chúng ta mặt sau đều chờ đâu, không cần chiếm hầm cầu không ị phân. Mục Hề, lên xe. Cửa xe bị mở ra, Tiêu Sát ngồi trên ghế phụ vị trí, hắn cũng không dám ngồi ở trên ghế sau, ngồi ở trên ghế sau kia chính mình là ở sai xử đại tiểu thư. Phía trước còn vẫn luôn đổ không cho đi, hiện tại cư nhiên không 2 phút liền thông suốt, bất quá loại sự tình này cũng không phải không phát sinh quá, Mục Hề không cảm thấy có cái gì. Chờ tới rồi tiểu khu cửa thời điểm, Mục Hề làm Tiêu Sát đem xe khai trở về, chính mình vào tiểu khu. Tiêu Sát còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể đem xe khai trở về. Liên tính phải cho đại tiểu thư xứng một chiếc xe cũng không thể là này chiếc xe, này xe quá già rồi, cũng không thích hợp một cái tiểu cô nương. Mãi cho đến trạng vạng thời điểm Tiểu Sát mới cùng Mục Hề gọi điện thoại nói đã đem xe an trí hảo, đến nỗi ở tại địa phương nào, này liền không cần Mục Hề lo lắng, Tiểu Sát sẽ ở tại tiểu khu phụ cận, đến nỗi tiền tài, trực tiếp thối tiền lẻ thuốc chi trả. Ngày hôm sau Cung Kỳ Trinh có hành trình, là tham gia một cái hàng xa xỉ cuộc họp báo, cái này hàng xa xỉ nhãn hiệu danh tiếng vẫn luôn không tồi. Làm người phát ngôn Cung Kỳ Trinh tự nhiên muốn tham gia cuộc họp báo. Phía trước tham gia như vậy yến hội Cung Kỳ Trinh đều là một người đi, chưa bao giờ mang cái gì bạn nữ, chỉ có lúc này đây hắn làm Trần Quá chuẩn bị một ngày nữ trang. Trần hiểu lắm Mục Hề ở Cung Kỳ Trinh chỗ đó, cho nên suy đoán là cho Mục Hề mua, rốt cuộc nếu là những người khác, Trần Quá hẳn là nhất rõ ràng. Nay bộ lễ phục dạ hội là Cung Kỳ Trinh tự mình chọn lựa, tu thân màu trắng đuôi cá lễ phục dạ hội. Bởi vì là mạt ngực thiết kế cho nên Cung Kỳ Trinh còn tuyển một cái tiểu áo cộc tay. Trần Quá lúc ấy nhìn đến cái này quần áo thời điểm còn thập phần phản đối tới, rốt cuộc nhà ai nghệ sĩ đều là tưởng lậu càng nhiều càng tốt, hấp dẫn trong mắt sao, nhưng nhà mình lão bản như thế nào còn tuyển cái tiểu áo cộc tay. Này không quá thích hợp đi. Hy vọng đều Mục Hề sẽ không cảm thấy bất mãn. Mục Hề thân cao 1m6 mấy, thân thể tiêm chủ có độ, làn da như sữa bò giống nhau tơ lụa, ăn mặc như vậy thuần trắng lễ phục dạ hội. Thuần khiết giống như là một đóa xấu hổ đại phóng tiểu bạch hoa. Chương 1391 công lược bắt đầu 21. Trần Quá nhìn thấy này hai người thời điểm buột miệng thốt ra, biết đến là các ngươi đi tham gia cuộc họp báo, không biết còn tưởng rằng ngươi quay lại kết hôn đâu. Thốt ra lời này ra tới, Trần Quá liền cảm thấy chính mình muốn xui xẻo. Lời này như thế nào có thể nói bậy đâu. Tuy rằng thật sự rất giống, khá vậy không thể nói như thế. Song cầu. Trần Quá thật cẩn thận đánh giá nhà mình lão bản biểu tình. Lại phát hiện hắn đôi mắt sáng lấp lánh, tựa hồ ở thất thần. Kỳ quái, lão bản cư nhiên không trách hắn. Lại xem Mục Hề, đối phương như cũng là mặt vô biểu tình, rất khó từ trên mặt nàng nhìn đến cái gì tin tức. Hảo đi, lão bản cũng chưa nói cái gì, hắn vẫn là coi như cái gì cũng chưa phát sinh đi. Cách đó không xa tránh ở thụ sau Kiều Sát lại nghe tới rồi Trần Quá nói, hắn dùng chính mình siêu cấp tốt thị lực đánh giá Cung Kỳ Trinh. Người, so ngày hôm qua cái kia lớn lên đẹp, cần phải có chịu không? Tiểu Sát khó mà nói cái gì, hắn cho rằng chính mình cũng không tư cách có chịu không. Tóm lại so ngày hôm qua người nọ hảo đi. Khách quan tới lời nói. Bất quá chuyện này đến báo cáo cấp nhị đương ra. Hắn lặng lẽ chụp cái chiếu, sau đó chia tiền thúc. Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh lên xe, sau đó nàng nhận được một cái tin nhắn, là Tiểu Sát phát lại đây. Tiểu Sát, tiểu thư, hôm nay có cái gì an bài sao? Mục Hề, có việc ra ngoài, không cần đi theo. Tiêu Sát suy nghĩ một chút, nhà mình đại tiểu thư chính là có thể độc sấm Long Nguyệt giúp hơn nữa lông tóc không tổn hao gì trở về người, có hay không hắn đều không quan trọng. Đại tiểu thư không cho hắn đi theo còn không phải là phóng hắn một ngày giả sao. Khá tốt, vừa mới bắt đầu đi làm liền nghỉ. Tiêu Sát, tốt đại tiểu thư, có việc cho ta gọi điện thoại, bảo đảm tùy kêu tùy đến. Hắn có thể lái xe theo sau, ở bọn họ phụ cận chơi, như vậy liền có thể bảo đảm tùy kêu tùy tới rồi. Lên xe lúc sau Mục Hề liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Cung Kỳ Trinh thấy nàng như vậy cũng không nghĩ quấy rầy nàng, chờ tới rồi mới đối nàng nhẹ giọng nói, tới rồi, chúng ta nên xuống xe. Mục Hề mở to mắt, nàng nhìn thoáng qua bên ngoài cảnh tượng, sau đó đối Cung Kỳ Trinh gật gật đầu. Hai người xuống xe, Cung Kỳ Trinh hai cái tiểu trợ lý đã chờ ở môn. Trần Quá đơn giản cùng tài xế nói chút lời nói sau đó thực mau phản hồi tới. Trần Quá đi ở phía trước, hai cái trợ lý ở bên cạnh, cửa đứng phóng viên thấy Cung Kỳ Trinh lại đây, này lập tức vây quanh đi lên. Lúc này Trần Quá cùng hai cái trợ lý liền nổi lên tác dụng, đem này đó phóng viên ngăn ở bên ngoài. Nhưng mà mặc dù Cung Kỳ Trinh lúc này cái gì đều không nói, tin tức cũng đã có. Làm không thai tiếng hai lớp ảnh đế Cung Kỳ Trinh, hắn đã từng mặc kệ tham dự cái gì trường hợp bên người đều là không có bạn nữ. Mà lúc này cư nhiên mang theo cái bạn nữ, hơn nữa vẫn là khoảng thời gian trước cùng nhau tham gia cầu sinh 14 ngày cộng sự. Này mánh lưới thật tốt quá, chẳng lẽ thật thành CP? Lúc này CP nhiệt độ khẳng định có thể sao lên. Cung Kỳ Trinh đi đến hiện tại đã rất ít có người có thể kiềm chế trụ hắn, cho nên trừ phi chính hắn nguyện ý nếu không người khác là không thể can thiệp hắn mang cái gì bạn nữ. Đi vào khách sạn Đại Môn, phóng viên đã bị ngăn ở ngoài cửa, đương nhiên bọn họ trong chốc lát vẫn là sẽ tiến vào. Cung Kỳ Trinh cúi đầu, nhỏ giọng ở Mục Hề bên tai nói, ngươi thực sắp là lên hot xe ấp. Có sợ không? Mục Hề kéo Cung Kỳ Trinh cánh tay, nghe được hắn nói như vậy, hỏi, có cái gì sợ hãi? Nàng yêu cầu sợ hãi. Cười chết, bổn đại lão cái gì đều không sợ. Đại lão? Đây là cái tốt xưng hô, về sau nàng đã kêu đại lão. Cung Kỳ Trinh nhướng mày, hắn lại nói, không có bất luận cái gì tác phẩm bản thân, liền tham gia một cái tổng nghệ liền cùng một cái hai lớp ảnh đế đi cùng một chỗ. Ngươi nói bọn họ sẽ viết như thế nào? Cung Kỳ Trinh đã bị có thể phỏng đoán ngày mai đầu đề, chính là nàng giống như cái gì đều không sợ đâu. Mục Hề đối người khác viết như thế nào nàng một chút hứng thú đều không có, có thể nói mặc dù có điều gọi vong bạo nàng cũng không có hứng thú, người khác luôn luận rất khó ở trong lòng nàng lưu lại cái gì dấu vết. Đại khái đây là cộng tình năng lực kém chỗ tốt đi. Hai người vào chủ hội trường, bởi vì là hàng xa xỉ cuộc họp báo, cho nên hội trường trung triển lãm một ít châu báu. Này đó châu đào giá cả đều không tính quá quý, nhưng là cũng đủ hoa lệ, chân chính bảo bối hiện tại là không có khả năng lấy ra tới. Có yêu thích sao? Cung Kỳ Trinh nhỏ giọng hỏi Mục Hề. Không có hứng thú. Nàng trên cổ mang châu đáo vòng cổ, là Trần Quá mang lại đây, đến nỗi là mượn vẫn là mua Mục Hề liền không rõ ràng lắm, nàng đối này đó không thế nào để bụng. Hiếm khi có nữ hải tử đối châu đáo không có hứng thú. Cung Kỳ Trinh cười nói. Mục Hề không nói chuyện. Này đó xa hoa châu báu ở Mục Hề trong mắt liền cùng một đống cục đá không sai biệt lắm, không có gì quá lớn hứng thú. Hôm nay tới nơi này trên cơ bản đều là một ít xí nghiệp gia, tuy rằng cũng có chút nghệ sĩ nhưng giả vị đều không bằng Cung Kỳ Trinh, cho nên Cung Kỳ Trinh ở chỗ này trên cơ bản cũng không ai quấy rầy. Mục Hề ngồi ở một bên da thật ghế trên, nàng dung mạo tú mỹ, lại mặt vô biểu tình, làm người đầu tiên chú ý không phải nàng tuyệt mỹ dung nhan, cũng không phải nàng giảo hảo dáng người, mà là bức bách người khí chàng. Kia khí chàng làm không ít người cũng không dám tới gần. Nếu nói có ký ức Mục Hề khí chàng là nội liễm, như vậy lúc này Mục Hề khí chàng chính là hoàn toàn mở rộng ra, làm người căn bản không xem coi thường nàng. Cung Kỳ Trinh bị ban tổ chức kêu đi, có lẽ là có chút sự tình gì, vì thế Mục Hề liền một người ngồi ở chỗ này. Đại đa số người đều sợ hãi nàng khí chàng không dám tới gần, nhưng là này luôn có ngoài ý muốn, tỉ như người này. Hắn ăn mặc màu xanh đen chỉ bạc sọc tây trang, chỉ bạc không phải thực rõ ràng. Cũng không phải thực mật, cho nên không có vẻ thổ, ngược lại thập phần cao cấp. Hắn chiều Mục Hề đi tới, thấy nàng một người ngồi ở chỗ đó, liền cùng nàng chào hỏi. Chúng ta lại gặp mặt. Hướng Ngọc Trạch đối Mục Hề ôn nhu nói, hắn không chỉ là thanh âm ôn nhu, một đôi đẹp đôi mắt cũng là đựng đầy nhu tình, nhưng là loại này ôn nhu lại không nóng cháy, cũng không sẽ làm người cảm giác không khỏe. Ta kêu Hướng Ngọc Trạch, liền ngày hôm qua hỏi ngươi mượn di động người kia, thật cao hứng nhận thức ngươi đâu. Hướng Ngọc Trạch hướng Mục Hề giới thiệu chính mình. Mục Hề chỉ là nhìn hắn, cũng không có cùng hắn nói chuyện dục vọng. Hướng Ngọc Trạch buông tay, rất là bất đắc dĩ, hắn làm bộ thực mất mát nói, không thể nhận thức ngươi như vậy mỹ lệ đáng yêu nữ sĩ, thật là lệnh người tiếc nuối. Nếu là người bình thường, có lẽ nghe thấy cái này lời nói sẽ có sở tỏ vẻ, chính là Mục Hề không giống nhau, nàng như cũ bất động như núi, dường như không biết ra mặt là thứ gì giống nhau. Nếu không phải nghe qua Mục Hề nói chuyện, Hướng Ngọc Trạch đều hoài nghi đối phương có phải hay không người câm. Ai? Khó có thể tiếp cận tiểu cô nương đâu. Ta có thể biết được ngươi tên là gì sao? Hướng Ngọc Trạch quyết định buông loanh quanh lòng vòng nói thuật, dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp đi hỏi nàng. Mục Hề nói, không thể. Hướng Ngọc Trạch, cái gì gọi là xấu hổ? Đây là... Kia thật là phi thường tiếc nuối cùng đau lòng. Mặc dù là như vậy, Hướng Ngọc Trạch cũng không có rời đi vị trí. Trừ bỏ Hướng Ngọc Trạch, không ai lại đây đến gần, thế cho nên Cung Kỳ Trinh trở về liền thấy Mục Hề cùng Hướng Ngọc Trạch ngồi ở cùng nhau. Chương 1392 công lược bắt đầu 22. Hắn mày nhảy dựng, không biết này hai người là như thế nào đánh vào cùng nhau. Hắn bắt đầu hỏi hệ thống. 999, nguyên cốt truyện nữ chủ cũng không có tới tham gia yến hội, cho nên ngươi này thực rõ ràng là tự làm bậy. Cung Kỳ Trinh, bỏ đá xuống giếng thật sự là có chút quá mức a. Cung Kỳ Trinh hỏi, kia hiện tại nữ chủ đối Hướng Ngọc Trạch hảo cảm độ là nhiều ít? Đang ở điều lấy tư liệu, điều lấy thành công, nữ chủ đối Hướng Ngọc Trạch hảo cảm độ vì 1. Cung Kỳ Trinh, thực khó chịu. Lần đầu tiên gặp mặt hảo cảm độ chính là 1, hắn thật vất vả mới bỏ đến bây giờ 12 đâu, từ tiết mục tổ trở về đến bây giờ liền chướng một chút. 999 đối này cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nó cho rằng đây là nó mang quá kém cỏi nhất một lần ký chủ. Người lớn lên đẹp như vậy, muốn hay không suy xét sát dụ? 999 hỏi. Người suy nghĩ cái gì? Đây là cái gì màu vàng phế liệu? Cung Kỳ Trinh phun tào lúc sau bỗng nhiên cảm thấy. Cũng không phải không thể thử xem. Chính là mới 12 điểm hảo cảm độ, có phải hay không quá sớm điểm? Nếu không, làm bộ chính mình không phải cố ý. Có thể có. Cung Kỳ Trinh bước đi qua đi, trên mặt hắn lộ ra ôn nhu lại ưu nhã tươi cười, cùng Hướng Ngọc Trạch so sánh với, Cung Kỳ Trinh ôn nhu tựa hồ mang theo một ít dụ dỗ, này cùng Hướng Ngọc Trạch quang minh sạch sẽ rất có chút bất đồng. Hướng Ngọc Trạch thật giống như một khối sạch sẽ minh ngọc, hoàn toàn không có nửa điểm tạp chất. Cung Kỳ Trinh liền dường như một khối ngọc bên trong còn lây dính màu đỏ đồ vật, có lẽ có những người này cảm thấy kia một mặt màu đỏ là không tốt, nhưng là ở một bộ phận người trong mắt, kia màu đỏ càng hiện quyến rũ, càng thêm mê hoặc nhân tâm. Chờ lâu rồi đi. Này mê hoặc nhân tâm mỹ nhân nhi hiện tại đang ở đối con ngồi xuống tay. Mục Hề lắc đầu, không tính. Cung tiên sinh. Hướng Ngọc Trạch đứng dậy chiều Cung Kỳ Trinh giơ tay, Cung Kỳ Trinh cảm thấy chính mình không thể ở nữ chủ trước mặt mất lễ nghĩa, vì thế giơ tay cùng hắn nắm lấy, chỉ là đơn giản lễ tiết. Hồi lâu không thấy Cung tiên sinh như cũ tuấn mỹ phi phàm. Hướng Ngọc Trạch khen nói. Cung Kỳ Trinh trong lòng buồn cười không thôi, người này quán sẽ nói lời hay. Cũng không nghĩ chính mình chính là hắn tình địch đâu. Hướng tiên sinh cũng là. Cung Kỳ Trinh nói liền đơn giản. Chỉ là đơn giản đáp lại một câu, Cung Kỳ Trinh liền ngược lại nhìn về phía Mục Hề, vừa muốn nói chuyện, Hướng Ngọc Trạch đột nhiên hỏi nói, Cung tiên sinh, không biết vị tiểu thư này là người phương nào. Cung Kỳ Trinh sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này cùng Mục Hề ngồi ở cùng nhau lâu như vậy cư nhiên liền tên cũng chưa bộ ra tới, hiện tại cư nhiên còn muốn từ hắn tình địch trong miệng cũng chính là chính mình mới có thể biết Mục Hề tên. Này quả thực, hắn thật là nam chủ sao? Thấy thế nào đều không giống a. Chẳng lẽ không phải nhất kiến trung tình lộ tuyến, liền bình thường hữu hảo lộ tuyến đều không phải. Hoan gia lộ tuyến. Ngược văn. Hướng Ngọc Trạch này tính cách cũng không giống như là có thể đi ngược văn a. Kỳ quái. Bất quá kỳ quái về kỳ quái, Cung Kỳ Trinh liền không thích Mục Hề đối hắn chướng hảo cảm độ. Về chuyện này ta cảm thấy Hướng tiên sinh vẫn là hỏi người trong cuộc tương đối hảo. Cung Kỳ Trinh lại đem bóng cao su đá cho Mục Hề. Hướng Ngọc Trạch, còn không phải là một cái tên sao? Này hai người sao lại thế này? Mục Hề. Sơn có Mục Hề. Mục Hề đã mở miệng. Cung Kỳ Trinh, làm cái gì? Ngươi vừa mới bắt đầu không phải chưa nói sao? Như thế nào lúc này nguyện ý nói? Lại còn có không mang theo dòng họ nói? Hệ thống, nữ chủ đối nam chủ hảo cảm độ là nhiều ít. 1, không có biến hóa. 999 điện tử âm hưởng khởi. Cung Kỳ Trinh. Không chướng hảo cảm độ sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hề hề a, chúng ta qua bên kia ngồi đi, chúng ta không quấy rầy Hướng tiên sinh. Hắn nhẹ nhàng dắt lấy Mục Hề tay, đem nàng mang theo tới, sau đó đôi Hướng Ngọc Trạch nói, Hướng tiên sinh, chúng ta không quấy rầy. Mục Hề đảo cũng đi theo hắn đi, không làm Cung Kỳ Trinh rơi xuống mặt mũi. Cung Kỳ Trinh khỏe miệng nhếch lên, áp đều áp không đi xuống, hắn tưởng không hổ là 12 hảo cảm độ, chính là thắng tuyệt đối nam chủ một hảo cảm độ. Nam chủ thì thế nào? Không phải là cái cặn bã sao? Nhân gia dù sao cũng là nam chủ, nam nữ chủ là quan xứng, ngươi không thể thiếu cảnh giác. Đã biết, ta sẽ. Cung Kỳ Trinh mặt mày nhếch cười, làm nguyên bản liền tuấn mỹ phi phàm mặt càng thêm lóa mắt, ở đây không ít nữ nhân đều hung tợn trừng mắt Mục Hề, hận không thể bị Cung Kỳ Trinh nắm người là nàng. Mà không ít nam nhân lại ghen ghét Cung Kỳ Trinh, nghĩ nếu là hắn nắm như vậy mỹ nhân nên có bao nhiêu hảo. Này hai cái cao nhan giá trị CP chú định là làm người hâm mộ ghen ghét. Cung Kỳ Trinh vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ hỏi Hướng Ngọc Trạch sự tình, hắn đều đã suy nghĩ cũng muốn không cần bôi đen nhân ra, kết quả Mục Hề một chữ không hỏi. Kỳ thật Cung Kỳ Trinh cẩn thận nghĩ tới, liền tính Mục Hề hỏi, hắn cũng không tính toán bôi đen Hướng Ngọc Trạch. Hướng Ngọc Trạch là cái ca sĩ, nhưng là có một chút là bất đồng, hắn không chỉ là cái ca hát, vẫn là cái viết ca, là chân chính thực lực phái ca sĩ, hơn nữa nhân gia vẫn là xuất thân hào môn, có thể nói thật chọn không ra một đinh điểm tật xấu. Này đó đều là ở trên mạng có thể tra được, hắn liền tính tưởng che giấu cũng không có biện pháp che giấu, còn không bằng nói thật, nói như thế nào chính mình còn có 12 điểm hảo cảm độ đâu. Cũng may Mục Hề cái gì cũng chưa hỏi. Nhưng là Cung Kỳ Trinh lại kìm nén không được tò mò, hắn buông ra Mục Hề tay, nói, ngươi đối người kia không hiếu kỳ sao. Muốn nói khuôn mặt, Hướng Ngọc Trạch cũng liền so với hắn kém như vậy một tí xíu, nhưng trừ bỏ này một tí xíu, nhân ra cũng thật thắng tuyệt đối hắn. Mục Hề lắc đầu. Cung Kỳ Trinh, hảo đi, nếu không hiếu kỳ hắn thật sự gì cũng không cần phải nói. Hướng Ngọc Trạch sẽ xuất hiện ở chỗ này phỏng chừng là bởi vì ban tổ chức lao bản cùng hắn là bằng hữu, cho nên lại đây nhìn xem. Mà xuống một kỳ cầu sinh 14 ngày sẽ mời hắn, cũng không biết có thể hay không lại nhiều ra cái nữ ra tới. Nếu không đi cộng sự hình thức, kia tiếp theo cầu sinh 14 ngày có thể là dã ngoại cầu sinh. Mặt khác một bên Hướng Ngọc Trạch đã ở trên mạng tra Mục Hề sự tình, ở hiểu biết đến đối phương cũng là cầu sinh 14 ngày khách quý thời điểm, hắn cảm thấy chính mình có thể tham gia cái này tiết mục. Nữ hải kia hảo đặc biệt, hắn trước nay chưa thấy qua như vậy nữ hải tử, thú vị lại đáng yêu. Hướng Ngọc Trạch là cái ôn nhu, nhưng là hắn vẫn luôn đều biết gặp được thích nữ hải tử liền phải chủ động theo đuổi, cho nên hắn là sẽ không từ bỏ. Đến nỗi Cung Kỳ Trinh, là cái mạnh mẽ đối thủ, bất quá kia không quan trọng, hắn không cảm thấy chính mình sẽ thua. Hàng xa xỉ cuộc họp báo thượng, có chút người chụp đi rồi một ít châu báu, mà làm quý trọng nhất châu báu lại không đáng bán ra, đây là giờ mở cờ châu báu mới nhất khoảng, trước mắt chỉ là dự bán. Hiện giờ dự định danh ngạch không nhiều lắm, Cung Kỳ Trinh chiếm một cái, Hướng Ngọc Trạch cũng muốn một cái, mặt khác đã bị khắp nơi xí nghiệp ra bắt được. Tổng danh ngạch cũng không nhiều lắm, liền 5 cái danh ngạch, rất ít. Loại này cao cấp định chế hàng xa xỉ, liền tính không phải độc hữu một phần, số lượng cũng sẽ không quá nhiều, nếu quá nhiều, ngược lại sẽ hạ thấp thương phẩm giá trị. Yến hội sau khi kết thúc, Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh rời đi, Hướng Ngọc Trạch không đuổi theo đi, ngược lại vẫn là đi phía sau đó cho chính mình người đại diện gọi điện thoại. Một vòng sau cầu sinh 14 ngày nhưng có trò hay nhìn. Chương 1393 công lược bắt đầu 23. Lão đại, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một người cao lớn nam nhân đứng ở trước giường bệnh, trên giường bệnh nằm người mắt phải có một cái rất dài đao sẹo, này không phải người khác, đúng là Long Nguyệt Bang bang chủ, Quốc Lương Các, hắn không chết, bất quá bị thương không nhẹ. Vài chỗ đều trúng viên đạn. Nhắc tới nha đầu này liền làm giận, Quốc Lương Các trừng mắt hạt châu, hắn nói, không tiếc hết thể đại giới cấp lão tử hủy hoại nàng. Nam nhân gật đầu, hắn nói, gần nhất được đến tin tức, đều Mục Hề vào giới giải trí. Quốc Lương Các nghe được lời này, hắn hiển nhiên sửng sốt vài giây, sau đó thế nhưng cười ha ha lên, này cười to khẽ động trên người miệng vết thương, tức khắc đau hắn nhe răng niết miệng. Đều lao tam, hắn khả năng đến chết đều sẽ không nghĩ đến chính mình bảo bối nữ nhi sẽ đi làm một cái con hát đi. Phía trước là giận dữ, hiện tại lại là đại hỉ, như vậy đại cảm xúc phập phồng làm hắn thoạt nhìn giống như là một cái quái vật. Đường đường hắc lão đại nữ nhi cư nhiên đi làm con hát, báo ứng, đây đều là báo ứng à, đều lao tam hắn xứng đáng hắn xứng đáng. Đối mặt nhà mình lão đại điên cuồng, nam nhân chỉ là bảo trì trầm mặc. Thật lâu sau, Quốc Lương cắt bình tĩnh lại, hắn nói, đi, mua hot xệ ớt, dùng sức cho nàng bắt nước bẩn, ta muốn nàng sống không bằng chết. Nói đến sống không bằng chết thời điểm, Quốc Lương cắt tròng mắt tựa hồ muốn từ hốc mắt nhảy ra giống nhau, điên cuồng làm người sợ hãi. Đối với những việc này Mục Hề đương nhiên không biết, đô thành môn người thời thời khắc khắc đều ở chú ý bọn họ đại tiểu thư, này thấy trên mạng toát ra tới hắc liêu, một đám đều điên cuồng cấp nhà mình nhị đương ra gọi điện thoại. Này Long Nguyệt ba người quả thực không biết xấu hổ. Khi dễ một cái nữ hoa hoa, phi, đô thành môn nội tình cũng không phải là Long Nguyệt giúp có thể so, địa bàn có thể bị Long Nguyệt giúp đoạt, nhưng muốn nói tiền tài, kia cần thiết là đô thành môn càng nhiều. Cho nên mua hot xệ ợp loại chuyện này, Long Nguyệt ba người tuyệt đối háo bất quá bọn họ. Long Nguyệt ba người mua một cái, như vậy đô thành môn liền tiêu tiền triệt một cái, hai bên ở vậy bổ thượng khởi xướng vô khói thuốc súng chiến tranh. Mà vong hưu có thể nhìn đến chính là những cái đó hot xệ ợp trong chốc lát ra tới một cái. trong chốc lát đi xuống một cái, quả thực giống như là hấy bổ xuất hiện bút. Vì thế còn có người cấp hấy bổ phía chính phủ gọi điện thoại, luôn mãi xác định có phải hay không xuất hiện bút. Đương nhiên, cũng không có cái gọi là bút, bất quá là hai bên đại lao ở đánh nhau mà thôi. Cung Kỳ Trinh cũng phát hiện hấy bổ thượng sự tình, hắn đem chuyện này nói cho Mục Hề. Mục Hề chỉ là nhìn thoáng qua, quan sát một chút, sau đó đôi hắn lắc đầu, tỏ vẻ chuyện này là việc nhỏ nhi. Cung Kỳ Trinh dò hỏi 999, này 999 vì làm hắn công lược nữ chủ này không ít tin tức đều là cung cấp, cho nên hắn thực mau biết đây là Long Nguyệt giúp cùng Đô Thành Môn ở đánh lộn. Vẫn là lần đầu nhìn đến như thế hài hòa hắc bang hai cái thế lực đánh lộn. So sánh những cái đó hắc liêu, Vong Hữu càng để ý chính là Mục Hề cư nhiên cùng hai lớp ảnh đế Cung Kỳ Trinh cùng nhau tham dự giờ mở cờ châu báo cuộc họp báo sự tình. Cung Kỳ Trinh fans đều rất rõ ràng nhà mình idol là cái gì đức hạnh. Hắn cùng bất luận kẻ nào cũng chưa truyền ra cái gì thai tiếng. Mặc kệ là tố nhân vẫn là nữ tinh, tham dự bất luận cái gì yến hội thời điểm hắn đều là một mình đi trước, bên người cũng không có gì bạn nữ. Ngay từ đầu Cung Kỳ Trinh không hỏa thời điểm còn có người nói, nhưng từ Cung Kỳ Trinh phát hỏa, những người đó tự nhiên mà vậy liền nhắm lại bọn họ miệng, huống chi hiện tại Cung Kỳ Trinh đã mở phòng làm việc làm một mình, đã sớm không phải mới ra tới lúc ấy. Các fan đều bắt đầu suy đoán hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Chính là mặc kệ là Cung Kỳ Trinh vẫn là Mục Hề bên kia đều không có cấp ra minh xác đáp án, này thật đúng là làm nhân tâm ngứa cực kỳ. Mục Hề bên này nhận được Ngô tỷ điện thoại, nói cũng đúng là trên mạng nhiệt truyền sự tình. Ngươi cùng Cung Kỳ Trinh là chuyện như thế nào? Ngô tỷ thanh âm vội vàng hỏi, không khó nghe ra này trong giọng nói vội vàng lại có lo lắng. Cung Kỳ Trinh hiện tại là cái gì địa vị? Hắn là hai lớp ảnh đế, là đỉnh lưu, có hắn nhiệt độ, nếu là tốt lời nói kia khẳng định được lợi vô cùng. Nhưng một cái làm không tốt, kia khả năng liền phải bị đối phương fans công kích thương tích đời mình. Cái gì sao lại thế này? Nghiễm nhiên, Mục Hề còn không biết cụ thể tình huống. Nô tỷ lại cảm thấy Mục Hề ở mạnh miệng, nàng cắn răng, nói, ngươi nếu là thật sự tưởng cọ Cung Kỳ Trinh nhiệt độ cũng đến một vừa hai phải, tên kia cũng không phải là cái thiện tra. Mục Hề tưởng nói chính mình không có cọ nhiệt độ, nhưng nàng cảm thấy chính mình giải thích đối phương cũng sẽ không nghe, nàng dứt khoát liền lười đến giải thích. Ngươi mấy ngày nay ở đâu? Ngươi chung cư cùng nhà ngươi ta đều đi, không thấy được ngươi người. Mục Hề thực tự nhiên nói, ở Cung Kỳ Trinh nơi này. Nô tỷ sửng sốt, điện thoại bên này không có thanh âm, Mục Hề đều hoài nghi đối phương có phải hay không đã cắt đứt điện thoại. Treo sao? Mục Hề hỏi. Nô tỷ lập tức nói, không phải điện thoại, không phải, hai người rốt cuộc gì tình huống. Ngươi mấy ngày nay đều ở tại nhà hắn. Mục Hề lên tiếng, không gì tình huống, liền ở tại bên này, bảo hộ hắn mấy ngày. Nô tỷ. Bảo hộ. Cung Kỳ Trinh bên người như vậy nhiều bảo tiêu yêu cầu ngươi bảo hộ. Ngươi ở đâu ai đâu? Ngươi thành thật cùng ta nói, hai ngươi có phải hay không đang yêu đương? Nô tỷ trầm giọng hỏi, này âm lượng thực rõ ràng nhỏ đi nhiều. Mục Hề theo bản năng muốn hỏi cái gì là yêu đương. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình chính là đại lão như thế nào sẽ hỏi cái này loại vấn đề? Không được, không thể hỏi, đại lão không cần mặt mũi sao? Mục Hề nghĩ nghĩ, quay đầu đối Cung Kỳ Trinh nói. Nô tỷ hỏi ngươi cái gì là yêu đương? Cung Kỳ Trinh. Hôm nay ngoại phi nổi. Cái gì là yêu đương? Cung Kỳ Trinh chớp chớp mắt, hắn cảm thấy Mục Hề ở đầu hắn. Nữ chủ e quá thấp, nàng hẳn là chính mình không biết cái gì là yêu đương, tìm lấy cớ hỏi ngươi. 999 nói. Cung Kỳ Trinh nháy mắt đã hiểu, đây là hảo mặt mũi đâu. Yêu đương chính là hai người cho nhau thích đối phương, sau đó sinh ra một loại quan hệ. Cung Kỳ Trinh suy nghĩ một chút, sau đó giải thích nói. Mục Hề chợt lại hỏi, cái gì là thích? Cung Kỳ Trinh, vấn đề này siêu cương. Hắn cũng trả lời không lên. Vì thế Mục Hề quay đầu liền đối Ngô Tỷ nói, không có yêu đương. Ngô Tỷ, ngươi cho ta thai đứa sao? Nguyên lai chính mình nghệ sĩ e cờ như vậy thấp. Kia vì cái gì sẽ lưu tại Cung Kỳ Trinh chỗ đó? Chẳng lẽ là Cung Kỳ Trinh? Nghĩ đến đây, Ngô Tỷ liền nói, ngươi trở về, ngươi là cái nữ hải tử, ở tại nam hải tử bên kia không an toàn. Mục Hề hỏi. Có cái gì không an toàn? Nô tỷ thiếu chút nữa một hơi không nhắc tới tới. Chuyện này nàng nói không nên lời. Đổi đề tài, trên mạng sự tình các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mặc kệ thế nào dù sao cũng phải có cái giải quyết biện pháp, hiện tại trên mạng đều ở truyền bọn họ hai cái ở luyến ái, hơn nữa vẫn là đã sớm luyến ái, vẫn luôn không công khai. Này không phải xả con bé sao? Đều Mục Hề mới nhận thức Cung Kỳ Trinh bao lâu? Cũng liền một tháng thời gian, sao có thể liền luyến ái vẫn luôn không công khai? Vong Hữu sức tưởng tượng vẫn luôn là như vậy phong phú. Mục Hề lại là quay đầu, đối Cung Kỳ Trinh hỏi, nô tỷ hỏi ngươi trên mạng sự tình xử lý như thế nào? Chương 1394 công lược bắt đầu 24. Làm đại lao sao lại có thể nói chính mình không biết xử lý như thế nào đâu. Loại này vấn đề đương nhiên muốn ném cho người khác. Cung Kỳ Trinh hiện tại đã đại khái biết Mộc Hề là cái tình huống như thế nào, phỏng chừng cũng vẫn là không biết xử lý như thế nào mới đến hỏi hắn. Đống nhiên cảm giác nàng thường thức cơ hồ vì không. Vì thế hắn đứng dậy, bước ra chân dài đi đến Mộc Hề bên người, hắn rôi tay đem nàng điện thoại lấy lại đây, đối nàng chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, giao cho ta. Nghe được lời này, Mộc Hề ngược lại rơi vào cái khuynh hướng, nàng ngược lại ngồi ở trên sofa, hiển nhiên một chút muốn nghe đối phương nói chuyện dục vọng đều không có. Cung Kỳ Trinh bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại là tràn đầy ý cười, nô tỷ, là ta. Nô tỷ, điện thoại đánh đánh còn thay đổi cá nhân. Đối chính mình nghệ sĩ có thể không khách khí, nhưng là đối Cung Kỳ Trinh, nàng vẫn là thực khách khí, rốt cuộc thuộc về người ngoài. Về hề hề sự tình nói vậy nô tỷ hẳn là đã biết một chút. Nô tỷ, nha, lúc này mới bao lâu đã kêu thượng hề hề, quả nhiên, gia hỏa này đối nàng nghệ sĩ giáp tâm bất lương. Nàng từ tiết mục tổ trở về đã bị người ám sát. Mặc kệ là hồi chung cư vẫn là hồi nàng phía trước phòng ở, đều không an toàn, khẳng định sẽ có người mai phục. Cung Kỳ Trinh tiếp tục nói. Nô tỷ lại là nói, kia cung tiên sinh có thể đem người đưa đến ta nơi này tới. Cung Kỳ Trinh mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối, hề hề nói không nghĩ liên lụy ngươi, nàng là ngồi ta xe trở về, cho nên mới nói muốn tới bảo hộ ta. Nay khẩu thật lớn nổi lại ném tới rồi Mộc Hề trên người, mà Cung Kỳ Trinh tin tưởng, liền Mộc Hề tính cách, nàng là nhất định sẽ không phủ nhận. Kia về trên mạng lời đồn đãi, cung tiên sinh tính toán làm sao bây giờ? Cung Kỳ Trinh không cần nghĩ ngợi nói, nghe nô tỷ đi. Nô tỷ cổ quái trầm mặc trong chốc lát, nàng hiện tại vô cùng khẳng định hai người kia khẳng định có cái gì miêu nị. Tỷ như nói Cung Kỳ Trinh không chừng liền coi trọng nhà nàng nghệ sĩ. Đem người lưu tại hắn chỗ đó cũng đã thực khả nghi, lúc này trên mạng hai tiếng, hắn cư nhiên cấp ra lớn như vậy nhượng bộ. Nô tỷ thử tính nói, nếu ta nói không giải thích đâu. Cung tiên sinh có thể hay không ở ấy bổ thượng phủ nhận các ngươi quan hệ. Cung Kỳ Trinh ôn hòa nói, nô tỷ nếu không giải thích, ta đây làm nam sĩ tự nhiên sẽ không giải thích. Không giải thích tương đương cái gì? Hoặc là chuyện này hai người căn bản không bỏ trong lòng, hoặc là chẳng khác nào chứng thực lời đồn đãi. Nguyên bản ta cũng tính toán làm sáng tỏ. Cung Kỳ Trinh cười nói, những lời này xem như cấp nô tỷ tỏ thái độ, nô tỷ hít hà một hơi, ngươi. Cung Kỳ Trinh hạ giọng, trong thanh âm lộ ra sung sướng, đúng vậy. Chính là Ngô tỷ trong lòng tưởng như vậy, ta ở theo đuổi hề hề. Hơn nữa, ở cầu sinh 14 ngày tới xem, cũng không có phương tiện làm sáng tỏ. Nơi nào có cái gì không có phương tiện? Ngươi Cung Kỳ Trinh khi nào cho người ta mặt mũi quá? Còn không phải là mơ ước nghệ sĩ nhà ta sao? Còn nói như vậy đường hoàng. Nói như vậy, cung tiên sinh ta hy vọng ngươi có thể dẫn đường hảo ngươi fans. Hề hề mới vừa tiến giới giải trí, nhưng chịu không nổi nhà ngươi fans của ngoanh loạn tạc. Hơn nữa, ở các ngươi quan hệ chưa chứng thực trước, ta hy vọng cung tiên sinh không cần đối nghệ sĩ nhà ta làm ra quá mức sự tình. Nô tỷ thanh âm rất bình tĩnh, tựa hồ vừa rồi nội tâm điên của người cũng không phải nàng. Cung Kỳ Trinh, này đem hắn trở thành người nào? Hắn nói như thế nào cũng là cái quân tử hảo sao? Làm một cái quân tử sao có thể làm loại chuyện này? Cung Kỳ Trinh lúc này hoàn toàn đã quên chính mình tính toán sắc dụ sự tình. Cái này điện thoại cắt đứt lúc sau, Cung Kỳ Trinh đem điện thoại giao cho Mộc Hề. Tỏ vẻ sự tình hoàn mỹ giải quyết. Mà Ngô tỷ cắt đứt điện thoại lúc sau ngược lại sắc mặt trầm trọng, nàng đi đến trong văn phòng sườn, sau đó bắt thông một chiếc điện thoại. Ngay cả âm lượng đều điều nhỏ không ít. Các người rốt cuộc làm sao bây giờ sự? Long Nguyệt giúp đám kia người đều ngăn không được. Chẳng lẽ các ngươi đã quên Tam ca sao? Tuy rằng là hạ giọng, nhưng là không khó nghe ra Ngô tỷ tức muốn hộc máu. Bên kia người tự biết đối lý, cho nên hảo luôn khuyên bảo. Ta không muốn nghe các ngươi này đó vô nghĩa. Hiện tại hề hề ở Cung Kỳ Trinh nơi đó, ta sẽ chú ý bên này, Long Nguyệt giúp bên kia các ngươi cũng phải nhìn điểm. Đại tiểu thư mới là căn bản, những cái đó bảng chi mạt tiết sự tình liền trước đặt ở một bên. Trên mạng sự tình vẫn luôn không có bình ổn, vốn dĩ chú ý những việc này người đều sẽ cho rằng quá mấy ngày nhiệt độ liền tiêu đi xuống, kết quả không nghĩ tới còn có người sẽ cắm một chân. Hướng Ngọc Trạch phòng làm việc VGM cờ châu báo cuộc họp báo thời điểm ta cũng ở đây. Rất rõ ràng Cung Kỳ Trinh tiên sinh cùng Đều Mộc Hề nữ sĩ cũng không có ái muội. Đều Mộc Hề nữ sĩ là ta bằng hữu, cho nên ta hy vọng vong hữu không cần đối nàng vọng thêm phỏng đoán. Rốt cuộc, nữ hài tử danh dự là rất quan trọng nha. Im tở giỏ tẻ tịt Đều Mộc Hề, tiếp theo quý cầu sinh 14 ngày thấy. Hướng Ngọc Trạch là cái thực lực phái ca sĩ, hắn giới ca hát địa vị nửa điểm không thể so Cung Kỳ Trinh được, phết lượng cũng thập phần khổng lồ, bất quá hắn rốt cuộc không phải idol, phết tương đối lý trí. Thiên nột. Ta hai cái đầu tường cư nhiên đều cùng Đều Mộc Hề tiểu tỷ tỷ có quan hệ. nói ta hẳn là tin tưởng cái nào đầu tường. Cảm giác hai cái đầu tường đều không phải sang bệnh người. Chỉ có ta cảm thấy cắt không đứt, gỡ càng rối hơn sao. Cái này đều Mục Hề Hảo có bản lĩnh, làm Hướng Ngọc Trạch cùng Cung Kỳ Trinh đều che chở nàng, thiên nột. Nàng như vậy ưu tú sao? Vì cái gì ta cảm giác nàng thường thường vô kỳ? Ta cũng cảm thấy, nàng quả thực quá bình thường. Thượng một quý cầu sinh 14 ngày cũng không có gì xuất sắc địa phương, không biết lão cung vì cái gì sẽ nguyện ý làm nàng cọ nhiệt độ, ngay cả Hướng Ngọc Trạch đều che chở nàng. Ta không phải Hướng Ngọc Trạch fans, không rõ ràng lắm hắn, ta chỉ có thể nói chẳng lẽ này hai cái đại nam nhân đều mắt mù sao? Ha ha! Thường thường vô kỳ đều Mục Hề. Nếu đều Mục Hề tiểu tỷ tỷ thường thường vô kỳ, như vậy xin cho ta cũng trở nên như vậy thường thường vô kỳ. Đây là đều Mục Hề tiểu tỷ tỷ bắt kẻ bắt cóc video địa chỉ, các ngươi nhìn xem nhân ra có phải hay không thường thường vô kỳ. Chẳng lẽ chỉ có ta chú ý tới Hướng Ngọc Trạch muốn tham gia tiếp theo quý cầu sinh 14 ngày sao? Thiên nột, một cái giới ca hát thiên vương, một cái hai lớp ảnh đế, này cầu sinh 14 ngày manh lưới vậy là đủ rồi. Ta nhất định truy. Trên mạng hướng gió lại lần nữa thay đổi, chia làm hai bộ phận, một bộ phận đối Mục Hề tò mò thật sự, mặt khác một bộ phận bị hấp dẫn tới rồi vị này tuổi trẻ nhất giới ca hát thiên vương cư nhiên đi tham gia cầu sinh 14 ngày, mặc dù chỉ có một bộ phận chú ý Mục Hề, cái này nhiệt độ cũng vẫn luôn cư cao không dưới. Bất quá Mục Hề cùng Cung Kỳ Trinh không có tỏ thái độ, mặt sau tuy rằng có người thao tác, nhưng đều cửa thành cũng không phải ăn chay, dẫn tới cuối cùng Mục Hề không những không có bị hắc còn hấp dẫn một đại sóng fans. Đương nhiên này đó fans cũng không củng cố, yêu cầu phí thời gian đi củng cố bọn họ. Ta vừa mới được đến tin tức, tiếp theo quý cầu sinh 14 ngày là hoang đảo cầu sinh. Cung Kỳ Trinh đối Mục Hề nói. Đương nhiên, nơi này hoang đảo cầu sinh cũng không phải trò chơi như vậy, người này thân an toàn vẫn là có thể bảo đảm. Mục Hề chỉ là lên tiếng, tựa hồ không có cái khác tỏ vẻ. Bọn họ cũng không có gì yêu cầu chuẩn bị, trừ bỏ kem chống nắng, đuổi trùng dịch linh tinh. Bởi vì mặt khác đồ vật tiết mục tổ đều sẽ chuẩn bị tốt. Chương 1395 công lược bắt đầu 25. Cầu sinh 14 ngày đệ nhị quý đúng hẹn bá ra, lần này lại tới nữa cái mời riêng khách quý, Hướng Ngọc Trạch. Hướng Ngọc Trạch đối ngoại vẫn luôn là thập phần ánh mặt trời hình tượng, hắn ánh mặt trời cùng Hứa Thu bất đồng, Hứa Thu thuần túy là thiên chân đáng yêu, Hướng Ngọc Trạch lại giống cái ôn nhu đại ca ca. Mời riêng khách quý, giới ca hát thiên vương Hướng Ngọc Trạch, hai lớp ảnh đế Cung Kỳ Trinh. Minh tinh hạng nhất Long Thành. Lưu lượng tiểu hoa Trần Như Vân, thần tượng phái ca sĩ Hứa Thu, cùng với đánh võ nữ tinh Nguyên Viên, hơn nữa một cái mới xuất đạo tiểu nghệ sĩ đều Mục Hề, này xem điểm 10 phần A. Long Thanh cùng Trần Như Vân vốn dĩ tính toán rời khỏi, nhưng sau lại nhìn đến Hướng Ngọc Trạch gia nhập, phi thường quyết đoán từ bỏ chính mình nguyên lai kế hoạch. Trước có Cung Kỳ Trinh, sau có Hướng Ngọc Trạch, này một quý cầu sinh 14 ngày kia lưu lượng tuyệt đối không cần phải nói, huống chi bọn họ được đến tin tức nói này một quý chẳng phân biệt bình, sẽ không tách ra phòng phát sóng trực tiếp. Đều ở một cái đại phòng phát sóng trực tiếp, này đối bọn họ tới nói là phi thường có lợi. Vì thế hai người liền tính toán lưu lại, chỉ là hai người không nghĩ tới này một quý kết thúc bọn họ đều không có được đến chính mình muốn kết quả, ngược lại là bị những người khác cấp khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy rằng Hướng Ngọc Trạch là mời riêng khách quý, nhưng cũng không có giống Cung Kỳ Trinh như vậy cuối cùng một cái tới, không có nghe tiết mục tổ an bài, hắn tới tương đối sớm. Có thể nói Mục Hề bọn họ chân trước đến, Hướng Ngọc Trạch sau lưng liền tới rồi. Cái này làm cho tới nhất muộn Hứa Thu mông vòng. Hiện tại tổng nghệ đều như vậy cuốn sao. Cuối cùng một cái không nên là Hướng Ngọc Trạch sao. Hắn bóp điểm tới cũng không đến chê a. Lần này nghệ sĩ quá khó khăn. Cứ việc Hứa Thu nội tâm thập phần bi thương, nhưng mặt ngoài vẫn là một bộ ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Lần này chúng ta muốn đi chính là Hoa Đảo, người đến đông đủ chúng ta liền xuất phát đi. Người chủ trì cười nói. Hoa Đảo tồn tại với bờ biển, là bổn quốc phụ thuộc đảo nhỏ, không có quá lớn tính nguy hiểm. Điểm này không thể nghi ngờ. Trên phi cơ Hướng Ngọc Trạch ôn nhu đối Mục Hề cười, hắn nói, Mục Hề, ta có thể ngồi ở đây sao? Cung Kỳ Trinh vươn cánh tay, không chút khách khi đem Hướng Ngọc Trạch ngăn trở, hắn nói, thực xin lỗi, đều Mục Hề nữ sĩ là ta cộng sự, ngươi vẫn là ngồi địa phương khác đi. Phòng phát sóng trực tiếp. Nha nha nha, khai cục liền phải đại làm một hồi sao? Tuy rằng đây là cái cầu sinh loại tổng nghệ, nhưng ta nhìn như thế nào liền như vậy hưng phấn đâu. Tốt hơn đầu, mau véo mau véo. Đều Mục Hề, các ngươi không cần lại đánh. Một đám e sợ cho thiên hạ không loạn. Hướng Ngọc Trạch nhìn thoáng qua Mục Hề, thấy nàng không nói gì, liền đối với Cung Kỳ Trinh nói, Cung Kỳ Trinh, này một quý không tổ cộng sự, mọi người đều giống nhau. Cung Kỳ Trinh nhún nhún vai, như cũ không làm. Này có thể nói là công nhiên tỏ vẻ chính mình cùng Mục Hề quan hệ không bình thường, hoặc là nói, công nhiên nói chính mình đối đều Mục Hề có ý tứ. mặc kệ là loại nào tình huống đối Mộc Hề tới nói kỳ thật đều không dung lạc quan. Đều Mộc Hề như vậy xinh đẹp nữ hải tử đương nhiên muốn dựa gần ta ngồi lạp người chủ trì chen qua tới, trực tiếp một ngông ngồi ở Mộc Hề bên cạnh, hoàn mỹ giải trận này nguy cơ. Cung Kỳ Trinh rất là tiếc nuối nói, xem ra mỹ nhân bên cạnh không có ngươi vị trí. Hướng Ngọc Trạch như cũng là cười nói, ngươi không phải cũng là sao? Không chút nào nhường nhịn, đối chọi gay gắt. Đồng dạng xuất sắc tuấn mỹ hai cái nam nhân vì một nữ nhân khởi xướng vô khói thuốc súng chiến tranh, mặc kệ là thời đại nào đều hấp dẫn người chú mục. Chỉ là này phát sóng trực tiếp đều không tính chân chính bắt đầu, ở chỗ này giang thượng đến một vừa hai phải. Vị trí này trên cơ bản đều ngồi đầy, liền còn dư lại hai cái chỗ ngồi, hơn nữa vẫn là dựa gần hai cái chỗ ngồi. Cung Kỳ Trinh cũng không tưởng cùng Hướng Ngọc Trạch ngồi ở cùng nhau, nhưng hiện tại liền dư lại này hai cái chỗ ngồi. Hắn giơ lên thực miễn cưỡng tươi cười, nói, ngươi thỉnh. Cuối cùng Hướng Ngọc Trạch ngồi ở bên trong, Cung Kỳ Trinh ngồi ở bên ngoài, phát sóng trực tiếp cũng tạm thời đóng cửa. Nhưng mà người xem lại tương đương hưng phấn, đặc biệt là một ít hủ nữ, vừa rồi kia một màn quá làm người phía trên, quả thực công thủ rõ ràng. Không bao lâu, phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa mở ra, mà phòng phát sóng trực tiếp cảnh vật cũng đã xảy ra thật lớn biến hóa. Vừa mới bắt đầu còn ở sân bay, lúc này đã biến thành thuần thiên nhiên hải đảo. Cao lớn cây dừa, rậm rạp bụi cỏ, cùng với mênh mông vô bờ bờ biển, cảnh vật kia kêu một cái tuyệt đẹp. Kế tiếp đại gia muốn ở hoa đảo sinh tồn 14 thiên, công cụ tiết mục tổ sẽ chuẩn bị tốt, lều trại cũng đều sẽ chuẩn bị tốt, bất quá yêu cầu các ngươi chính mình đáp, nhưng là nguyên liệu nấu ăn phải nhờ vào đại gia chính mình nghĩ cách. Lời nói là nói như vậy, mà khi nghệ sĩ thật sự muốn đói đến không được thời điểm tiết mục tổ cung cấp đồ ăn. Hoa đảo cũng không lớn, đi lên nửa ngày thời gian là có thể đem toàn bộ đảo chuyển một vòng, tiết mục tổ phía trước cũng kiểm tra quá, cũng không có cái gì nguy hiểm động vật, hải vực tự nhiên cũng đồng dạng bao gồm ở bên trong, đều là kiểm tra quá. Tiết mục tổ lưu lại đồ vật lúc sau liền đi rồi, đến nỗi ở đâu? Tự nhiên là ở màn ảnh sau, cũng tại đây tòa trên đảo, sẽ không đi quá xa. Như cũng là mỗi người một cái bổng đồng cơ, đặc biệt cổ xưa cái loại này, đương nhiên tiếng Trung cũng đặc biệt vang dội. Chúng ta trước sửa sang lại một chút vật tư đi. Long Thanh nói, nơi này Long Thanh tuổi là lớn nhất, cũng liền đại 2-3 tuổi bộ dáng. Nhỏ nhất chính là Hứa Thu, hắn tuổi tác nhỏ nhất, bất quá lại là trong đội ngũ hạt rẻ cười. Mọi người đối Long Thanh nói cũng không phản đối, bắt đầu kiểm kê vật tư, ở cái này trên đảo bọn họ chính là muốn sinh tồn 14 thiên đâu. Cơ sở công cụ có, nồi chén gáo bùn có, dao phay thớt cũng có, bất quá. Không có bếp, có nổi có gì dùng. Cho nên, chúng ta giữa trưa cơm như thế nào giải quyết? Hứa Thu nhìn này đôi đồ vật đáng thương vô cùng nói. Nguyên viên, bọn họ có thể làm tựa hồ chỉ có đánh cá. Ta vừa rồi dạo qua một vòng, đảo thượng có con thỏ, có gà rừng. Hứa Ngọc Trạch nói. Này đó con thỏ gà rừng đương nhiên không phải dã vật, là tiết mục tổ trước tiên chuẩn bị, buồn quốc là không để sướng ăn dã vật. Còn có thể xuống biển vớt cá. Trần Như Vân cười nói. Này không khỏi có chút nói giỡn thành phần, bất quá Mộc Hề lại đương thật. Trước phân công hợp tác đi. Chúng ta mấy cái nam sinh đáp lều trại, nữ sinh đem nổi chén gáo buồn rửa sạch một chút, nước ngọt tiết mục tổ có chuẩn bị, sau đó đi tìm chút tuổi lửa trở về. Cung Kỳ Trinh nói, mọi người đối này cũng không phản bác, Cung Kỳ Trinh cấp nữ sinh an bài những việc này cũng đều tương đối nhẹ nhàng, cũng không sẽ mệt này nhóm người. Hiện tại bắt đầu phân công hợp tác, Mộc Hề từ đầu tới đuôi một câu đều không nói, nhưng là làm việc liền phi thường mau. Như vậy ở bên nhau khó tránh khỏi liền nhìn ra đối lập, tỉ như mọi người đều ở ra sức làm việc nhi, Trần Như Vân liền sờ sờ tắc tắc, chân tay vụng về không nói còn lười biếng. Bất quá nhân ra phèn sở giữ thì nàng. Một hề động tác nhanh nhất, nguyên viên tiếp theo, hai cái đều là quân chủ lực, thực mau liền đem nổi chén gáo buồn sửa sang lại hảo. Nguyên viên sung phong nhận việc nói, ta đi xem có hay không tuổi lửa. Một hề xách một phen chém dao phay, đối nguyên viên gật đầu. Hai người cũng chưa nói kêu Trần Như Vân. Phát sóng trực tiếp trước giống như ở cô lập nhân ra giống nhau, thật có chút người vẫn là có thể phát hiện vấn đề. Thật giống như nguyên viên nói chính mình đi xem có hay không tuổi lửa, nhưng là không có kêu Mộc Hề giống nhau. Trước 1396 công lược bắt đầu 26. Nhưng mà vẫn là có chút người cảm thấy Mộc Hề cùng nguyên viên chính là ở cô lập Trần Như Vân. Trần Như Vân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hai người, liền tính nàng không làm việc cũng đến đuổi kịp, miễn cho phòng phát sóng trực tiếp người cảm thấy nàng ở lười biếng. Nếu không phải vì này đó lưu lượng nàng mới không tới cái này tiết mục, thật là không xong tột đỉnh. Mộc Hề cầm một phen chém dao phay, nguyên viên cũng cầm một phen, bất quá nàng còn cầm một côn dây thừng. Gió biển thổi chặt đứt không ít nhánh cây, chúng ta nhặt lên tới bó hảo kéo trở về thì tốt rồi. Trần Như Vân ôn nhu nói. Nguyên viên thực nể tình gật đầu, Mộc Hề đi tuốt đàng trước mặt, tựa hồ không nghe được Trần Như Vân nói giống nhau. Nàng đối nguyên viên duỗi tay, nói, đem dây thừng cho ta. Nguyên Viên, tuy rằng thực nghi hoặc còn là đem dây thừng cho Mục Hề. Vốn tưởng rằng Mục Hề là dùng để bó củi hỏa, không nghĩ tới đối phương đem dây thừng sửa sang lại hảo, sau đó lắc lắc, trực tiếp đem dây thừng đóng sầm một cây thật lớn chạc cây thượng. Này độ cao, liên nàng muốn làm gì? Mục Hề đem chém dao phay phiết ở bên hông, nguyên tâm tiếp theo kinh, nàng lập tức nói, đều Mục Hề, ngươi muốn làm sao? Đốn tuổi. Mục Hề chỉ kia căn chạc cây. Kia chạc cây tương đối tế một đoạn đã bị gió thổi chết, chỉ là còn không có hoàn toàn đoạn, đảo đoạn không ngừng bộ dáng. Như vậy cao, có thể được không? Nguyên Viên nhìn này độ cao, nàng là cái đánh võ minh tinh, nhưng mặc dù như vậy cũng rất khó bằng vào một cây dây thừng bò lên trên như vậy cao nhánh cây, này quá nguy hiểm. Trần Như Vân không thích Mục Hề này lòe thiên hạ bộ dáng, nàng nói, ta cũng cảm thấy quá nguy hiểm, trên mặt đất này đó hẳn là đủ rồi, hơn nữa kia mặt trên hẳn là thư cầm ước, không nhất định có thể sử dụng. Tuy rằng là cầu sinh tổng nghệ, nhưng nàng đây là tính toán liều mạng đâu. Thiên nột, này độ cao, hai tầng lâu cao đi. Không có dây thép nàng liền tưởng như vậy đi lên. Quá thái quá. Cảm giác đây là lòe thiên hạ a. Tuy rằng ta không thích cờ gì, chính là lúc này đây ta liền phải đứng ở nàng bên kia. Trên mặt đất nhánh cây hẳn là đủ dùng, tiết mục tổ không có khả năng an bài nghệ sĩ làm loại chuyện này. Mục Hề tiểu tỷ tỷ không cần như vậy a, quá nguy hiểm. Gọi tiết mục tổ. Nhưng mà Mục Hề không muốn cùng bất luận kẻ nào giải thích, nàng thử dây thừng, cho rằng đủ vững chắc, sau đó liền đem dây thừng một mặt cột vào chính mình trên eo. Nguyên Viên thấy vậy lập tức nắm lấy mặt khác một mặt, nàng nói, ta sẽ tận lực giữ chặt ngươi. Mục Hề nhìn nàng trong chốc lát, kỳ thật rất muốn nói không cần. Có thể tưởng tượng tưởng. Lười đến giải thích, một khi nàng nói chuyện đối phương liền sẽ nói càng nhiều nói, sau đó chính mình cũng muốn nói rất nhiều lời nói, không dứt. Không được, vẫn là không giải thích. Nàng đem Nguyên Viên trong tay dây thừng lấy lại đây, mặt vô biểu tình cột vào mặt khác một cây cỡ siêu lớn trên thân cây. Thực rõ ràng, này cây muốn so Nguyên Viên đáng tin cậy nhiều. Nguyên Viên cũng không sinh khí, nàng nói, ta đây đi nhặt củi lửa. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ gật đầu. Trần Như Vân nghĩ muốn ly cái này bệnh tâm thần xa một chút. Miễn cho nàng từ trên cây rơi xuống ăn vạ nàng. Màn hình trước người xem đều nhìn không chớp mắt nhìn Mục Hề, rốt cuộc nhặt tuổi lửa so sánh leo cây, vẫn là không thú vị chút. Bọn họ muốn nhìn cái này không muốn sống người rốt cuộc có thể hay không bỏ lên trên đi. Mục Hề tay cầm dây thừng, chân đặng ở trên thân cây, từng bước một, phi thường ổn, thả phi thường mau hướng lên trên bò, ước chừng vài phút thời gian Mục Hề liền ngồi ở chạc cây thượng. Ta sắt lặc, người này là leo núi đi. Như vậy ngữ ít. Đống nhiên phát hiện nàng không phải lên núi đội quá đáng tiếc. Thói xấu. Thật ngu bức. Ta cái gì đều không nghĩ nói, ta chỉ nghĩ đối Mục Hề tiểu tỷ tỷ nói, ngươi thật ngu ít. Ai ái, tuy rằng có điểm không muốn sống, nhưng nàng thật sự quá lợi hại. Cái gì không muốn sống? Phía trước nói bừa. Đều Mục Hề mỗi một bước đều dẫm phi thường ổn, tốc độ cũng phi thường mau, có thể thấy được làm chuyện này đối nàng tới nói là phi thường đơn giản. Thật sự, là thật ngu ít. Ta vì ta vừa rồi vô chi mà cảm thấy xin lỗi. Lộ truyền phấn, gì đều không nói, lộ truyền phấn, cái này tiểu tỷ tỷ ta phấn định rồi. Vừa rồi nói tiểu tỷ tỷ không được hiện tại vả mặt đi. Sau đó, công bình thượng mãn bình vả mặt. Này nữ hoa như thế nào lợi hại như vậy? Lên núi lội đi. Đạo diễn nhìn màn hình, trong mắt đều mau trừng ra tới. Người chủ trì đôi mắt sáng lấp lánh, không cần phải nói, cũng là Mục Hề tiểu fans. Nàng thật sự thật là lợi hại a, ta tuyên bố. Về sau ta chính là nàng fans. Người chủ trì nói. Đạo diễn sờ sờ cái mũi, làm người đem vừa rồi an toàn thi thố rút về tới, trong lòng cũng đối Mục Hề chịu phục. Màn hình Mục Hề ngồi ở trạc cây thượng, nàng một đao liền đem đảo đoạn không ngừng nhánh cây cấp chém đứt, kia nhánh cây nhưng lớn, có thể so với một thân cây đâu, kết quả đối phương một đao liền chém đứt, này sức lực cũng đại. Màn hình trước một đám ngao ngao kêu, màn hình sau tiểu cô nương như cũng là banh khuôn mặt nhỏ, nàng nhìn một cây không thô nhánh cây. Sau đó dùng đốn tuổi đao bắt đầu tước tước tước, cũng không biết muốn làm cái gì. Chờ tước hảo lúc sau, mọi người mới phát giác, đây là một cây nĩa. Đem nĩa ném xuống, Mục Hề hạ thụ, nàng cầm lấy gậy gộc, đi tìm Nguyên Viên. Nguyên Viên chính bất đắc dĩ đâu. Nhánh cây quá nhiều, nàng có thể kéo hai bó trở về, nhưng dư lại hai bó liền không có biện pháp, chạy hai tranh. Mục Hề còn không có trở về, Trần Như Vân gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, không có biện pháp kéo động này bó tuổi. Thực xin lỗi. Ta thật sự là kéo bất động. Trần Như Vân phi thường xin lỗi nói. Nguyên Viên tùy tiện xua xua tay, nói, là ta bó quá nhiều, không trách người, cùng lắm thì ta liền chạy hai tranh. Trần Như Vân trong mắt vừa chuyển, nàng nói, đều Mục Hề đâu. Nếu không ta đi tìm nàng, cũng không biết nàng hay không an toàn. Nguyên Viên cổ quái nhìn Trần Như Vân, nàng tổng cảm thấy đối phương nói lời này quái quái, tựa hồ là ám chỉ người khác đều Mục Hề ở lười biếng. Ta tới. Mục Hề nói đến liền đến, nàng ánh mắt dừng ở hai bó củi thượng, nói, đến chạy hai tranh. Nguyên Viên cho rằng Mục Hề chỉ có thể kéo một bó củi, nay cũng ở bình thường lý giải trong phạm vi, hắn nói, hảo a, quay đầu lại đến lấy này bó củi liền hảo. Nàng kéo hai căn dây thừng, hai tay liền đem hai bó củi kéo đi rồi, vừa đi một bên nói, là ta vừa rồi chém rất cái kia nhanh cây đến đi một chuyến. Nguyên Viên thấy vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức nói, hảo, quay đầu lại ta tới liền thành. Mục Hề chưa nói cái gì. Nắm dựa. Hai cái đại lực sĩ A, ai ái, thật hy vọng tỷ tỷ có thể cấp cái cơ sẽ. Ô, cảm giác Mục Hề tiểu tỷ tỷ quả thực vạn năng A, ai ái, tỷ tỷ cấp cái cơ sẽ. Tỷ tỷ cấp cái cơ sẽ. Tỷ tỷ cấp cái cơ sẽ. Tỷ tỷ. Cơ sẽ có thể là đã không có, Hướng Ngọc Trạch cùng Cung Kỳ Trinh còn canh giữ ở chỗ đó đâu, các ngươi so được với sao. Này làn đạn vừa ra, Mãn Bình khóc thút thít. Mục Hề cùng Nguyên Viên cũng không có đối Trần Như Vân phát biểu bất luận cái gì ý kiến, thậm chí liền lời nói cũng chưa nói. Nguyên Viên không tốt giao tế, không biết nên như thế nào cùng Trần Như Vân nói, Mục Hề là căn bản không nghĩ phản ứng nhân ra. Tuổi lửa toàn bộ kéo trở về, Mục Hề đối Nguyên Viên nói, ngươi đi kéo nhánh cây, ta đi xiên cá. Chương 1397 công lược bắt đầu 27. Xiên cá. Là ta tưởng cái kia xiên cá sao? Tiểu tỷ tỷ còn sẽ xiên cá. Có thể được không? Đây chính là cái kỹ thuật sống. Cười chết, sẽ trước thụ liền cảm thấy chính mình toàn năng sao. Đừng trong chốc lát một con cá cũng chưa xoa đến mới thật sự cười chết cá nhân. Một, tuy rằng giờ mờ ít phía trước lên cây thật sự khiếp sợ đến ta, nhưng này xiên cá là cái kỹ thuật sống, nói thật ta không tin. Nói không chừng là tiết mục tổ ở sau lưng diễn kịch, như vậy tổng nghệ còn thiếu sao. Đều là kịch bản. Tiết mục tổ V, bôi nhỏ, này chỉ do bôi nhỏ. Bùn tổng nghệ tuyệt đối không làm chuyện này. Ha ha ha ha, đây là đem tiết mục tổ đều cấp tạc ra tới sao. Cười chết. Mặt khác tổng nghệ ta không hiểu biết, nhưng cầu sinh 14 ngày tuyệt đối sẽ không làm kịch bản. Đây là đối cầu sinh 14 ngày vũ nhục. Chính là, ta đều là cái này tổng nghệ fan trung thành, cầu sinh tuyệt đối không làm chuyện này. Phòng phát sóng trực tiếp vô cùng náo nhiệt, phòng phát sóng trực tiếp bên ngoài Mục Hề đứng ở trên bờ cát, nàng cong lưng đem quần của mình kéo tới, dùng dây thừng chắc hảo. Cái này thời tiết còn có điểm lạnh, nước biển cũng không tính ấm áp. Cho nên xuống nước chuyện này nam sinh đều không đồng ý. Hướng Ngọc Trạch bước nhanh đi tới, hắn đối Mục Hề nói, ngươi muốn xuống nước. Cung Kỳ Trinh lạc hậu một bước, nhưng chú ý tới lúc sau vẫn là thực mau tới đây, hắn đánh giá Mục Hề cẳng chân. Nàng cẳng chân đường cong lưu sướng, làn da trắng nõn, thấy thế nào như thế nào đẹp. Cung Kỳ Trinh chưa nói cái gì, hắn đi đến Mục Hề bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay liền phải cho nàng cởi bỏ dây thừng. Mục Hề thối lui vài bước, nghiễm nhiên không cho hắn thành công. Tuy rằng hiện tại tháng 5, nhưng nước biển vẫn là thực lạnh, ngươi muốn làm gì liền nói, ta đi làm. Phong phát sóng trực tiếp lâm vào quỷ dị an tĩnh. Sau đó Phan Chính Phủ đại quân nổi lên, Mãn Bình đều là khái tới rồi. Cung Kỳ Trinh nói không sai, ngươi một nữ hải tử vẫn là không cần xuống nước. Hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở Mục Hề tay phải nắm lấy nĩa thượng, nói, xiên cá ta khả năng không được, nhưng là câu cá ta còn là có thể hành, tiết mục tổ chuẩn bị câu cá can cùng mồi câu, ta có thể thử xem. Hướng Ngọc Trạch ánh mắt ôn nhu, kia ôn nhu dường như hình thành kín không kẽ hở vòng vây, đem hắn con mồi vây quanh ở một cái phong bế trong không gian, làm con mồi hoàn toàn tìm không thấy rời đi phương hướng. Cung Kỳ Trinh cũng nhìn đến cái kia nĩa, luận câu cá, hắn không được, xiên cá cũng không có khả năng, hắn nuôi chính mình vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, bất quá này đó không được hắn sẽ bơi lội, hắn có thể thử sơ cá, khụ khụ khụ, không phải đi làm cái kia sơ cá. Ta cũng có thể. Cung Kỳ Trinh nói. Hắn thanh âm nhu hòa xuống dưới, đối Mục Hề nói, trước đem quần buông xuống, đừng trong chốc lát cảm lạnh. Hắn thanh tuyến cùng Hướng Ngọc Trạch hoàn toàn bất đồng, Hướng Ngọc Trạch chính là cái loại này hoàn toàn không có góc cạnh ôn nhu, mà Cung Kỳ Trinh hắn tiếng nói tuy rằng ôn nhu lại khó có thể che giấu thanh lãnh, so sánh dưới, Cung Kỳ Trinh thanh âm sẽ càng thêm hấp dẫn người một ít. Rốt cuộc luôn luôn thanh lãnh người bỗng nhiên đối với người ôn nhu lên, người rất khó chống đỡ được. Đánh lên tới. Tu la chàng. Thượng A. Cái này kêu đều Mục Hề như vậy có mị lực sao? Một cái Cung Kỳ Trinh liền tính, tuy rằng là cái ảnh đế, nhưng rốt cuộc xuất đạo thời gian không dài, còn như vậy tuổi trẻ, mắt mù cũng thực bình thường. Chính là Hướng Ngọc Trạch từ nhỏ bị dự vì thiên tài, như thế nào liền coi trọng như vậy thường thường vô kỳ người. Phía trước nhắm lại ngươi miệng chó ok. Hướng Ngọc Trạch cùng nhà của chúng ta lão cùng một năm hảo sao. Phùng Nhất dẫm một cũng là đủ rồi. nói chỉ có ta chán ghét cái kia đều một hề sao. Hai cái nam nhân đều là ta đầu tưởng, như thế nào liền vì như vậy cái nữ nhân tranh lên. Ta thích một hề tỷ tỷ, nàng tắc xoái. Nhà ta tỷ tỷ hoàn toàn có thể một mình mỹ lệ hảo sao. Nói cái không dễ nghe, một hề tỷ tỷ căn bản không nghĩ phản ứng hai người. Chính là, ta cũng nói cái không dễ nghe, trước liêu giả tiện. Không chuẩn nói ta lão cung, ngươi câm miệng cho ta. Phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa xuất hiện khắc khẩu, mà này đó cũng không ảnh hưởng một hề đám người. Giữa trưa chờ nguyên liệu nấu ăn, các ngươi hai người thật sự có thể. Một hề thực hoài nghi. Phi thường hoài nghi này hai cái nhược kê. Thấy thế nào đều là nhược kê. Cậu ca không ảnh hưởng ta, ngươi muốn xin cá chính mình đi làm nghĩa, không cần ảnh hưởng ta. Một hề nói xong liền đi, đi còn tặc lập mau, hai cái nam nhân theo bản năng đuổi theo đi, nhưng một hề đã hạ thủy. Hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau. Ngươi! Ngươi! Tuy rằng hai người là đồng thời nói chuyện, nhưng Cung Kỳ Trinh không có nửa điểm khiêm nhượng tâm tư. Hắn nói thẳng, ngươi đi thiêu điểm nước ấm, ta đi nhìn nàng. Hướng Ngọc Trạch cũng sẽ bơi lội, nay đại khái là hào môn con cháu môn bắt buộc, chính là chính mình tu dưỡng làm hắn lúc này vô pháp phản bác. Ta đi nói một tiếng, thêm một cái người chăm sóc điểm cũng hảo. Hướng Ngọc Trạch nói, Cung Kỳ Trinh lắc đầu, ta một người là được, giữa trưa cũng không có khả năng liền ăn cá. Ngươi có thể săn thú sao? Hướng Ngọc Trạch quý công tử Kim Chi Ngọc Diệp có thể săn thú. Hướng Ngọc Trạch hơi hơi mỉm cười, nói, săn thú ta không được, bơi lội ta lành nghề, nếu không vẫn là ngươi đi. Liên ở hai người tranh luận không thôi thời điểm, một hề hướng hai người hô, xách hai chỉ thùng lại đây. Hảo! Tốt! Hai cái nam nhân chăm miệng một lời nói. Nói xong lúc sau cho nhau lại nhìn thoáng qua, Hướng Ngọc Trạch tưởng Cung Kỳ Trinh khẳng định không muốn rời đi, nếu không. Ân, hắn đi rồi. Hướng Ngọc Trạch nhìn về phía Cung Kỳ Trinh bóng dáng, gia hỏa này quay đầu liền đi, xem ra là đi lấy thùng. Hướng Ngọc Trạch vãn khởi ông quần, kết quả chính mình còn không có xuống nước liền thấy Cung Kỳ Trinh xách theo một con thùng chạy trốn phi xoa xoa, trực tiếp vào thủy. Thực hảo! Rốt cuộc là bởi vì chính mình tu dưỡng rơi xuống hạ phong. Hướng Ngọc Trạch cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi, hắn đi xem phụ cận có hay không cái gì có thể ăn rau dại. Cung Kỳ Trinh, hừ! Cung ta đấu! Cũng không nhìn xem ta chỉ số thông minh là nhiều ít. Một hề trong tay đã xách theo hai con cá, đều là 4-5 cân cá, loại này cá cái đầu có thể lớn như vậy đã không tồi. Nuôi dưỡng cá giống nhau sẽ lớn hơn một chút, đương nhiên biển sâu hải sản là bất đồng. Hoa! Ngươi thật là có một tay a. Cung Kỳ Trinh là thiệt tình thực lòng khen một hề. Thời đại này sẽ xin cá còn ở chỗ số ít, nàng là thật lợi hại a. Một hề đem cá ném ở thùng, nói, lấy hảo. Chúc mừng ký chủ a. Nữ chủ đối với ngươi hảo cảm độ tăng tới 17. Thỉnh không ngừng cố gắng. Cung Kỳ Trinh. Không thể hiểu được chướng hảo cảm độ. Hắn trong mắt vừa chuyển, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại mặt mày nhiễm cười nói, ngươi này chính xác giỏi quá a. Hiện tại sẽ xin cá người vốn dĩ liền ít đi, ngươi còn lợi hại như vậy, ta quá bội phục ngươi. Chúc mừng ký chủ, nữ chủ đối với ngươi hảo cảm độ tăng tới 22, thỉnh không ngừng cố gắng. Cung Kỳ Trinh, cảm tình liền tính là cái băng sơn mỹ nhân cũng không thể ngoại lệ. Vẫn là thích nghe cầu vồng thí. Cái này nghĩa cũng là ngươi làm. Cảm giác rất đẹp ai, nếu không quay đầu lại ngươi cũng cho ta làm một cái. Ta theo ngươi học học xin cá. Chúc mừng ký chủ. Chương 1398 công lược bắt đầu 28. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có lớn lên đẹp, còn lợi hại như vậy, ta tưởng trên thế giới ngươi như vậy nữ hài tử nhưng quá ít thấy. Chúc mừng ký chủ. Cung Kỳ Trinh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này nữ hài tử, a, không thể ngoại lệ a. Sau đó mặt sau Cung Kỳ Trinh thường xuyên khích lệ cũng không có lại được đến hảo cảm độ bay lên, ngược lại là bị một hề nhìn thoáng qua. Ngươi hảo xảo. Cung Kỳ Trinh, a, nữ nhân, vừa rồi ta khen ngươi thời điểm ngươi không cao hứng cho lắm sao. Ha ha ha ha, lão cung vì cái gì có thể có nhiều như vậy cầu vồng thí. Tuy rằng ta thực không nghĩ thấy lão cung liếm người khác, nhưng là thật sự hảo hảo cười, không nghĩ tới lão cung là cái dạng này lão cung. Cảm tạ đều một hề tiểu tỷ tỷ làm chúng ta thấy được như vậy lão cung, ha ha ha, quá đậu bỉ. Ha, tiểu tỷ tỷ còn nói ngươi hảo xảo, liếm cầu thật chú ý, cười chết, làm sao bây giờ? Tuy rằng như vậy ta còn là đối tiểu tỷ tỷ chán ghét không đứng dậy, chủ yếu là tiểu tỷ tỷ quả thực là quá xoái, ta chân ái phấn a, tiểu tỷ tỷ về sau muốn nhiều nhìn xem ta. Hảo, các ngươi hảo xảo a, tổng nghệ phấn chỉ nghĩ hảo hảo xem tổng nghệ, liền muốn nhìn bọn họ xấu mặt. Liền đi trở về. Một hề đem nĩa đưa cho Cung Kỳ Trinh, chính mình đem thùng lấy lại đây. Hướng Ngọc Trạch thải trở về không ít loài nấm, còn có chút rau dại, nguyên viên đã đem củi lửa đều chém thành lớn nhỏ không sai biệt lắm lớn lên gậy gỗ. Hứa Thu càng thêm thật sự, nhân gia đem bệ bếp đều dựng đi lên, hắn có chút ngượng ngùng nói, điều kiện hữu hạn, có chút thô ráp, hẳn là cũng không ảnh hưởng cái gì đi. Mục Hề nhìn thoáng qua, dạo qua một vòng, sau đó nói, không thành vấn đề. Hứa Thu cười đến thực thoải mái, hắn nói giỡn, khi còn nhỏ ta chính là hài tử vương, quá mọi nhà gì đó ta đều là tiện tay nết tới. Wow, Mục Hề tỉ tỉ, ngươi cư nhiên xoa nhiều như vậy con cá. Hôm nay giữa trưa ăn cá nướng. Cá hầm cải chua. Vẫn là cái lẩu cá. Hoa hoa hoa, ta đã chảy nước miếng. Có thể nói ra lời này trừ bỏ Hứa Thu cũng tìm không ra cái thứ hai. Trần Như Vân thẹn thùng nói, ngượng ngùng, ta giống như gấp cái gì cũng chưa giúp đỡ. Mục Hề nhìn nàng giống nhau, thế nhưng thực trực tiếp gật đầu. Mọi người, nhân ra chỉ là khách khí một chút, ngươi gật đầu làm cái gì? Sẽ xử lý cá sao? Mục Hề hỏi Trần Như Vân. Trần Như Vân sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới luôn luôn bất hòa nàng nói chuyện Mục Hề cư nhiên đột nhiên hỏi nàng. Này, ta, ngượng ngùng, ta sẽ không. Trần Như Vân tựa hồ rất là áy náy bộ dáng. Cái này ta sẽ. Hề hề, ta giúp ngươi a. Cung Kỳ Trinh thỏ qua tới nói còn lén lút nhìn thoáng qua vừa mới giặt sạch tay trở về hướng Ngọc Trạch. Hướng Ngọc Trạch cái này Kim Tôn Ngọc Quý công tử ca khẳng định sẽ không giết cá. Hướng Ngọc Trạch đích xác sẽ không, chính là hắn vì truy ô yếm nữ hải tử phi thường khoát phải đi ra ngoài. Hắn ôn nhu tỏ vẻ, ta sẽ không, nhưng là nếu có yêu cầu nói, Mục Hề có thể giáo giáo ta. Cung Kỳ Trinh, phi, vô khổng bất nhập ra hỏa. Mục Hề lại chỉ là nhìn Trần Như Vân, nói, ân, sẽ không đi hảo. Trần Như Vân nhăn chặt mày, không phải đâu. Làm nàng đi sát cá. Làm nàng một cái thiên kim tiểu thư làm loại chuyện này. Có lầm hay không? Cầu sinh tổng nghệ như thế nào có thể không làm mà hưởng? Mục Hề lại nói. Lúc này hoàn toàn làm không khí cứng lại rồi. Nhân gia Trần Như Vân tốt xấu là cái lưu lượng tiểu hoa, ngươi fans chính là nhân gia số lẻ, ngươi làm sao dám như thế nào đối thượng nhân gia? Thật là đủ đầu thiết. Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch đều là ôn nhu cười, một cái ôn nhu chúng có chút lạnh lẽo, một cái ôn nhu lại mang theo xa cách, tóm lại đều không có ra tới nói chuyện. Nhưng thật ra thượng một quý vẫn luôn bị Trần Như Vân liên lụy Long Thanh nói chuyện, này như thế nào có thể làm một nữ hài tử làm loại chuyện này đâu. Việc này vẫn là giao cho chúng ta nam nhân đi. Không có biện pháp, Long Thanh không bằng mặt khác hai người như vậy có khổng lồ phèn lượng, không dám ngạnh tới. Hứa Thu trầm ngâm một lát, hắn nói, ta tuy rằng không có giết quá cá, chính là gặp qua, hẳn là không khó, ta cũng tới thử xem đi. Trần Như Vân thấy vậy đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái kia cùng cái đóng băng tử giống nhau nữ nhân ánh mắt cũng rời đi. Nàng tuy rằng không thích cái này tân nhân, khá vậy không làm khó dễ nàng, sao nàng còn nhằm vào khởi chính mình tới. Thật là đủ làm người chán ghét. Buổi tối bắt được di động nhất định đáng chết nàng. Mục Hề chỉ là ý vị không rõ nhìn thoáng qua Trần Như Vân, sau đó đem một thùng cá giao cho Hứa Thu. Ở đây cũng liền Hứa Thu cùng Cung Kỳ Trinh sẽ xử lý, nhưng Cung Kỳ Trinh vừa mới hạ thủy, lúc này không có khả năng lại làm hắn đi. Long Thanh vừa mới đứng ra nói chuyện, lúc này tự nhiên không có biện pháp không đi theo đi. Cung Kỳ Trinh đối Mục Hề nói, đi nướng sưởi ấm đi, nước biển có điểm lạnh. Mục Hề mặt vô biểu tình đem ống quần buông xuống, sau đó ngồi ở đống lửa bên cạnh. Những cái đó loài nấm bên trong có chút có độc, ngươi đều lấy lại đây ta nhìn xem. Mục Hề nói. Hướng Ngọc Trạch vừa nghe, lập tức đem cái sọt lấy lại đây đặt ở Mục Hề bên người, hắn nói, xin lỗi, ta có chút cũng không lớn nhận được, đều lớn lên không sai biệt lắm. Đều nói lớn lên càng đẹp nấm càng có độc, Hướng Ngọc Trạch cũng không dám ngắt lấy những cái đó lớn lên thập phần minh diễm nấm, chỉ là không nghĩ tới vẫn là không có thể tránh cho. Cũng may ngươi sẽ công nhận này đó loài nấm, bằng không chúng ta đã có thể thật ứng kia bài hát. Hướng Ngọc Trạch cầm một cái ghế lại đây ngồi ở Mục Hề một bên, bởi vì có loài nấm cách trở, hai người có một khoảng cách, mà mặt khác một bên ngồi sưởi ấm Cung Kỳ Trinh. Cung Kỳ Trinh tránh đi cả mạ giặt mắt trợn trắng, người này thật đúng là thuốc cao bôi trên da chó, như thế nào đều ném không xong. Hướng Ngọc Trạch chờ Mục Hề hỏi là cái gì ca, nhưng không nghĩ tới Mục Hề thế nhưng không nói một lời, ngược lại là chính mình tình địch cười đến rất là trào phúng. Hắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đối Mục Hề nói, không có độc giao cho ta đi, ta giúp ngươi cùng nhau thu thập. Đúng vậy, may nhà ta cộng sự sẽ phân biệt loài nấm, bằng không chúng ta liền ứng hồng dù dù, bạch côn côn, ăn xong cùng nhau nằm bản bản. Này bài hát kỳ thật là cải biên, nói chính là năm nay không ít người bởi vì ăn có độc loài nấm dẫn tới đã chết không ít người, sau đó phía chính phủ cải biên này bài hát tới cảnh kỳ mọi người. Hướng Ngọc Trạch, đối lý, nói không ra lời. Hơn nữa, hắn nhưng thật ra không thấy ra tới, gia hỏa này không chỉ có diễn kịch không tồi, này giọng nói cũng thực thích hợp ca hát ta. Nếu không phải, có lẽ bọn họ còn có thể trở thành bằng hữu. Mục Hề đem này đó loài nấm chọn lựa ra tới, mà có độc kỳ thật cũng không nhiều, chỉ là cùng mặt khác một loại loài nấm lớn lên có chút tương tự thôi. Ta đi cầm chén trăng hảo. Chúc mừng ký chủ, nữ chủ đối với ngươi hảo cảm độ đã bay lên đến 40, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Nhạc Hoắc, thật đúng là thích người khác khen nàng. Kia nàng đối nam chủ hảo cảm độ có bao nhiêu? Nữ chủ đối nam chủ hảo cảm độ vì 1. Cảnh cáo, tuy rằng nữ chủ đối nam chủ hảo cảm độ vẫn luôn là 1, nhưng là ký chủ cũng không thể thả lỏng cảnh giác, rốt cuộc nam nữ chủ là quan xứng, vạn nhất ngày nào đó hảo cảm độ bạo lều cũng không phải không có khả năng. Chương 1399 công lược bắt đầu 29. Hữu Nghị nhắc nhở, nữ chủ đối chính mình bạn lữ thập phần trung tâm, đây là kiểm tra đo lường số liệu, cho nên ngươi nếu là được đến nữ chủ ái, nữ chủ sẽ đối với ngươi không rời không bỏ, đương nhiên, nếu ngươi muốn chạy, khả năng sẽ phòng tối hầu hạ. Cung Kỳ Trinh. Không phải đâu. Chơi như vậy khai. Hắn đem buồn đưa cho Hướng Ngọc Trạch, cẩn thận đánh giá Mục Hề. Mục Hề chú ý tới Cung Kỳ Trinh tầm mắt, nàng ngẩng đầu nhìn lại, hỏi, nhìn cái gì? Người ánh mắt. Rất kỳ quái. Cung Kỳ Trinh. Không. Kỳ quái nhất chính là ngươi hảo sao. Ngươi cư nhiên còn có phòng tối khuynh hướng. Ta phi. Không thấy ra tới a. Ta đi rửa sạch đi. Hướng Ngọc Trạch chủ động nói, hắn đứng dậy đi lấy muối. Đầu tiên là dùng nước muối ngâm, chờ một lát lại rửa sạch. Nướng ngâm thế nào? Cung Kỳ Trinh quay đầu hỏi Mục Hề. Không có phương tiện. Mục Hề trả lời. Cung Kỳ Trinh, phát hiện 40 hảo cảm độ đủ để cho nàng hỏi gì đáp lấy a. Nữ chủ hảo cảm độ, tựa hồ không có như vậy khó lấy, a thật hương. Hơi chút lớn một chút nướng thiêm không hảo xuyến này đó nấm, tiểu một chút lại dễ dàng đem nướng thiêm nướng đoạn, tiết mục tổ nhưng không chuẩn bị y nột nướng thiêm. Cá nướng có thể. Chờ Hứa Thu đem cá xử lý tốt, hắn ngồi ở đống lửa biên sưởi ấm hỏi, này cá như thế nào ăn? Hắn sờ sờ cái ốc, nói, tuy rằng ta sẽ xử lý này đó cá, chính là ta sẽ không làm à, ta chủ nghệ kỹ năng điểm là không. Không quan hệ, ta sẽ. Hứa Ngọc Trạch trấn an nói. Cung Kỳ Trinh nhướng mày, không có đồ chua, cá hầm cải chua phỏng trừng không có biện pháp, bất quá. Cá nướng cùng cá kho vẫn là có thể. Dưa chua thuộc về xứng đồ ăn, cho nên tiết mục tổ là sẽ không chuẩn bị. Các ngươi xem ta tìm được rồi cái gì? Nguyên viên ôm một cái túi chạy tới, vốn dĩ có chút anh khí ngũ quan lúc này thần thái phi dương, tương đương có sức cuốn hút. Mọi người chiều nàng nhìn lại, đó là một cái màu nâu nhạt bao tải, này bao tải như thế nào cực kỳ giống Vong Hưu trong tay bao tải. Chỉ là có điểm tiểu. Là cái gì nha? Nguyên viên tỷ tỷ liền không cần út út mở mở. Hứa Thu là nhất có thể sinh động không khí người, hắn cùng một hệ quả thực chính là hai cái cực đoan, muốn nói đánh phối hợp. Hai người kia chỉ sợ là nhất thích hợp. Nguyên viên rộng mở bao tải, nói, các ngươi xem. Là gạo. Tuy rằng là cái tin tức tốt, nhưng này lượng thật sự không nhiều lắm. Cung Kỳ Trinh bước cằm, hắn hỏi, đây là từ đâu ra? Nguyên viên nói, vừa rồi ta nói đi trên đảo chuyển một vòng, kết quả ở một cái hốc cây phát hiện. Không thể nghi ngờ, đây là tiết mục tổ chuẩn bị. Mà cái này lượng, nhiều lắm bọn họ ăn hai ngày. Trên đảo hẳn là còn có gạo, phỏng chừng số lượng cũng không nhiều lắm. Quay đầu lại chúng ta đi ra ngoài thời điểm lại tìm xem, không chừng còn có thể tìm được. Cung Kỳ Trinh phân tích nói. Mọi người gật đầu, cảm thấy hắn cái này cách nói rất đúng. Chúng ta đây liền vì cơm chưa bắt đầu đi. Hứa Thu nói. Mọi người giá hỏa, vo gạo, xuyên cá. Vội chính là khí thế ngất trời. Thực xin lỗi, ta đói bụng. Phía trước người cư nhiên còn đang nói. Ta đều đã cờ lật mở mô đoàn. Xin lỗi, ta đã ăn thượng. Thiên nột. Đây là cầu sinh tổng nghệ. Xác định không phải ăn bá. Ta cảm giác ta nước miếng chảy ròng, phảng phất nghe thấy được mùi hương. Thực xin lỗi các vị, ta ở hiện trường, ta chính là một hề tiểu tỷ tỷ trong tay cái kia nướng thiêm. Ta cũng ở hiện trường, ta là trên bờ cắt hạt cát. Xuất hiện trường quái. Wow, ta ăn nó căng. Hứa Thu nằm ở trên bờ cát, hắn cảm thấy mỹ mãn vuốt chính mình cái bụng. Quá sung sướng, một hề tỷ tỷ tay nghề quá bổng lạp. Hứa Thu thiệt tình thực lòng khen. Không có một hề cá, sợ là chúng ta chầu này chỉ có thể ăn chay. Nguyên viên cũng đi theo nói. Quan trọng nhất chính là nàng nghĩ tới chính mình thượng một quý bi thảm sinh hoạt, trên cơ bản chỉ có thể dựa gặm màn thầu sinh hoạt, quá thảm, nàng thật sự không nghĩ lại quá như vậy sinh sống. Long Thanh cũng phụ họa vài câu, hắn cùng nguyên viên giống nhau nghĩ tới thượng một quý hắn cũng thực thảm, vẫn luôn bị liên lụy. Nay một quý vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn đã làm tốt tiếp tục bị liên lụy chuẩn bị, không nghĩ tới hắn cư nhiên nằm thắng. Quả nhiên, có thể nằm vì cái gì muốn xê. Quan trọng nhất chính là chính mình còn xê không đứng dậy. Đúng vậy, Mục Hề thật lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy thêm lên đều không có một hề lợi hại đâu. Trần Như Vân cười nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Như Vân, cố tình Trần Như Vân còn biểu hiện thực vô tội, làm sao vậy? Ta nói không đúng sao? Long Thanh sắc mặt cứng đờ lắc đầu, còn lại nhân tâm lại không thế nào đãi thấy cái này vốn dĩ liền không làm mà hưởng người. Lời này nghe đi lên rất có vài phần châm ngòi ly gián hương vị, chỉ tiếc một đám người chỉ có nàng một người toan chít chít. Trần Như Vân vốn dĩ cho rằng chính mình những lời này có thể châm ngòi những người này quan hệ, không nghĩ tới những người này cư nhiên không rên một tiếng, phi, một đám liếm cẩu, mọi người đều là làm việc tình, như thế nào liền thành nằm thắng. Nói, cơ gì nói cái kia lời nói hảo trà xanh. Châm ngòi ly gián A. Ta cũng cảm thấy, cái kia lời nói nghe đi lên quái quái. Như thế nào quái? Đều một hề vốn dĩ cũng chỉ xoa cái cá, có gì đặc biệt hơn người. Không có nàng đại gia cũng đói không. Chính là, còn không phải là xoa cái cá sao. Quả thực muốn khen trời cao. Ta cũng không có nhìn, mỗi ngày banh cái mặt, rất giống người khác thiếu nàng tiền giống nhau. Xoa cái cá còn có thể bị người phủng, sợ không phải những người này chuyên môn phủng nàng đi. Nhà của chúng ta đông đảo thật xui xẻo, như thế nào liền gặp gỡ như vậy cái ghê tởm loạn ý nhi. Phía trước vì cái gì có thể phát như vậy trường. Nga, nguyên lai là siêu cấp VIP, cho nên liền bởi vì ngươi là siêu cấp VIP ngươi liền có thể soát. Bình sao? Cam, nhân gia có tiền. Mục Hề đứng dậy, nàng đi hướng Trần Như Vân, Cung Kỳ Trinh cho rằng Mục Hề muốn động thủ, hắn vội vàng đứng dậy đi kéo người. Mục Hề nhìn về phía chính mình bị giữ chặt cánh tay, nàng hỏi, làm cái gì? Cung Kỳ Trinh vội vàng cho nàng đưa mắt ra hiệu. Mục Hề, đôi mắt rút gần. Cung Kỳ Trinh, ngươi đôi mắt mới rút gần. Tiêu tiêu thực. Miễn cho bỏ ăn. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh, ngươi xem ta tin sao? Ngươi tiêu thực đến nỗi đi hướng Trần Như Vân sao? Kia nữ nhân tuy rằng không thảo hỉ, nhưng này còn có màn ảnh đâu. Mục Hề như cũ đi đến Trần Như Vân trước mặt, Trần Như Vân có điểm sợ hãi Mục Hề, nữ nhân này mỗi ngày banh cái mặt, một bộ không dễ chọc bộ dáng. Ngươi làm gì? Trần Như Vân lắp bắp nói. Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói, đa tạ ngươi khích lệ, bất quá đều là phân công hợp tác. Lều trại không phải ta dựng, bẫy bếp không phải ta dựng, rau dại loài nấm không phải ta ngắt lấy, tuổi lửa cũng không phải ta tìm. Tựa hồ là rất ít nói như vậy lớn lên lời nói, cái này làm cho Mục Hề trong lòng có chút không quá thoải mái. Bất quá vẫn là tưởng nói xong. Cho nên, khích lệ thời điểm phiền toái ngươi đem bọn họ đều mang lên, đến nỗi ngươi liền tính, rốt cuộc ngươi làm ăn ít nhiều, không gì hảo khích lệ. Trung quanh lặng ngắt như tờ, thật sự là không nghĩ tới Mục Hề còn có thể nói ra như vậy một phen lời nói tới. Vì cái gì cảm giác có điểm sáng đâu? Chính là như vậy tựa hồ không đúng. Chương 1400 công lược bắt đầu 30. Phòng phát sóng trực tiếp. Này đều Mục Hề nói cái gì đâu? Nàng nói cái gì đâu? Nàng còn không phải là xoa cái cá sao? Như thế nào nói chuyện đâu? Ta ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Phía trước, nói thật, ngươi nói những lời này thời điểm ta kiến nghị ngươi nhìn xem ngươi giấu sao kiện, thật sự là bị che chắn có điểm nhiều. Ân. Chỉ có 100 triệu điểm điểm. Bất quá ta cũng cảm thấy Mục Hề tiểu tỷ tỷ. Quá ngay thẳng ha ha ha ha ha. Cờ gì làm, nhặt tuổi lửa thời điểm ngươi liền làm bộ làm tịch nhặt 2-3 can, ngươi như thế nào không biết xấu hổ âm dương quay khí. Chính là, ta cảm thấy Mục Hề tiểu tỷ tỷ tuy rằng ngay thẳng, nhưng người ta cũng chưa nói sai à, cùng những người khác so sánh với nàng thật sự không có làm cái gì. Đều có thể nằm thắng như thế nào còn như vậy có thể làm. Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập nổi lên không có khói thuốc súng chiến tranh, mà trận chiến tranh này vai chính, kỳ thật cũng không biết. Mục Hề là thật sự đi tiêu thực, chưa nói lời nói dối. Hứa Ngọc Trạch cùng Long Thanh phụ trách bảo hộ mấy nữ hài tử, Hứa Thu cùng Cung Kỳ Trinh đi theo Mục Hề đi đi bộ. Đi tới, Mục Hề thấy phía trước có một con gà rừng, lông đuôi lớn lên rất đẹp. Có gà rừng. Mục Hề nói. Hứa Thu chớp chớp mắt, hắn phi thường hưng phấn nói, chẳng lẽ buổi tối ăn gà rừng? Hắn sờ sờ cằm. Lại có chút do dự, gà rừng hương vị rất lớn, khả năng xử lý không tốt. Mục Hề đi xem Cung Kỳ Trinh, nơi này Cung Kỳ Trinh chủ nghệ tốt nhất, hắn nếu có thể xử lý kia hương vị, kỳ thật Mục Hề có thể thử đi bắt gà rừng. Ngươi nếu là muốn ăn, có thể làm, bất quá Hứa Thu nói đúng, gà rừng hương vị xử lý không tốt, nơi này điều kiện hữu hạn. Âm thầm đạo diễn, ta phi, các ngươi cư nhiên còn ghét bỏ hương vị, các ngươi hiện tại có thể ghét bỏ hương vị, ta nói cho các ngươi, quá 2 ngày các ngươi cũng chỉ có thể gặm vỏ cây. Còn có con thỏ. Mục Hề chỉ vào hữu phía trước đại thụ bên cạnh ngồi xổm gặm thảo tiểu bạch thỏ. Hứa Thu chợt vừa thấy, đôi mắt đều biến thành mắt lấp lánh, hắn xoa xoa tay, nói, tiểu bạch thỏ như vậy đáng yêu, ngươi như thế nào nhẫn tâm ăn nó đâu. Đương nhiên muốn thêm chút muối thêm chút ớt cay, cay rát thỏ đầu, thịt kho tàu thịt thỏ a máng lưu, rất tuyệt. Chính là con thỏ cũng không hảo chảo, chúng ta không mang công cụ, chỉ sợ không hảo bố trí bấy dập. Đạo diễn, đúng vậy đâu, cho nên muốn ăn con thỏ cũng rất khó nga. Cung Kỳ Trinh cũng thực tán thành Hứa Thu nói, không có công cụ không có biện pháp chế tác bấy dập, con thỏ thực nhạy bén. Ôm cây đợi thỏ. Hứa Thu nói, ý nghĩ kỳ lạ. Cung Kỳ Trinh nói, có thể thử một lần. Mục Hề nói, mặt khác hai người liền như vậy nhìn trung gian nữ hải, trong đầu đều xuất hiện bốn chữ, si tâm vọng tưởng. Mục Hề vừa mới nói xong, kia con thỏ dường như điên rồi giống nhau, thật sự chiều đại thụ đánh tới, đâm một lần không đủ còn muốn đâm hai lần ba lần. Hứa Thu, nắm rửa. Cung Kỳ Trinh, nắm rửa. Vong Hữu, nắm rửa nắm rửa. Ngưu Hoa Ngưu Hoa. Mục Hề đi lên trước đem con thỏ xách lên tới, con thỏ còn chưa có chết, bất quá đã hơi thở thoi thóp hôn mê bất tỉnh. Không phải đâu. Mục Hề tỉ tỉ, ngươi như thế nào làm được? Hứa Thu hỏi ra mọi người tiếng lòng. Không biết. Mục Hề trả lời. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết cẩm lý thể chất? Cung Kỳ Trinh tung ra đáp án. Cũng chỉ có loại này cách nói có thể làm người tin. Kết quả là ấy bù thượng liền xuất hiện hai cái video. Một cái video là Mục Hề anh dũng xin cá. Một cái chính là tiểu bạch thỏ vì này khoanh tròn đâm đại thụ, hoành phi, mạnh nữ đại cẩm lý. Nay ấy bù thực mau bị vô số người chuyển phát điểm đánh. Này cung cấp cầu sinh 14 ngày mang đến không ít lưu lượng. Có chút người tới muộn, bọn họ chỉ nhìn thấy hoặc bát ca sĩ Hứa Thu sách theo một con tiểu bạch thỏ, hai lớp ảnh đế Cung Kỳ Trinh sách theo hai chỉ gà rừng, mà làm nhân vật chính Mục Hề dùng quần áo bao một bao vỏ sò loại hải sản. Hào gia hỏa, cơm chiều lại giải quyết. Nắm dựa, đây là cái kia manh nữ đại cầm lý. Lợi hại như vậy sao? Nhìn qua yếu ớt mảnh mai, chính là cái tiểu cô nương A. Ta cũng cảm giác không gì đặc biệt. Như thế nào hãy bổ thượng phong như vậy đại? Phía trước chính là mắt mù sao. Ta cảm thấy vẫn là có đặc biệt, tỉ như kia dáng người, kia khuôn mặt, giới giải trí đều rất khó tìm đến có thể cùng chi so sánh A. Mỹ nhân, máng lưu, ta nước miếng A. Không biết cố gắng nước mắt từ khỏe miệng chảy ra, mụ mụ ta trực tiếp ai A. Nói, ta giống như còn nghe nói chính là cái này Mỹ nữ bị giới ca hát thiên vương Hướng Ngọc Trạch cùng hai lớp ảnh đế Cung Kỳ Trinh tranh đoạt, nhị nam tranh một nữ, là nàng sao? Là nàng là nàng chính là nàng. Là nàng là nàng chính là nàng. Là nàng là nàng chính là nàng. Gà rừng đích xác xử lý không tốt, bất quá này cùng Mục Hề không gì quan hệ, rốt cuộc nàng không phụ trách nấu nướng. Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch phụ trách nấu nướng, Long Thanh cùng Hứa Thu phụ trách xử lý, phân công minh xác. Đến nội nữ hài tử, trừ bỏ Mục Hề những người khác đều đi thải rau dại. Mà Mục Hề không làm chuyện gì như sao? Sau lại Vong Hữu khẳng định không biết. Mà phía trước Vong Hưu sẽ khuyên bọn họ đi xem hồi bá. Quả thực xoáy tạc. Muốn nói đệ nhất con thỏ đó là cẩm lý thể chất, rồi sau đó mặt vậy triển lãm ra cái gì là chân chính công phu. Xoáy, muốn xoáy tạc. Đệ nhất sóng quan khán Vong Hưu hiện tại là minh bạch, Mục Hề sức chiến đấu mạnh nhất, cẩm lý thể chất, phụ trách mấu chốt nhất sự tình, mà những người khác đều là giúp đỡ, hiện giờ đã ẩn ẩn lấy nàng cầm đầu. Là đêm, hoa trên đảo bầu trời đêm là thật mỹ lệ. Mỹ lệ đến làm người nhịn không được say mê trong đó. Thâm lam màn đêm điểm xuyết ngôi sao, thật giống như là một khối màn sân khấu, máy tính vẽ đặc hiệu, nhưng mà đây là chân thật cảnh tượng. Mệt nhọc một ngày, này đó nguyên thủy nhân loại muốn nghỉ ngơi. Mục Hề lều trại tương đối ven biển, Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch nói, chúng ta đem lều trại cho ngươi dịch đến mặt sau tới, để ngừa buổi tối thủy triều. Buổi tối thủy triều mà này lều trại lại ở bờ biển, đây là rất nguy hiểm. Mục Hề lắc đầu, không cần, tối nay sẽ không thủy triều. Cung Kỳ Trinh không nghĩ tại đây loại an toàn sự tình thượng nhân nhượng Mục Hề, hắn nhíu mày nói, thủy triều rất nguy hiểm, vẫn là dịch đi lên một chút đi. Bởi vì ngươi không tín nhiệm nữ chủ nói, cho nên nữ chủ đối với ngươi hảo cảm độ giảm xuống 2, hiện tại là 38, thỉnh không ngừng cố gắng. Cung Kỳ Trinh, ngươi đây là bá quyền chủ nghĩa, không phục từ ngươi ngươi liền phải mạt sát phải không? Ta nói không cần. Tin tưởng nữ chủ rất mạnh, đây chính là một thiên nữ cường văn. Cung Kỳ Trinh nghĩ đến Mục Hề quỷ dị địa phương. Hơn nữa nàng cẩm lý thể chất, vì thế nhấp miệng nói, vậy được rồi. Cung Kỳ Trinh. Hướng Ngọc Trạch hạ giọng nói, làm người phải có điểm mấu chốt, loại này đề cập an toàn sự tình ngươi sao lại có thể dung túng nàng. Ta tin nàng, ngươi nếu là không tin ngươi đi a. Nghiễm nhiên, giống như vừa rồi không tin Mục Hề không phải hắn giống nhau. Hướng Ngọc Trạch không muốn cưỡng cầu Mục Hề làm cái gì, nàng nếu là một mặt muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, cùng lắm thì hắn buổi tối ngủ cảnh giác điểm. Nếu là có cái không thích hợp lập tức lại đây cứu người. Cung Kỳ Trinh đem chính mình lều trại cũng dịch đến Mục Hề bên cạnh, bất quá hắn cầm một cây dây thừng trói chặt hai cái lều trại, như vậy nếu là xảy ra chuyện hắn cũng có thể ở trước tiên chú ý tới Mộc Hề. Chương 1401 công lược bắt đầu 31. Gà rừng là nhị cấp bảo hộ động vật, không thể ăn nha. Tiết mục tổ bên này gà rừng đều là nuôi dưỡng, không phải chân chính gà rừng. Còn có, đại gia không cần ăn dã vật nha. Muốn ta nói cái này đều Mộc Hề vẫn là quá tùy hứng một chút, nay ở trên bờ cắt cắm trại quá nguy hiểm, đừng đến lúc đó nước biển thủy triều bị cuốn đến giữa biển đi. Tuy rằng ta thừa nhận đều Mộc Hề là có chút bản lĩnh, cảm giác là rất lợi hại, nhưng này đến nay còn không có toát ra thưởng thức tính vấn đề, nàng thưởng thức có thể hay không rất kém cỏi a. Có điểm lo lắng Mộc Hề tiểu tỷ tỷ, Mộc Hề tiểu tỷ tỷ vẫn là ly hải xa một chút đi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Nhưng mà đương phòng phát sóng trực tiếp người thấy Cung Kỳ Trinh thế nhưng dung túng Mộc Hề cái này tùy hứng, không chỉ có như thế, thế nhưng còn đi theo hắn làm bậy, này cũng quá thái quá. Sùng nàng có thể, nhưng lấy sinh mệnh đi sùng ái một nữ nhân, này có phải hay không quá mức? Nói thật, lúc này Cung Kỳ Trinh fans có một bộ phận đều bắt đầu đoán trách Mộc Hề, nhưng là Mộc Hề kia số lượng không nhiều lắm fans cũng sẽ đứng ra giữ gìn bọn họ idol. Rốt cuộc lại không phải Mộc Hề muốn Cung Kỳ Trinh rửa gần chính mình, nói như thế nào đều là bọn họ đối lý. Nói thật ta đều bắt đầu chán ghét đều Mộc Hề, tự cho là chính mình có thể chảo hai con cá, liền ghê gớm, chính mình tìm đường chết liền tính, còn muốn liên lụy người khác. Thật là không xong tột đỉnh. Ta cũng có chút không thích đều Mộc Hề, phía trước còn rất thích nàng, không nghĩ tới cư nhiên là cái tìm đường chết. Đại khái là tưởng hỏa tưởng điên rồi, vì hỏa đáp thượng chính mình mệnh thật đúng là quá tính không ra. Loè thiên hạ, ta đi ủn phô lão. Tuy rằng ta là tỷ tỷ fans, nhưng ta cũng cảm thấy tỷ tỷ cái này cách làm thật sự là quá mạo hiểm. Bất quá tỷ tỷ cũng không làm Cung Kỳ Trinh bồi nàng a, chính hắn tới, các ngươi là mắt mù sao? Ta cũng cảm thấy, liền tính nhà ta tỷ tỷ làm việc nhi là không đúng lắm, khá vậy không làm cung bồi a, phan não tản liền biết kéo dẫm, ghê tởm người. Mộc Hề không biết chính là bởi vì chính mình cái này hành vi dẫn tới fan số lượng kịch liệt giảm bớt, bất quá dựa theo nàng tính cách liền tính đã biết cũng sẽ không thay đổi chính mình hành vi. Ban đêm, Cung Kỳ Trinh cùng Mộc Hề ngồi ở trên bờ cát, hắn hỏi, ngươi sẽ không sợ buổi tối thủy triều sao? Đêm nay sẽ không thủy triều. Mộc Hề thanh âm không có nửa điểm phập phồng, lại cho người ta rất mạnh cảm giác an toàn, liền tỉ như Cung Kỳ Trinh, hắn ở nghe được Mộc Hề nói như vậy thời điểm, vốn đang có chút sao động tâm bình tĩnh xuống dưới. Hảo, ta tin tưởng ngươi. Cung Kỳ Trinh đối Mộc Hề nói, chúc mừng ký chủ, nữ chủ đối với ngươi hảo cảm độ bay lên 5 cái điểm, hiện tại 43, thỉnh không ngừng cố gắng. Cung Kỳ Trinh nghe được 999 thanh âm, hắn tức khắc nhịn không được cười, mang theo ý cười ánh mắt dừng ở Mộc Hề trên người. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn là cái lãnh mỹ nhân, không nghĩ tới thế nhưng trong xương cốt tốt như vậy chơi. Hắn từ trên bờ cắt bỏ dậy, sau đó đối Mộc Hề vươn tay, nói, nên nghỉ ngơi. Mộc Hề nhìn thoáng qua hắn khô ráo thon dài tay, rũ mắt, liền ở Cung Kỳ Trinh muốn thu hồi tay thời điểm, Mộc Hề cầm hắn tay, cũng không phải chim nhỏ nép vào người thuận theo nắm hắn. Mà là tựa như Cung Kỳ Trinh ban đầu giống nhau, lấy tuyệt đối cường thế một phương nắm lấy hắn tay. Đứng dậy lúc sau, hai người tách ra, từng người trở về chính mình lều trại. Phát sóng trực tiếp ở hai người trở về lều trại sau mười mấy phút mới đóng cửa, cho nên phòng phát sóng trực tiếp người thấy được vừa rồi Cung Kỳ Trinh hành vi, tự nhiên cũng nghe tới rồi lời hắn nói. Tuy là Cung Kỳ Trinh fans lúc này nghe được hắn nói đều có chút thất vọng, nhưng đại bộ phận fans vẫn là đối Cung Kỳ Trinh mù quáng tin tưởng. Đối. Bọn họ không phải tin tưởng Mộc Hề, mà là tin tưởng Cung Kỳ Trinh. Vậy bộ thượng lại lần nữa phát sinh dung chuyển, một ít đại ạc marketing toát ra tới sôi nổi chỉ trích phê bình Mộc Hề này phiên hành vi, thậm chí còn có chút ác độc mắng. Nhưng là ngày hôm sau thiên sáng ngời, này đó ạc marketing thế nhưng xóa hủy bộ chủ động thừa nhận sai lầm, này một loạt tao thao tác không khỏi làm người liên tưởng đến trước đó không lâu hủy bộ thượng đại chiến, tức khắc phát hiện cái này tân nhân đều Mộc Hề không thể chơi vào, nàng bối cảnh khẳng định sâu không lường được. Không thể trêu chọc. Các vong hưu ở ấy bù thượng mắng một câu, nếu không một phút những cái đó bình luận liền sẽ bị xóa bỏ, thậm chí còn có trực tiếp bị người đem tài khoản gạch bỏ. Này đó hành vi không khỏi khiến cho một ít người phản kháng. Ở ấy bù thượng vô pháp có cái gì hành vi, như vậy liền ở phòng phát sóng trực tiếp mắng chửi người. Nhưng là những người này xem thường đô thành môn ở hoài thị thế lực, chỉ cần những người này bắt đầu mắng chửi người, bên kia liền bắt đầu gạch bỏ những người này tài khoản, dần ra phòng phát sóng trực tiếp liền bình tĩnh. Thái dương từ hải mặt bằng dâng lên, trời đã sáng, không ít fans vốn đang lo lắng nhà mình idol sẽ phiêu lưu ở trên mặt biển, không thành tưởng hai cái lều trại còn tại chỗ, một chút di động dấu vết đều không có. Mọi người, tối hôm qua thật sự không thủy triều. Cung Kỳ Trinh từ lều trại ra tới, nhìn qua cũng không có cái gì khác thường, bất quá nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra tinh khí thần không ngày hôm qua hảo, nhưng này cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Rốt cuộc bọn họ ở hải đảo thượng, lại không phải chính mình trong nhà. Mục Hề cũng từ lều trại ra tới, nàng đối mặt biển rộng rỗi người. Buổi sáng tốt lành. Cung Kỳ Trinh trong ánh mắt mang theo cười nhạt nhìn về phía cái kia ăn mặc vận động trang nữ hải. Mục Hề thân thể cứng lại rồi, rỗi người loại chuyện này cư nhiên bị người gặp được, hảo mất mặt. Tưởng làm hắn làm sao bây giờ? Diệt khẩu đi. Giống như thế giới này không cho phép giết người a, nếu không rút nó đầu lưỡi. Cung Kỳ Trinh, ta như thế nào cảm giác có điểm nguy hiểm? Nga, quên nói, nữ chủ là cái tương phản manh tiểu tỷ tỷ, nàng ngày thường rất cao lãnh, sau lưng thực đáng yêu, nhưng là này đó đáng yêu không thể để cho người khác gặp được, bằng không nàng sẽ rất muốn giết ngươi. Cung Kỳ Trinh, không phải đâu. Gia hỏa này còn có giết người khuynh hướng. Có, chúc ngươi vận may. 999 cũng vô pháp bảo đảm nữ chủ có thể hay không thật sự làm hắn, rốt cuộc 143 hảo cảm độ. Cung Kỳ Trinh sờ sờ cái hót, hắn xoay người, nói, ta nghe được động tĩnh, ngươi nổi lên sao? Một Hề mặt vô biểu tình bắt tay buông xuống, quay đầu nhìn lại, Cung Kỳ Trinh cũng ăn mặc đơn giản vận động trang, đưa lưng về phía nàng, tựa hồ ở lều trại tìm thứ gì. Một Hề, không nhìn thấy. Thấy. Không nhìn thấy. Thấy. Giết hay không? Nếu không trước lưu trữ. Cuối cùng Một Hề vẫn là chưa quyết định định giết hắn, hắn hẳn là không nhìn thấy. Hai người còn không có động tĩnh. Liền từ bên trong chạy ra một người nam nhân mặt quan như ngọc, chỉ là đỉnh hai đại đại quần thâm mắt, hắn cố nén trụ ngáp dục vọng. Thật đúng là không có thủy triều. Hướng Ngọc Trạch kinh ngạc nói. Bọn họ đều cho rằng buổi tối sẽ thủy triều, ít nhất có cái này khả năng tính, chính là nàng ngay từ đầu liền nói liền ở tại bờ biển, không chịu di chuyển lều trại, cho nên nàng lại như thế nào biết tối hôm qua sẽ không thủy triều. Hướng Ngọc Trạch có chút tò mò. Cung Kỳ Trinh rửa mặt, cũng không có phản ứng Hướng Ngọc Trạch. Mục Hề không thích nói chuyện, đối với cái này rõ ràng tương đương vô nghĩa nói nàng cũng sẽ không để ý tới. Hướng Ngọc Trạch còn không có rửa mặt, hắn nói, ta đi trước rửa mặt. Chương 1402 công lược bắt đầu 32. Chờ Hướng Ngọc Trạch lại lần nữa trở về thời điểm, hắn tò mò hỏi Mục Hề, ngươi là như thế nào biết tối hôm qua sẽ không thủy triều? Nay quả thực là hỏi ra đại gia tiếng lòng, cơ hồ tất cả mọi người đối cái này ôm có nghi hoặc. Mục Hề nói, hiện tượng thiên văn. Liên hai tự. Đều sẽ không đối người khác bố thí càng nhiều nói. Có thể cùng Hướng Ngọc Trạch giải thích, kia quả thực là xem ở một hảo cảm độ thượng, người khác nói, Mục Hề căn bản sẽ không mở miệng. Cung Kỳ Trinh tò mò thò qua tới một viên đầu, hắn nói, hiện tượng thiên văn. Hề hề ngươi còn sẽ xem thiên tượng. Không phải rất đơn giản sao? Kỳ thật Mục Hề bản nhân cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ xem thiên tượng, trong trí nhớ cũng không có phương diện này tri thức. Nhưng là Mục Hề là tuyệt đối không có khả năng nói cho bọn họ chính mình không biết chính mình vì cái gì sẽ. Cung Kỳ Trinh nhìn về phía Hướng Ngọc Trạch, lúc này mới phát hiện hắn cũng nhìn lại đây, hai người liếc nhau, thực rõ ràng ở đối phương trong mắt thấy được hoài nghi. Này hoài nghi không phải đối Mục Hề hoài nghi, mà là đối chính mình hoài nghi. Hai người đều có phương diện nào đó thiên phú, hơn nữa ở cái kia lĩnh vực bị dự vì thiên tài, nhưng mặc dù là bọn họ đều không thể nhận đồng Mục Hề vừa rồi nói câu kia không phải rất đơn giản sao. Bọn họ cảm thấy một chút đều không đơn giản, ít nhất đại bộ phận người đều sẽ không. Bọn họ không biết, ở Mục Hề nói chuyện cùng thời gian, ngày nọ văn học người yêu thích liền ở ấy bồ thượng ho ra tối hôm qua thượng hoa đảo bầu trời đêm hình ảnh, hơn nữa đối tối hôm qua sẽ không thủy triều thiên văn hiện tượng làm kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Hào đi, đại bộ phận vong hưu tỏ vẻ không phải đều Mục Hề ngu xuẩn, là bọn họ ngu xuẩn, nguyên lai vai hề là chính mình. 357L, thiên nột, đều Mục Hề tiểu tỉ tỉ toàn năng sao. Sẽ chặt cây, sẽ xiên cá, sẽ tu nóc nhà, hiện tại cư nhiên còn sẽ xem thiên tượng, ai ái, cái này tiểu tỷ tỷ ta phấn định rồi. 458L, trên lầu, ngươi nói lẩu một chút, tiểu tỷ tỷ võ công cũng thực lưu ít, còn có thương pháp cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất. 459L, con cú tỏ vẻ tối hôm qua thượng có người ở ấy bộ thượng đánh nhau, này không khỏi làm ta hoài nghi đều Mục Hề tiểu tỷ tỷ trong nhà không phải là làm cái loại này sinh ý đi. 460L. Loại nào sinh ý? Có thể nói hay không rõ ràng điểm. 461L, 1, nói rõ ràng nói rõ ràng. 462L, các ngươi ngốc ca. Các ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, tiểu tỷ tỷ võ công hảo, thương pháp hảo, khẳng định là xuất từ quân phiệt thế gia A. Khu khu khu, tuy rằng hiện tại đã không có quân phiệt, nhưng nói không chừng tiểu tỷ tỷ ở trong quân đội rèn luyện quá đâu. 463L, cảm giác trên lầu chân tướng. 464L. Hiện tại ta hảo chờ mong kế tiếp hải đảo sinh hoạt ta, tiểu tỷ tỷ nhất định có thể cho chúng ta mang đến không giống nhau cảm quan. Mặt sau sắp hàng vô số 1, tùy theo mà đến Mục Hề fans cũng đang không ngừng dâng lên, gần là một cái cầu sinh tổng nghệ, nàng fans lượng liền thẳng bức một cái lưu lượng tiểu hoa. Nếu Cung Kỳ Trinh thấy, hắn khẳng định sẽ tưởng liền tính không có chính mình mang nàng, nàng cũng sẽ nhất minh kinh nhân. Hơn nữa Cung Kỳ Trinh sẽ cảm thấy chính mình ở tiết mục chung căn bản không có gì quá lớn tác dụng. Đương nhiên, bị thu di động bọn họ căn bản không biết ủy bổ thượng đã xảy ra cái gì. Nay buổi sáng ăn cái gì? Hứa Thu nhặt được rong biển, cùng mấy cái trứng gà, đến nỗi này trứng gà từ đâu ra, kia khẳng định không cần phải nói, tự nhiên vẫn là tiết mục tổ phóng, bất quá có thể hay không tìm được vẫn là muốn xem cá nhân vật khí. Có rong biển, có trứng gà, buổi sáng đại gia liền làm cháo, lấp đầy bụng liền lại bắt đầu tân một vòng tìm kiếm đồ ăn. Có người phụ trách đi tìm mễ, có người phụ trách đi săn thú, cũng có người tính toán ở bãi biển thượng đào một đào so hến, hoặc là ốc biển linh tinh ăn ngon. Mục Hề vớt cằm nhìn về phía biển rộng, nàng lúc này cái gì cũng chưa làm. Ngươi muốn làm gì? Cung Kỳ Trinh xem nàng bộ dáng này đại khái liền đoán được gia hỏa này có ý tưởng. Bất quá có cái gì ý tưởng còn không biết. Tóm lại là cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Nghĩ ra hải đánh cá. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh, suy nghĩ của ngươi thật đúng là độc đáo. Không có thuyền, cũng không có lưới đánh cá. Cung Kỳ Trinh vô tình nói ra bọn họ hiện trạng. Có thể làm. Mục Hề nhìn về phía hắn. Cung Kỳ Trinh tổng cảm thấy có thể từ Mục Hề kia không có tình cảm trong ánh mắt nhìn đến đối chính mình ghét bỏ. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng chính mình đích xác sẽ không. Hứa Ngọc Trạch sớm chú ý bên này, nghe được hai người nói chuyện, hắn bỗng nhiên không nghĩ thấu lên rồi. Nguyên nhân vô hắn, chính mình cũng sẽ không. Mục Hề xoay người liền đi, Cung Kỳ Trinh lập tức đuổi kịp, hắn tưởng chính mình liền tính cái gì đều sẽ không tốt xấu vẫn là cái nam nhân, tổng có thể làm một ít thể lực sống. Mục Hề xách lên chém dao phay, lại bắt hai thanh dây thừng. Cung Kỳ Trinh thấy vậy, tức khắc cảm thấy đau đầu. Nàng đây là ngạnh sinh sinh đem đơn giản hình thức hoàn thành khó khăn hình thức A. Cung Kỳ Trinh tỏ vẻ chính mình sẽ không, là thật sẽ không, gì đều không biết, bất quá hắn cấp tiết mục tổ đã phát cái tin nhắn. Cung Kỳ Trinh, đạo diễn, chém mấy cây hẳn là không ảnh hưởng cái gì đi. Đạo diễn, các ngươi này chơi có điểm quá mức, cư nhiên còn tưởng chặt cây. Đạo diễn, có thể, bất quá đi phía trước các ngươi đến đem cây giống loại hảo. Chặt cây có thể. Bất quá tiết mục tổ đến ra tiền đem cây cối tiền nộp lên, hơn nữa còn muốn đem cây giống loại hảo. Rốt cuộc bổn quốc không đề sướng chặt cây. Cung Kỳ Trinh đem tin tức này nói cho Mục Hề, Mục Hề nghĩ nghĩ, trên dưới đánh giá Cung Kỳ Trinh. Như thế nào? Cung Kỳ Trinh tổng cảm thấy đối phương thực ghét bỏ chính mình. Mục Hề nếu lúc này biết hắn tiếng lòng, khẳng định sẽ vô cùng nhận đồng, hơn nữa tỏ vẻ hắn rất có tự mình hiểu lấy. Người đi tìm tiết mục tổ muốn cây giống, hiện tại liền loại. Ngươi cũng chỉ có thể làm chuyện này nhi. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh. Cái gì kêu ta chỉ có thể làm chuyện này nhi. Chặt cây ta cũng đúng. Cung Kỳ Trinh nhìn về phía Mục Hề phía sau đại thụ, hắn nuốt khẩu nước miếng, đem phía dưới nói nuốt trở vào. Hào đi, ta không được. Cung Kỳ Trinh nhận túng. Hắn ngoan ngoãn đi tìm tiết mục tổ muốn cây giống. Tiết mục tổ lúc này đương nhiên không có cây giống rảnh rỗi vận lại đây. Phong phát sóng trực tiếp đã cười điên rồi. Vậy bộ thượng thực mau soát ra một cái hot sệ ấp, đó chính là Cung Kỳ Trinh ở game show chủ động thừa nhận chính mình không được, còn túng muốn chết. Mục Hề mang lên ma bao tay, sau đó nắm đốn tuổi đao bắt đầu soàn soạt này đó thụ. Nàng động tác thực mau, sức lực rất lớn, rất khó tưởng tượng nàng mảnh khảnh cánh tay có cường đại như vậy sức lực, trước sau bất quá 10 tới phút, một cây đại thụ ầm ầm ngã xuống đất. Mục Hề đo lường một chút, làm một cái bẹ gỗ còn kém điểm, đến chém nữa một viên. Này dù sao cũng là hải. Liền tính lại bình tĩnh cũng là hải, cho nên bẻ gỗ khẳng định đến rắn chắc, bằng không có nguy hiểm. Chờ Cung Kỳ Trinh hai tay chống chân trở về thời điểm Mục Hề hai cây đều chém hảo. Ngươi này động tác thật sự là có điểm mau a. Cung Kỳ Trinh khen nói. Yêu cầu ta làm cái gì sao? Nga, đúng rồi, tiết mục tổ nói cây giống muốn ở một ngày sau vận chuyển lại đây, hiện tại trong tay cũng không có. Cung Kỳ Trinh giải thích nói. Hắn cùng Mục Hề giải thích cũng là cùng phòng phát sóng trực tiếp người giải thích. Hắn không có khả năng làm phòng phát sóng trực tiếp người vẫn luôn hiểu lầm Mục Hề. Mục Hề đối này không có hứng thú. Nàng nói, ngươi đem dây thừng sửa sang lại hảo. Cung Kỳ Trinh gật đầu, mà Mục Hề đem đại thụ chém thành mấy tiệt. Chương 1403 công lược bắt đầu 33. Cung Kỳ Trinh hoàn toàn trợn tròn mắt, này. Một người giang hai tay cánh tay mới có thể ôm lấy đại thụ, nàng cư nhiên hai đao liền chém đứt. Cung Kỳ Trinh. Ngươi vẫn là nữ nhân không? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Mục Hề nguy hiểm ánh mắt đảo qua tới. Cung Kỳ Trinh lập tức tỏ vẻ, không, chính là cảm giác thực khiếp sợ. Vừa rồi đo lường phương vị dùng vài phút, bằng không hai đao cũng có thể chém rớt. Mục Hề nói, nàng đối với chính mình lần đầu tiên chặt cây hoa hơn 10 phút chuyện này tỏ vẻ có chút không hài lòng. Rõ ràng hai đao là có thể giải quyết. Lão Long, ngươi đem bổn long thả ra, bổn long có thể một giây đồng hồ đem sở hữu cây cối cho ngươi nổ tận gốc. Lão Long, vị diện này không hảo chơi, ô ô ô, bổn long đều không có lên sân khấu cơ hội. Một hề đem này đó thụ chém thành vài đoạn, sau đó lại bắt đầu phách xài dường như, đem cây cối chém thành vài miếng. Cung Kỳ Trinh ngơ ngẩn nhìn Mục Hề, hắn hỏi, ngươi là như thế nào làm được phách xài đều có thể phách đến như vậy bóng loáng chỉnh tề? Độ dày đều không sai biệt lắm. Mục Hề nói, này không phải rất đơn giản sao? Cung Kỳ Trinh, ha ha a, đại khái quỷ tài cùng thiên tài là có khác nhau. Hoặc là nói, hắn nên từ bỏ thiên tài cái này danh hiệu, hắn không xứng với cái này danh hiệu. Mục Hề đem dây thừng lấy lại đây, đem dày mỏng không sai biệt lắm một phiến bó lên. Ngươi đi lại lấy điểm dây thừng lại đây. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh thực mau trở lại, chờ hắn trở về một cái bẹ gỗ liền xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Hắn chết lặng, thật sự, đã hoàn toàn chết lặng. Vì cái gì ra hỏa này cái gì cũng biết. Vì cái gì ra hỏa này tốc độ nhanh như vậy. Cái này làm cho Cung Kỳ Trinh không khỏi nghĩ đến Mục Hề phía trước nói toàn năng. Ha ha, là hắn thiên chân, ra hỏa này là thật sự toàn năng. Đừng nói làm hắn công lực nàng, hiện tại làm hắn kêu ba ba đều được. Mục Hề, cảm ơn, nhưng thật cũng không cần. Mục Hề làm Cung Kỳ Trinh đem dây thừng đều mở ra, nàng biểu thị một lần, sau đó một người khiêng lên giày nặng bẻ gỗ rời đi. Cung Kỳ Trinh, không phải, ngươi có biết hay không ngươi quả thực không giống cái nữ nhân. Hai cây trọng lượng A, ngươi cư nhiên khiêng liền đi rồi. Ngươi làm ta người nam nhân này sao mà chịu nổi. Không ngừng là Cung Kỳ Trinh chết lặng, màn hình trước người xem đều chết lặng. Bọn họ hoài nghi chính mình lần này xem cầu sinh 14 ngày đại khái không phải cầu sinh loại tiết mục. Rốt cuộc cầu sinh tiết mục như thế nào sẽ đơn giản như vậy? Hào đau đầu. Mục Hề đem bẹ gỗ đặt ở trong nước, lại dùng một cây dây thừng trói lại, miễn cho bị nước trôi đi rồi. Mục Hề đi vòng mèo, lại làm hai căn thuyền mái chèo, bên này Cung Kỳ Trinh cũng đem dây thừng mở ra. Vì thế Mục Hề liền ngồi ở trong bụi cỏ đem lưới đánh cá biên hảo, dùng dây thừng làm lưới đánh cá là không rắn chắc, nhưng là đơn giản dùng một chút không có gì quá lớn vấn đề, bắt tiểu ngư cũng có thể dùng cái 2-3 thiên đi. Chờ đều thu thập hảo cũng đến giữa trưa. Hứa Ngọc Trạch đã bắt đầu làm giữa trưa cơm, những người khác cũng đều đã trở lại. Hứa Thu vận khí không tồi, lại nhặt rất nhiều vỏ sò loại hải sản, nguyên viên săn thú cũng có thu hoạch. Hứa Ngọc Trạch là hái chút rau dại trở về, nhưng là ngày hôm sau cũng không có tìm được mễ, có lẽ là không tìm được cũng có lẽ là tiết mục tổ không phát. Một hề cùng Cung Kỳ Trinh trở về đều là hai tay trống trơn, Hứa Ngọc Trạch đám người nhưng thật ra chưa nói cái gì, thật có chút người liền không hài lòng. Hôm nay không có xiên cá sao? Mục Hề ngày hôm qua làm cá nướng ăn ngon thật, ta vốn dĩ cho rằng hôm nay cũng có thể ăn đến đâu. Trần Như Vân mỉm cười nói, nàng kia hiền lành bộ dáng tựa hồ cũng không phải tìm tra. Hứa Thu đã là cái sinh động không khí hảo thủ, hắn nói, ai, Như Vân tỷ, đốn đốn cá nướng dễ dàng thượng hỏa, cho nên này đốn không ăn cá nướng thật tốt. Nguyên viên đối Mục Hề cảm giác so đối Trần Như Vân hảo, cho nên nàng cũng gật gật đầu, nói, tiểu thu nói đúng. Hứa Ngọc Trạch không giấu vết nhìn lướt qua Trần Như Vân, sau đó ôn nhu cười nói, ta cũng cảm thấy tiểu thu nói không tồi, cải thiện một chút thức ăn, sao có thể đốn đốn ăn đồng dạng. Màn hình trước tổng nghệ phấn tỏ vẻ, không, không phải như thế, trước kia có ăn liền không tồi, không đến chọn, chỉ có các ngươi lần này mới như thế đặc thù. Trần Như Vân tay cầm khẩn hạt cát, nàng lộ ra tươi cười, hoán trách nói, các ngươi đều nói như vậy, hình như là ta cố ý nhằm vào Mục Hề dường như, ta chính là như vậy vừa nói, Mục Hề à. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Mục Hề đi tới, nàng ngồi ở đống lửa bên cạnh, nói, không nghĩ nhiều, ngươi vốn dĩ chính là nhằm vào ta, ta có thể cảm giác được ngươi không tốt. Mọi người, cảm tình chúng ta cảnh Thái Bình giả tạo đều là vô dụng công đúng không? Cung Kỳ Trinh vốn dĩ cũng là tưởng cảnh Thái Bình giả tạo, có thể thấy được Mục Hề nói như vậy, dứt khoát cũng cùng Mục Hề đứng ở mặt trận thống nhất. Hắn nói, buổi sáng chúng ta cũng làm chuyện này, nếu Trần Tiểu Thư cảm thấy bất mãn, buổi tối cũng đừng hối hận. Trần Như Vân cắn môi dưới. Nàng nhìn về phía Hứa Ngọc Trạch, đáng thương vô cùng nói, đại gia không cần như vậy, ta cái gì cũng chưa nói, ta chính là thật là ở khen Mục Hề, không có cái khác ý tứ. Những người khác đều chỉ là xấu hổ cười cười, chỉ có Mục Hề cái Cung Kỳ Trinh căn bản không nghĩ phản ứng nàng. Phong phát sóng trực tiếp Trần Như Vân fans lại bắt đầu nhảy, nhưng là lúc này Mục Hề fans cũng dần dần cường đại, mặc dù còn so ra kém Trần Như Vân fans như vậy nhiều, nhưng bọn họ các sức chiến đấu 10 phần. Trực tiếp rồi Trần Như Vân fans không dám ngoi đầu. Ăn giữa trưa cơm, mấy nữ sinh có chút mệt ra rời, Mục Hề lại là đi nhìn một chút nàng bẻ gỗ, kiểm tra rồi một chút cảm thấy buổi chiều chỉ cần không đi quá xa thủy vực ảnh hưởng không lớn, vì thế cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Ước chừng buổi chiều 2 giờ đồng hồ tả hữu, Mục Hề liền đứng dậy rời đi, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Hướng Ngọc Trạch tối hôm qua không ngủ hảo, cho nên cũng đi lều trại nghỉ trưa, chỉ có Cung Kỳ Trinh còn đi theo Mục Hề mặt sau tung ta tung tăng. Cung Kỳ Trinh quay đầu nhìn thoáng qua hướng Ngọc Trạch lều trại, hắn tưởng, cái này cái gọi là nam chủ nếu có thể đuổi theo nữ chủ, hắn rốt cuộc canxi. 999, thật cũng không cần. Mục Hề cầm hai cái thùng, cỡ siêu lớn, còn có hai thanh đốn tuổi đao, hai thanh dây thừng, sau đó liền thượng bẹ gỗ. Cung Kỳ Trinh nhìn cái kia bẹ gỗ, hắn hỏi, này ngâm thời gian đủ sao? Không đi quá xa, ngươi có thể lưu tại doanh địa. Mục Hề đối Cung Kỳ Trinh có đi hay không không có quá lớn ý tưởng, không có chính hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà Cung Kỳ Trinh lại lắc đầu, đối Mục Hề chớp chớp mắt nói, không được, ta không thể rời đi ngươi ta một khắc đều cảm thấy khó chịu. Chúc mừng ký chủ, nữ chủ đối với ngươi hảo cảm độ đã bay lên đến 48, thỉnh không ngừng cố gắng. Phong phát sóng trực tiếp. Này vẫn là chúng ta nhận thức ảnh đế sao? Ảnh đế, ngươi thần tượng tay nải rớt, mau nhặt lên tới. Đi lên. Mục Hề đối hắn giơ tay, giống như là ngày hôm qua ban đêm Cung Kỳ Trinh đối nàng giơ tay giống nhau. Cung Kỳ Trinh không chút do dự nắm lấy Mục Hề tay, sau đó nhảy lên bẹ gỗ. Không quan hệ, ta sẽ bơi lội, biển sao trời mênh mông, chúng ta xuất phát. Cung Kỳ Trinh cười đến thật cao hứng, hắn cảm thấy như vậy sinh hoạt thật là vô cùng mới lạ. Ngồi đi. Mục Hề làm cùng loại băng ghế đài, trong chốc lát mấy trăm năm bọt sóng tới cũng rất khó ướt nhẹp. Chương 1404 công lược bắt đầu 34. Đạo diễn lau một phen mồ hôi lạnh, còn hảo chúng ta đoàn phim không thiếu tiền, thiết bị đầy đủ hết, bằng không thật đúng là theo không kịp vị này náo động. Nhìn chung toàn bộ hải vực, hoa đảo khoảng cách lục địa không tính xa, hướng trong đi không tính biển sâu khu, nếu đi ra ngoài thượng mấy ngàn mét, đó chính là biển sâu khu vực. Mục Hề cũng liền tại đây mấy ngàn mét trung chuyển du, không tính toán thật đi biển sâu khu. Liên này bẹ gỗ, chịu không nổi quá lớn sóng gió, này đi biển sâu khu vực, thực dễ dàng bị sóng gió đánh nghiêng. Bẹ gỗ khoảng cách hoa đảo càng ngày càng xa, đối mặt mênh mang biển rộng, Cung Kỳ Trinh trong lòng khó tránh khỏi dâng lên vài phần sợ hãi, có thể là chính mình là cái nam nhân, như thế nào có thể lật lọng đâu. Cung Kỳ Trinh siết chặt nắm tay, tận lực làm chính mình nhìn qua cũng không khẩn trương. Một hề hoa thuyền mái chèo, có lẽ là chú ý tới sau lưng người khẩn trương, nàng nói, sẽ không có việc gì. Phong đưa tới nữ hải thanh âm, rõ ràng là kiểu kiểu khí khí bộ dáng, thanh âm lại như vậy thanh lãnh. Cung Kỳ Trinh buông lỏng tay ra, khẩn trương tâm cũng thoáng yên ổn xuống dưới. 5.000 mễ trong vòng không tính biển sâu khu, yên tâm. Mục Hề lại nói. Cung Kỳ Trinh gật gật đầu, đồng nhiên nhớ tới nữ hải đưa lưng về phía chính mình, căn bản nhìn không tới hắn gật đầu. Cung Kỳ Trinh nhấp miệng, nói, hảo. Bất quá vì an toàn, chúng ta vẫn là tận khả năng không cần khoảng cách hoa đảo quá xa. Ân. Mục Hề rốt cuộc vẫn là ứng thanh. Đồng nhiên, Mục Hề ngừng lại. Cung Kỳ Trinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Hắn quay đầu lại xem hoa đảo, khoảng cách cũng không tính xa, còn có thể thấy cái kia nho nhỏ đảo nhỏ. Liền xa như vậy đi. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Mục Hề sẽ ở 5.000 mễ bên cạnh bồi hồi. Vừa mới nhẹ nhàng thở ra hắn liền thấy Mục Hề ngồi xuống, đem ống quần lót lên, sau đó lại cởi áo khoác. Ngươi làm cái gì? Này ngữ khí mang lên một chút nôn nóng. Mục Hề không có trả lời hắn, ngược lại vẫn là nhảy xuống biển rộng. Cung Kỳ Trinh lập tức đứng dậy, Mục Hề bắt lấy bẹ gỗ bên cạnh, nàng nói, tại đây thủ, ta lập tức quay lại. Người đối vô biên vô hạn biển rộng sẽ sinh ra sợ hãi, Cung Kỳ Trinh đương nhiên không ngoại lệ. Hắn vội vàng nói, chúng ta vừa mới không phải sái lưới đánh cá sao? Không cần xuống biển đi. Ngươi đừng như vậy. Đừng sợ. Mục Hề trấn an Cung Kỳ Trinh, ngược lại liền lẻn vào hải vực. Cung Kỳ Trinh nhíu mày, hắn sao có thể ở bẹ gỗ ngồi được. Nghĩ nghĩ, Cung Kỳ Trinh vẫn là cởi quần áo, vừa mới đem quần áo cởi liền đánh cái dùng mình. Có điểm lãnh. Hắn đều cảm thấy lãnh, kia nha đầu rốt cuộc nghĩ như thế nào. Ký chủ, hiện tại nhiệt độ không khí không cao, kiến nghị ngươi mặc xong quần áo, tiểu tâm cảm mạo. 999 nói. Nữ chủ đều nhảy xuống đi. Ngươi cùng ta nói cái này. Ký chủ, nữ chủ thân thể tố chất tương đối mạnh hơn nhiều, ngươi cái nhược kê, vẫn là hảo hảo ở bẹ gỗ thượng ngốc đi. Cung Kỳ Trinh, ngươi ở nhân thân công kích. Không có, ta chỉ là nói thật mà thôi. Ký chủ, ta bên này kiến nghị ngươi ở bẹ gỗ thượng ngốc. Ngươi xác định nữ chủ sẽ không có việc gì. Nơi này tuy rằng không phải biển sâu khu, nhưng trong biển khẳng định cũng sẽ có chút nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ thời thời khắc khắc chú ý nữ chủ, sẽ không làm nữ chủ có việc. Hơn nữa nàng nếu là nữ chủ, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là có vai chính quang hoàn sao? Ngược lại là ngươi, làm một cái nam xứng, ngươi vẫn là quý trọng ngươi mạng nhỏ đi. 999 không khách khí nói. Cung Kỳ Trinh mặc xong quần áo, hắn cau mày ngồi ở bệ gỗ thượng, thời thời khắc khắc chờ Mục Hề lên bờ. Không bao lâu, Mục Hề từ trong nước toát ra đầu tới, nàng tóc đã toàn bộ ướt nhẹp, niêm đắp đắp dán ở trên mặt, nhưng nhìn qua cũng không chật vật, ngược lại có một loại xuất thủy phụ dung kinh diễm cảm. Nhưng mà thực mau Cung Kỳ Trinh liền từ này kinh diễm trung thoát ly ra tới, bởi vì một cái phi thường đại bạch tuộc chụp phủi mặt nước, mặt khác xúc tua gắt gao hấp thụ ở Mục Hề trắng tinh cánh tay thượng. Thùng nước. Mục Hề nói. Cung Kỳ Trinh vội vàng đem thùng nước đưa qua đi, Mục Hề đem bạch tuộc lay xuống dưới, Cung Kỳ Trinh thấy nàng cánh tay thượng màu đỏ dấu vết, hắn nhăn chặt mày. Bạch tuộc cuối cùng bị Mục Hề ném ở thùng, vô lực dãy rủa vài cái dứt khoát ở thùng gỗ nằm yên. Rồi sau đó Mục Hề lại ném mấy cái sao biển đi vào. Mắt thấy Mục Hề lại muốn xuống biển, Cung Kỳ Trinh bắt lấy cổ tay của nàng, nói, chúng ta không nổi nữa được không? Cải thiện thức ăn, thế ở phải làm. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nói. Phong phát sóng trực tiếp vốn dĩ kêu thảm đau lòng Mục Hề, lúc này nghe được lời này, trực tiếp cười phun. Người đều bị thương. Cung Kỳ Trinh hướng Mục Hề quát, kia ngự khí không chỉ có trách cứ còn có đau lòng. Mục Hề nhìn về phía cánh tay, kia nguyên bản trắng non không rảnh cánh tay có một vòng vết đỏ, bởi vì Mục Hề làn da bạch, cho nên nhìn qua có chút nhìn thấy ghê người. Này không tính bị thương. Buông ra. Mục Hề đối Cung Kỳ Trinh nói. Cung Kỳ Trinh lại cố chấp không buông tay, còn tưởng đem Mục Hề kéo tới. Buông ra. Tuy rằng vẫn là bình đạm không gợn sóng nói, nhưng Cung Kỳ Trinh chính là có chút túng, nói không nên lời vì cái gì, nhưng chính là túng. Ta chỉ là lo lắng ngươi. Vừa rồi bị giống người không ủy khuất, này giống nhân ra ngược lại ủy khuất thượng. Mục Hề. Như thế nào còn ủy khuất thượng? Ta bảo đảm sẽ không có việc gì. Mục Hề thanh âm mềm xuống dưới, gần lại như vậy một tia mềm mại. Cung Kỳ Trinh nhấp miệng, nhìn Mục Hề. Hảo, buông tay đi. Mục Hề lại lần nữa nói. Sở thừa không nhiều lắm kiên nhẫn sắp hao hết, lại không buông tay nàng cần phải đánh người. Cung Kỳ Trinh rất bất mãn, hắn thò lại gần, dùng rất nhỏ thanh ngự khi nói, không chuẩn gạt người, không chuẩn bị thương, biết không. Mục Hề banh khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, cũng may Cung Kỳ Trinh cũng không muốn Mục Hề gật đầu. Chỉ là báo cho Mục Hề, sau đó liền buông lỏng tay ra. Mục Hề lại lần nữa trở lại đáy biển, gần là một giờ thời gian, hai chỉ thùng đều chứa đầy hải sản, đủ loại đều có. Mãi cho đến Mục Hề có thể cảm giác thân thể biến lãnh, nàng mới nhảy lên bè gỗ, chỉ là trên người vẫn là ướt, không có biện pháp mặc quần áo. Cung Kỳ Trinh hoa thuyền mái chèo, đáng tiếc ra hỏa này từ nhỏ sinh trưởng ở đất liền, cũng đừng nói chèo thuyền, chính là hải cũng chưa gặp qua vài lần. Vẫn là Mục Hề lấy quá thuyền mái chèo chèo thuyền. Không bao lâu hai người liền trở về doanh địa. Bọn họ trở về thời điểm đoàn người vừa muốn đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, này liền đụng phải. Đây là làm sao vậy? Hướng Ngọc Trạch vài bước tiến lên, đứng ở Mục Hề trước mặt trên dưới đánh giá. Nhìn ra được tới, Hướng Ngọc Trạch cũng thực lo lắng Mục Hề. Cung Kỳ Trinh lại đem hai cái thùng nhét vào Hướng Ngọc Trạch trong tay, nói, Hề Hề xuống biển chảo, cũng đừng làm cho có chút người ta nói ăn không được cá nướng. Kỳ thật Cung Kỳ Trinh biết Mục Hề không phải bởi vì Trần Như Vân mới xuống biển. Nhưng người nọ âm dương quái khí nội hàm Mục Hề, này liền làm Cung Kỳ Trinh khó chịu, này không khỏi lúc này liền lấy lời này thứ nàng. Đống nhiên bị cả giờ đến Trần Như Vân. Cùng ta có quan hệ gì? Trần Như Vân đương nhiên sẽ không cho rằng Mục Hề là bởi vì nàng mới xuống biển sơ cá, này nghe đi lên là cỡ nào không đáng tin cậy. Wow! Nhiều như vậy hải sản A. Hứa Thu đôi mắt giống như là hai cái tiểu bóng đèn, sáng long lanh. Chương 1405 công lược bắt đầu 35. Cung Kỳ Trinh tuy rằng không bằng Hướng Ngọc như vậy tính tình hảo, nhưng ở đại bộ phận thời điểm đều sẽ nhằm vào người khác, ít nhất cùng nhau tham gia tiết mục vẫn là lần đầu tiên thấy Cung Kỳ Trinh nhằm vào người nào đó, hơn nữa người này vẫn là cái nữ hài tử. Một loại tên là xấu hổ không khí tràn ngập mở ra, cuối cùng vẫn là Hướng Ngọc trạch nói, bị thương. Mục Hề lắc đầu, Cung Kỳ Trinh lại nói, ân. Này ngữ khí thực trọng, nhưng là cũng không có lại nhằm vào Hứa Như Vân. Nào bị thương? Nghiêm trọng sao? Nếu không liên hệ tiết mục tổ đi bệnh viện. Hướng Ngọc Trạch nhíu mày hỏi. Ngữ khí khó nén sốt ruột. Mục Hề. Không có việc gì, không cần. Nàng nhìn lướt qua thùng nước mãn đương đương hải sản, nói, đêm nay thượng ăn không hết liền dưỡng, ngày mai ăn. Mấy người gật gật đầu, chỉ có Hướng Ngọc Trạch trong ánh mắt là tràn đầy lo lắng. Mục Hề không nói, Hướng Ngọc Trạch liền trong lén lút đi tìm Cung Kỳ Trinh, lại không nghĩ hắn nửa ngày không tìm được Cung Kỳ Trinh. Đồng nhiên, Hướng Ngọc Trạch linh quang chợt lóe. Đại khái biết Cung Kỳ Trinh đi đâu, vì thế Hướng Ngọc Trạch cùng Hứa Thu đơn giản công đạo một chút nấu cơm sự tình, sau đó liền đi rồi. Bởi vì Cung Kỳ Trinh là trước một bước rời đi, cho nên Hướng Ngọc Trạch sau lại tuy rằng tìm được Cung Kỳ Trinh, lại là gặp được nửa đường lần trước tới Cung Kỳ Trinh, trong tay hắn tựa hồ cái gì đều không có. Ngươi tìm Tiết Mục Tổ cầm dược? Hướng Ngọc Trạch hỏi. Bởi vì hai người là đi tìm Tiết Mục Tổ, cho nên căn bản không có màn ảnh, Cung Kỳ Trinh tự nhiên liền không cần cùng Hướng Ngọc Trạch khách khách khí khí. Ân. Không mặn không nhạt trả lời. Nàng bị thương rất nghiêm trọng sao? Hướng Ngọc Trạch hỏi lại. Cung Kỳ Trinh thanh âm thực lạnh nhạt, cùng ngươi có quan hệ gì? Chúng ta công bằng cạnh tranh. Hướng Ngọc Trạch nhìn Cung Kỳ Trinh đôi mắt, thực nghiêm túc nói. Nga. Cung Kỳ Trinh lên tiếng, sau đó nói, ta càng không. Hướng Ngọc Trạch hít sâu một hơi, hắn nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới Cung Kỳ Trinh cư nhiên là cái này tính cách. Thật là làm người ngoài ý muốn. Cho nên hắn ở người xem trước mặt biểu hiện ra ngoài tính cách đều là xây dựng nhân thiết. Cung Kỳ Trinh cùng Hướng Ngọc Trạch đi ngang qua nhau, tấm lưng kia đi ra hơn 2 thước xa thời điểm bỗng nhiên dừng lại, hắn nói, nàng bị thương không tính nghiêm trọng, ngươi nếu là dùng nhà các ngươi bối cảnh tới gián đoạn tổng nghệ, này đối nàng tới nói không phải một chuyện tốt. Nói xong, Cung Kỳ Trinh đi rồi. Khách quan tới nói Hướng Ngọc Trạch là người tốt, ánh mặt trời ôn nhu người tốt, mà không khách quan tới nói, hắn liền không nhất định là người tốt. Ít nhất vì chính mình muốn chơi điểm thủ đoạn chính mình vẫn là có thể làm được. Bất quá. Cung Kỳ Trinh lời nói làm Hướng Ngọc Trạch đem vừa mới dâng lên tới ý niệm bóc tát. Nếu bị thương thật sự không nghiêm trọng, hắn nếu là mạnh mẽ gián đoạn tiết mục, đích xác sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng.